Chương 1401, Cứu Cực Đại Chiến. Mang mỏng bao phủ trong không gian, đồng nhiên toát ra một đạo đen kịt thân ảnh. Trước đó, Tô Tỉnh không có chút nào chỗ xem xét, đối phương tựa hồ là trống rông xuất hiện, lộ ra một cỗ quỷ dị. Mà nó tán phát lực lượng ba động, càng là cực kỳ hùng hồn. Coi như Tô Tỉnh là nhục thân bán thần, vẫn như cũ từ đối phương trên thân, cảm nhận được nồng đậm ý uy hiếp. Phảng phất một vị trưởng thành trắng hán, tao ngộ một đầu mãnh hổ. Các hạ là ai? Tô Tỉnh ngắm nhìn đối phương, lại nhìn không thấu bốn phía lượn lờ trùng điệp hát vụ. Vâng! Bóng đen không có trả lời, vọt thẳng hướng về phía Tô Tỉnh. Đơn giản trực tiếp, phảng phất là hết thể kẻ xông vào, hắn đều sẽ giết chết bất luận tội. Giả thần giả quỷ. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống, cũng không có tránh lui, nhục thân tinh khí quần quận tuân ra, cửu long chi lực bộc phát, một quyền oanh kích mà ra. Ầm ầm. Hai người quyền cương hung ác đụng vào nhau. Cửu long chi lực gào thét dữ tợn, mà tại bóng đen trên nắm tay, lại có trùng điệp xương mù màu đen phun trào, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy cảm giác, lại là ngạnh sinh sinh ngăn trở Tô Tỉnh lực lượng. Sau một kích, hai người riêng phần mình lui về sau mấy chục bước. Lần này, lại là cân sức ngang tài. Bạch! Bóng đen khí thế như sấm, lần nữa vọt tới, quanh thân mảng lớn hắc vụ phun trào, lực lượng ba động so trước đó càng thêm đáng sợ. Long thân quyển. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, thi triển Bắc Long thuật Long thân quyển, quanh thân ức vạn tế bào cùng nhau tiếng rung, lực lượng lần nữa tăng mạnh một đoạn. Rầm rầm rầm. Tô Tỉnh cùng bóng đen kỳ phùng địch thủ, cây kim so với cọng râu. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người chính là giao thủ mấy chục chiêu, lẫn nhau dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, dũng mãnh hung hãn. Thu vi của bóng đen lực lượng, quỷ dị hùng hồn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tô Tỉnh trong lòng nặng nề, thông qua giao phong, hắn đã hơi cảm giác được, bóng đen tựa hồ không phải hoàn chỉnh sinh linh, không có linh trí, chỉ là dựa theo một loại quy tắc đi làm việc. Nhưng là, đối với Tô Tỉnh kẻ xông vào này, lại là sát ý lăng lệ, không chết không thôi. Đáng sợ nhất, hay là bóng đen phảng phất bước vào chân chính hợp đạo đường, ý cùng đạo hợp. Tô Tỉnh cũng không phải là không có gặp qua hợp đạo chi lộ đối thủ, trên thực tế, Cơ Vũ Nguyệt, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương bọn hắn, đều đi con đường này. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể nhất lực phá vạn pháp, trực tiếp cưỡng ép đánh vỡ đối phương hợp đạo trạng thái. Nhưng là, trước mắt tôn này bóng đen không giống với. Nhất cử nhất động của hắn, mỗi một cái công kích, đều cùng thiên địa đại đạo cực kỳ phù hợp, phảng phất hắn chính là thiên địa đại đạo hóa thân, không có chút nào sơ hở có thể nói. Đây là một loại cấp độ càng sâu hợp đạo. Tô Tỉnh nhiều lần nếm thử, đều không có biện pháp cưỡng ép đánh vỡ đối phương hợp đạo trạng thái, thậm chí hắn lợi dụng vương đạo chi lộ, cũng là khó mà tìm tới sơ hở của đối phương. Vâng! Kịch chiến không ngớt. Bóng đen muốn tiêu diệt hết thể kẻ xông vào, mà Tô Tỉnh, không nói đến hắn bây giờ còn không có tìm tới đường rời đi, coi như tìm đến, hắn cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Vùng không gian này khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng huyền diệu, hắn có dự cảm, nơi này chắc chắn sẽ có thoát khốn chi lộ. Đây là sinh lộ. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Trong không gian, lực lượng phun trào không ngớt, nhưng không có tạo thành bất kỳ phá hư. Bao phủ tại bốn phía màng mỏng, nhìn như yếu ớt không chịu nổi, nhưng căn bản không cách nào tiêu hủy, bất kỳ cái gì công kích rơi vào phía trên, đều như là đá chìm đáy biển, biến mất biệt tích. Trận chiến này, kéo dài dòng dã mấy canh giờ. Luân phiên cường độ cao công sát, chính là Tô Tỉnh, cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Mà ở phía trước của hắn, bóng đen bốn bề hắc vụ, cũng là yếu kém một chút, hiển nhiên lực lượng tiêu hao cũng là không ít, nhưng khoảng cách hủy diệt, nhưng lại rất là xa xôi. Giết! Tô Tỉnh đánh nhau thật tình, ánh mắt sắc bén như kiếm, toàn thân chiến ý hừng hực. Một bên khác, bóng đen sát ý hoàn toàn như trước đây cường thịnh, không chết không thôi. Tô Tỉnh đem năm quyển Bắc Long thuật vừa đi vừa về thi triển, thậm chí còn vận dụng sát lục chi thân bên trong sát chiêu, đem bóng đen đánh liên tục bay tứ tung ra ngoài. Nhưng là, bóng đen phản kích, cũng làm cho Tô Tỉnh bắt đầu bị thương. Dần dần, bóng đen bốn phía hắc vụ càng ngày càng yếu kém, mà Tô Tỉnh thương thế, cũng là càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng, Tô Tỉnh toàn thân đã máu thịt bé bét, phủ cực kỳ nghiêm trọng thương, nhưng hắn chiến ý, lại là mãnh liệt hơn, toàn thân tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Thời khắc này Tô Tỉnh, tựa như cùng bính mệnh tam lang, khắp nơi lộ ra hung ác chi ý. Mà đối diện bóng đen, quanh thân bao phủ hắc vụ đã tan hết, chỉ còn lại có một bộ lóe da đen kịt quang trạch thân thể, ở tại nơi ngực, ẩn có thể sợ không gì sánh được lực lượng ba động tán giật mà ra, khiến cho bốn phía không gian có vặn vẹo chi ý. Trảm Phàm Linh. Tô Tỉnh không do dự nữa, thừa dịp chính mình chiến lực vẫn còn tồn tại, vận dụng tự sáng tạo phá thiên chiến pháp. Nhục thể của hắn tinh khí, hóa thành quần quận huyết khí, bốn bề huyết khí ngập trời, giống như một mảnh núi thây biển máu. Mê ngông sát ý điên cuồng phun trào, trường đao chắn ngang, lộ ra phá diệt hết thể ngăn cản vô thượng khí thế. Mà tại đối diện kia, bóng đen dường như cảm nhận được nguy hiểm to lớn, nhưng không có mảy may ý tránh lui, hai tay của hắn chắp tay trước ngực nâng quá đỉnh đầu. Toàn thân đen kịt quang trạch lập lòe, một cỗ đại đạo hương vượng hương vị phát ra. Sau một khắc, bóng đen lấy hai tay làm kiếm, thẳng tắp hướng phía Tô Tỉnh lao đến. Thân thể của hắn dần dần biến mất, hóa thành một đạo màu đen ngưng vụ, phảng phất là hắc ám đại đạo hóa thân, giống như đêm tối chi vương, xuyên qua mà tới. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh Trảm Phàm Linh cũng đã xúc thế hoàn tất. Trường đao vung chém, không gian vặn vẹo, cùng bóng đen kia, ầm vang đánh vào nhau. Song phương đều vận dụng trí cường lực lượng. Đây là dốc sức một kích, cũng là phân ra sinh tử một kích. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng, tại trong không gian tựa hồ quanh quẩn, ngoại trừ trung ương cỡ nhỏ tế đàn, bốn phía màng mỏng, cả tòa không gian còn lại tất cả ngõ ngách, hết thể bị cuồng bạo không gì sánh được lực lượng tàn phá bừa bãi lấy. Thậm chí là nơi này không gian, đều có hoàn toàn méo mó sụp đổ dấu hiệu. Không biết đi qua bao lâu, hết thể mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tại trên mặt đất kia, Tô Tỉnh quỳ một chân trên đất, một tay chống đất, miệng lớn thở hào hẹn, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Cưỡng ép thi triển Trảm Phàm Linh một chiêu này, mang tới di chứng rất là đáng sợ, hắn cảm giác thân thể sắp tan thành từng mảnh, đau đớn khó nhịn. Vạn hạnh chính là, Trảm Phàm Linh uy lực, đích thật là cực đoan khủng bố, chính là cường đại như vậy bóng đen, tựa hồ cũng là vẫn diệt, thân ảnh biến mất. Soạn. Đang lúc Tô Tỉnh thở dài một hơi thời điểm, ngay tại phía trước cách đó không xa, chậm rãi hiển hiện một viên màu đen nhánh tinh thạch, tản ra cực kỳ lực lượng hùng hồn ba động, cùng bóng đen khí tức không hai. Còn chưa có chết. Tô Tỉnh toàn thân lắc một cái. Cái này làm người tuyệt vọng, lấy Trảm Phàm Linh uy năng kinh khủng, thế mà đều diệt sát không được đối phương. Mà bây giờ, Tô Tỉnh lại là chiến lực mất hết, còn bị thương nặng, trạng thái hỏng bét tới cực điểm. Nếu là đối phương ở thời điểm này xuất thủ, không cần cỡ nào lực lượng hùng hồn, liền có thể tặng hắn quy thiên. Chương 1402, Cửu Thiên Đế Thần Công. Lại để cho chết ở chỗ này. Tô Tỉnh cười khổ, trực diện tử vong, hắn cũng không có kinh hoàng, chỉ là không có cam lòng. Hắn còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Cơ Vũ Nguyệt bọn hắn, còn chờ đợi hắn tìm kiếm được thoát khốn đường. Tại phía xa trung ương thần lục Lạc Thanh Tuyết, còn chờ đợi hắn trở về cứu chữa. Bất quá, nghĩ đến bên trong tử vong hình ảnh, cũng không có dáng lâm, viên kia màu đen nhánh tinh thạch, chỉ là lơ lửng ở nơi đó, cũng không có hướng Tô Tỉnh phát động công kích. Không thích hợp. Khí tức này, cung thân trùng làm sao như vậy tương tự. Vừa rồi, Tô Tỉnh tâm thần căng cứng, trước tiên đã cảm thấy màu đen nhánh tinh thạch sẽ cùng bóng đen một dạng, cùng hắn không chết không thôi, liền không nhiều lắm làm quan sát. Giờ phút này tỉnh táo lại, hắn chợt phát hiện, màu đen nhánh tinh thạch cùng hắn ở phía dưới gặp phải thần trùng, có một loại đồng nguyên đồng loại hương vị. Phảng phất, màu đen nhánh tinh thạch, cũng là một viên thần trùng. Thần trùng không phải chỉ có cấp 4 sao. Hoàng cấp màu vàng đất, huyền cấp màu xanh đen, địa cấp màu hoàng kim, thiên cấp màu tử kim. Trước mắt viên này màu đen nhánh thần trùng, thuộc về đẳng cấp gì? Tô Tỉnh suy nghĩ xuất thần. Hắn không biết trước mắt thần trùng đẳng cấp. Nhưng thông qua lực lượng kia khí tức đi cảm giác, liền xem như thiên cấp thần chủng, cũng là kém xa tít tắp nó. Tại viên này thần chủng trên thân, có một loại duy ngã độc tôn hương vị. Mặc kệ, trước chữa thương lại nói. Tô Tỉnh lắc đầu. Bóng đen chịu đựng Trảm Phàm Linh một kích, hóa thành đơn thuần màu đen nhánh thần chủng, mặc dù lực lượng ba động làm cho người kinh hãi, lại không tính công kích. Cái này khiến hắn yên lòng. Mà khi vụ chi gấp, tự nhiên là trước chữa thương. Chờ đến khôi phục thực lực tới, lại đi tìm tòi hư thực. Nửa tháng sau, theo Tô Tỉnh lần nữa luyện hóa 20 cân mục hành đạo quả cùng hỏa hành đạo quả, thương thế của hắn triệt để phục hồi như cũ, nhục thân lực lượng lại là tăng trưởng một chút. Đương nhiên, khoảng cách đột phá đến 10 long chi lực, còn xa xôi. 10 long chi lực, cần 4 hàng đạo quả hoàn mỹ cân đối, mỗi dạng luyện hóa phân lượng, đều là đạt tới 180 cân. Tô Tỉnh đứng dậy, liếc qua vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó màu đen nhánh tinh thạch, liền đem ánh mắt, xê dịch về trung ương tòa tế đàn kia. Tảng đá kia. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm trên tế đàn trưng bày viên kia cô quặng tảng đá, suy nghĩ xuất thần. So sánh màu đen nhánh tinh thạch hùng hồn lực lượng ba động, viên này cô quặng tảng đá, lộ ra rất không xuất chúng, nhưng nếu là cẩn thận đi nhìn chăm chú, lại sẽ có một loại đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân vận vị. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tô Tỉnh do dự một chút, cuối cùng vẫn đi hướng tế đàn, đưa tay chộp tới viên kia cô quặng tảng đá. Soạn! Khi hắn bàn tay tiếp xúc đến tảng đá sát na, lập tức liền có một cỗ bàng bạc hấp xả lực chuyển đến. Nguồn lực lượng này không gì sánh được đáng sợ, đến mức Tô Tỉnh căn bản nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, liền không có hút vào trong viên đá. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một không gian riêng biệt bên trong. Trống rỗng trong không gian, bốn phía không có vật gì, nhưng ở giữa không trung kia, lại có vô số thần bí văn tự cổ đại lưu động, tản ra thần thánh hào quang, lại có một loại không gì sánh được tang thương cảm giác nặng nề. Đây là cái gì? Tô Tỉnh kinh dị thời khắc, những cái kia thần bí văn tự cổ đại, hết thảy bay xuống tới, cùng nhau chui vào trong đầu của hắn. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn đối mặt những cái kia thần bí văn tự cổ đại, giống như là phàm nhân tại đối mặt thần linh, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Ầm ầm. Tô Tỉnh đại não hoành minh, giống như ước vạn lôi đỉnh trong đầu của ngoanh loạn tạc, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân lập tức liền muốn hồn phi phách tán. Thật lâu, hết thể mới bình tĩnh lại. Cửu Thiên Đế Thần Công. Thứ này lại có thể là một bộ tu luyện công pháp. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Những cái kia thần bí văn tự cổ đại, chính là một bộ tên là Cửu Thiên Đế Thần Công tu luyện công pháp, ngạnh sinh sinh cùng hắn linh hồn tương dung. Mà lại, bộ công pháp kia cũng không hoàn chỉnh, hắn vừa mới đoạt được, chỉ là bên trong cơ sở nhập môn quyển. Có thể căn cứ Cửu Thiên Đế Thần Công chỗ miêu tả, cho dù chỉ là cơ sở nhập môn quyển, cũng có thể tu luyện tới huyền thần cảnh. Huyền thần cảnh, Tô Tỉnh nghe Lý Trụ Tinh đề cập qua, cái kia tựa hồ là thông thần trở lên cảnh giới, so Lý Thiên Tiêu loại kia vực chủ cảnh giới, còn muốn cao thâm hơn khó lường. Tô Tỉnh trước đó sở tu công pháp, là vạn khí hợp lưu quyết. Bộ công pháp kia tại thánh cảnh trước đó, đều càng không sai, nhưng đến thánh cảnh, liền có chút chẳng khác người thường ý tứ. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh cũng không chuẩn bị liền trực tiếp tu luyện Cửu Thiên Đế Thần Công. Thứ nhất, cải tu công pháp là rất phiền phức một sự kiện. Thứ hai, bộ công pháp kia mặc dù nhìn như cực kỳ cao thâm mặt chắc, nhưng dù sao chỉ là tàn thiên, không đủ hoàn chỉnh. Nếu là sau này tìm không được đến tiếp sau bộ phận, sẽ ảnh hưởng Tô Tỉnh tu vi tiến độ. Tìm được trước đường rời đi lại nói. Tô Tỉnh thì thào. Thần bí văn tự cổ đại biến mất, khiến cho trong viên đá không gian không còn vững chắc. Hiển nhiên, tảng đá này tác dụng, chính là nên đón gánh chịu những cái kia thần bí văn tự cổ đại. Tô Tỉnh phi thân mà ra, về tới màng mỏng bao phủ không gian, tiện tay liền đem viên kia màu đen nhánh thần trùng thu vào. Cái này màu đen nhánh thần trùng, mặc dù tán phát lực lượng ba động 10 phần hùng hồn, lại không bóng đen loại kia tính công kích, rất là ôn thuần, bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm lấy đi. Giang giác. Trên tế đàn tảng đá biểu hiện, hiển hiện vô số đạo vết rách. Sau đó ầm vang tăng dã, hóa thành bột mịn. Tế đàn này, hơn phân nửa chính là một tòa truyền tống trận, rót vào tu vi về sau, hẳn là liền có thể đem nó khởi động. Tô Tỉnh vây quanh tế đàn tinh tế quan sát, rất nhanh liền tìm được khởi động phương pháp. Hắn đưa tay đặt tại trên tế đàn, vận chuyển tu vi rót vào trong đó. Soạn. Tế đàn mặt ngoài hiển hiện từng đạo yếu ớt vầng sáng, nhưng tại hạ một khắc, một cỗ bài xích lực lượng đột nhiên trùng kích mà ra. Đem Tô Tỉnh bắn ra mở. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh nhíu mày, thông qua tu vi rót vào, hắn có thể cảm nhận được, tế đàn này hoàn toàn chính xác chính là một tòa trận pháp truyền tống, không chỉ có thể trợ giúp hắn rời đi, còn có thể trở lại cơ vũ nguyệt bọn hắn nơi đó. Chỉ là, tế đàn này đối với hắn tu vi lực lượng, nhưng lại có bài xích tính, khiến cho người khó hiểu. A, nơi này có chữ. Đương nhiên, Tô Tỉnh tại bên trên tế đàn. Phát hiện một loạt thật nhỏ văn tự, viết, không tu Cửu Thiên Đế Thần Công, không được rời đi. Cái này, Tô Tỉnh khẽ giật mình. Hắn xem như minh bạch, Tòa tế đàn này có thể cảm giác tu vi khí tức, đối với tu luyện cửu thiên đế thần công người mở ra, những người khác căn bản không có cách nào thôi động. Đây là đang buộc hắn, đi tu luyện cửu thiên đế thần công. Ta cũng không tin, khởi động không được ngươi. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn không phải dễ dàng như vậy khuất phục người, lại bắt đầu nếm thử thôi động tế đàn. 3 ngày sau, Tô Tỉnh đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, 10 phần u hoán nhìn lướt qua tế đàn, sau đó nhắm đôi mắt lại, bắt đầu tinh tế phẩm vị cửu thiên đế thần công. Chính mình đường đường nam nhi bảy thước, thiên tư tuyệt diệm hạng người, không cần thiết cùng một tòa đàn tế phân cao thấp, thật không có khí độ. Mà theo bắt đầu phẩm vị cửu thiên đế thần công, Tô Tỉnh trong lòng một màn kia ưu hoán, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cái này, bộ công pháp, sâu không lường được. Chương 1403, 7 năm. Bởi vì cửu thiên đế thần công, trực tiếp dung nhập Tô Tỉnh linh hồn. Cho nên hơi lĩnh hội, hắn liền đem bộ công pháp kia nội dung, nhanh chóng nắm giữ. Cũng bởi vậy, trong lòng hiện lên cực độ chấn kinh cảm giác. Bộ công pháp kia căn bản không giống như là người vì sáng tạo ra, càng giống là thiên địa đại đạo một loại hiển hóa, nó cơ sở nhập môn quyển tu luyện đằng sau, nhân thể tu vi, liền sẽ như là đại đạo đồng dạng mênh ngông, hùng hồn. Mà muốn tu luyện bộ công pháp kia cơ sở nhập môn quyển, thì nhất định phải dung hợp một viên chí tôn thần chủng. Công pháp bên trong đối với thần chủng kèm theo một chút miêu tả, tại hoàng, huyền, địa, thiên cấp 4 thần chủng phía trên, còn có chí tôn thần chủng, thiên thụ thần chủng, cùng tạo hóa thần chủng. Mà Tô Tỉnh đánh bại bóng đen về sau, hiện lộ ra viên kia màu đen nhánh tinh thạch, chính là một quả chí tôn thần chủng. Cựu thiên đế thần công, cùng chia 3 quyển. Trừ cơ sở nhập môn quyển, còn có đại thừa quyển, viên mãn quyển. Sau đó 2 quyển, hơn phân nửa là tại thần giới, ta cần phải đi tìm kiếm. Tô Tỉnh không có dư thừa lựa chọn, cảm nhận được cửu thiên đế thần công cường đại đằng sau, hắn cũng không muốn có lựa chọn khác. Đại thừa quyển, viên mãn quyển mặc dù khó tìm, nhưng chưa hẳn không có cơ hội đạt được. Đây là một bộ cực kỳ nghịch thiên công pháp, là một lần nghịch thiên cơ duyên, hắn muốn thử nghiệm đi tóm lấy. Đã như vậy liền bắt đầu tu luyện đi. Tô Tỉnh xuất ra màu đen nhánh tinh thạch, dựa theo cửu thiên đế thần công cơ sở nhập môn quyển pháp môn tu luyện, bắt đầu tu luyện. Ông! Trên người hắn hiện hiện cực kỳ khí tức thần thánh, thân thể càng là tại thời khắc này, phảng phất hóa thành lỗ đen, trong chớp mắt liền đem màu đen nhánh tinh thạch thôn phệ. Bá đạo vô địch! Cửu thiên đế thần công phảng phất có thể thôn phệ thế gian hết thể năng lượng, ngay cả chí tôn thần chủng, đều không có mảy may sức phản kháng. Ầm ầm! Đột nhiên! Tô Tỉnh trên thân lại là hiện lên một cỗ cường thịnh khí tức, hắn tu vi nguyên bản liền ở vào nhị giai thánh quân cùng tam giai thánh quân điểm giới hạn bên trên. Giờ phút này, theo tu vi cửu thiên đế thần công, trong nháy mắt chính là đột phá, đạt đến thánh quân tam giai. Cái này chí tôn thần chủng ẩn chứa lực lượng, quá bằng bạc. Tô Tỉnh thân thể bị trùng điệp quang mang bao phủ, chí tôn thần chủng ẩn chứa lực lượng, thẳng tới thân thể bản nguyên, có thể để người tẩy mao phạt tủy, cải biến tự thân tư chất, gia tăng các loại nội tình. Ừm. Tu vi của ta. Đồng nhiên, Tô Tỉnh phát hiện, tại cửu thiên đế thần công dẫn đạo dưới, chí tôn thần chủng lực lượng, thế mà ý đồ phá hủy tu vi căn cơ của hắn, hủy đi hắn bản mệnh tinh thần. Tô Tỉnh kinh hãi. Cửu thiên đế thần công quá bá đạo, tu luyện bộ công pháp kia, nhất định phải tự hủy tu vi, bắt đầu lại từ đầu, mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Không được. Cái này thần linh phúc địa, ta chỉ có thể đợi thời gian 7 năm. Nếu là đánh tan tu vi, phản cảnh trùng tu mà nói, tối thiểu cần thời gian mấy chục năm, đó căn bản không kịp. Kỳ thật, lấy Tô Tỉnh bây giờ vị trí, coi như thời gian 7 năm đến, thần linh phúc địa lần nữa lên đường vận chuyển, khi hắn tu thành cửu thiên đế thần công, cũng có thể bằng vào tòa tế đàn này rời đi. Có thể cơ vũ nguyệt bọn hắn, còn trong thông thiên cốc. Tô Tỉnh tự nhiên không thể vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Hô! Tô Tỉnh trùng điệp thở ra một hơi trọc khí, vận chuyển cửu thiên đế thần công, khống chế lại chí tôn thần chủng, không để cho hủy hoại tự thân tu vi căn cơ. Cứ như vậy, hắn luyện hóa chí tôn thần chủng tốc độ, chính là giảm xuống rất nhiều. Tựa như đập nước chỉ mở ra một cái lỗ hồng nhỏ, vỡ đê năng lực tự nhiên rất kém cỏi. Mà lại, đối với cửu thiên đế thần công tu vi, cũng không đạt được hoàn mỹ nhất trạng thái. Dù vậy, Tô Tỉnh vẫn như cũ cảm nhận được, tự thân tu vi tại vững bước gia tăng lấy, mà căn cơ nội tình cùng tư chất phương diện, cũng tại lặng yên không tiếng động liền cải biến. cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, không có cái gì không hài lòng. Hắn từng vượt qua 3 lần thiên kiếp, bản thân liền là một vị tam kiếp thần tử, tư chất cực giai, bây giờ mặc dù cửu thiên đế thần công tu luyện, không cách nào tới gần tại hoàn mỹ, có thể chí ít cũng có thể để hắn trở thành tứ kiếp thần tử. Thời gian đúng dung. 7 năm, đối với người bình thường mà nói, là có chút dài dằng dặc một khoảng thời gian, nhưng đối với tu vi cường đại thánh quân tồn tại, lại là 10 phần ngắn ngủi. Thánh quân thọ nguyên đã lâu, một cái bế quan liền đi qua 10 năm sự tình, đúng là chuyện thường ngày. Rất nhanh, liền đến năm thứ 7, tới gần thần linh phúc địa rời đi ngày. Mang mỏng bao phủ trong không gian, Tô Tỉnh nhắm mắt mà ngồi, toàn thân tản ra lực lượng kinh người khí tức, đây là thuần túy tu vi khí tức, như là tinh không giống như mênh mông vô ngần. Thánh quân cửu giai. Một đoạn thời khắc, một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh vươn người đứng dậy. Tu luyện cửu thiên đế thần công, dung hợp chí tôn thần chủng, trong 7 năm qua, tu vi của hắn tốc độ tăng lên, đặc biệt vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp từ thánh quân tam giai, nhảy lên mà tới thánh quân cửu giai. Ở trong cơ thể hắn, bản mệnh tinh thần hình thể vô cùng to lớn, đạt đến cực hạn. Lại nhiều một thước, đều là không cách nào tiếp tục khuyết trương. Bước kế tiếp, chính là tu vi bán thần. Bán thần cảnh giới này, cũng không phải là đi tiếp tục gia tăng bản mệnh tinh thần mặt vực, mà là đem nó chém vỡ phân liệt. Quá trình này, gọi trảm tinh thần. Trảm tinh thần không phải dùng phổ thông đao kiếm đi chém, mà là dùng thần đạo pháp tắc đi chém. Mỗi chém một đao, thần đạo pháp tắc liền sẽ thẩm thấu tiến bản mệnh tinh thần bên trong, dần dần tại cái kia bản mệnh tinh thần chỗ sâu, ngưng luyện ra một viên thần nguyên. Khi bản mệnh tinh thần triệt để phá thoái, thần nguyên cũng sẽ tùy theo sinh ra. Đến lúc đó, liền sẽ tu vi thông thần, trở thành một tôn thần linh. Tô Tỉnh còn chưa bắt đầu trảm tinh thần, còn không phải bán thần. Nhưng tu luyện cửu thiên đế thần công, dung hợp chí tôn thần nguyên, lại thêm hắn nguyên bản tam kiếp thần tử tư chất, chiến lực của hắn đủ để nghiền ép những cái kia bắt đầu trảm tinh thần bán thần. Thậm chí, có thể xưng thần linh phía dưới vô địch thủ. Về phần thần linh cấp độ này, Tô Tỉnh không thể vượt qua, đừng nói hắn hiện tại là cửu giai thánh quân, coi như hắn trở thành bán thần, vẫn như cũ không cách nào đánh bại thần linh. Không phải chiến lực không được, cũng không phải võ đạo thiên phú không đủ, mà là thần linh cùng thánh tu ở giữa, có một đầu thần đạo gông cùng xiềng xích. Thần linh nắm trong tay thần đạo pháp tắc, đối với thánh tu thánh đạo quy tắc, có tự nhiên áp chế tác dụng, đây là chuỗi thức ăn đồng dạng áp chế, không thể vượt qua. Trừ phi, Tô Tỉnh tu vi thông thần, cũng đã trở thành một tôn thần linh. Có thể đi về. Tô Tỉnh đưa tay đặt tại trên tế đàn, theo tu vi vận chuyển, từng tia từng sợi thánh lực rót vào trong đó, nhất thời, tế đàn quang mang nở rộ. Lần này, không có giống trước đó như thế, quang mang thả ra một nửa liền vì đó dập tắt. Soạn. Một đạo quang trụ tự tế trên đài phóng lên tận trời, Tô Tỉnh không còn lưu lại, lách mình chui vào trong đó. Căn cứ trên tế đàn điêu khắc phù văn, khác biệt sắp xếp tổ hợp, sẽ xuất hiện hai tòa khác biệt truyền tống trận, Tô Tỉnh khởi động, chính là trở về Thông Thiên Cốc truyền tống trận. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, hắn lần nữa đi tới Thông Thiên Cốc bên trong, to lớn tế đàn đỉnh. Mà tại tế đàn thứ 600 tầng trên bậc thang, thì đứng đây Cơ Vũ Nguyệt, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương ba người. Ba người này tu vi khí tức, cũng so 7 năm trước cường đại rất nhiều. Cảnh giới tu vi của bọn hắn, cũng nhao nhao bước vào thánh quân cửu giai, đồng thời Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương, cũng giống như Cơ Vũ Nguyệt, thành công dung hợp thiên cấp thần chủng. Chương 1404, thần giới thần tử phiên muộn. 7 năm này xuống tới, đám người dung hợp thần chủng về sau, thực lực nhao nhao đột nhiên tăng mạnh. Trong đó, Cơ Vũ Nguyệt tu vi thẳng tới cảnh giới bán thần, chiến lực ở vào nhị kiếp thần tử cấp độ. Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương tu vi đột phá tới thánh quân cửu giai, chiến lực ở vào nhất kiếp thần tử cấp độ. Thương Lanh Khiếu, Thương Yến tu vi đột phá tới thánh quân bát giai, chiến lực ở vào nhất kiếp thần tử cấp độ. Lý Trụ Tinh tu vi đột phá tới thánh quân thất giai, chiến lực cũng là nhất kiếp thần tử cấp độ. Lý Thủy Nhất, Lý Sơn Thạch, Lý Ngọc Sinh các loại lý gia 9 vị thiên kiêu, tu vi đạt đến thánh quân lục giai, chiến lực cũng là nhất kiếp thần tử. Ngoại trừ chiến lực, đám người tiềm lực, đồng dạng đạt được cực lớn trình độ tăng lên. Cơ Vũ Nguyệt tiềm lực lớn nhất, không chỉ có dung hợp thiên cấp thần chủng, bản thân hay là thiên cốt thần thể. Thứ yếu là Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, bọn hắn cũng thành công dung hợp thiên cấp thần chủng. Lần nữa là Lý Trụ Tinh, Thương Lanh Khiếu, Thương Yến, ba người dung hợp địa cấp thần chủng. Mà Lý Thủy Nhất, Lý Sơn Thạch, Lý Ngọc Sinh các loại Lý gia 9 vị thiên kiêu, thì dung hợp chính là huyền cấp thần chủng. Bọn hắn trước mắt, cũng chỉ là làm được sơ bộ dung hợp. Thần chủng tiềm lực, còn xa xa không có khai quật ra. Nếu là thần chủng tiềm lực toàn bộ khai quật ra, Cơ Vũ Nguyệt có thể trở thành một vị ngũ kiếp thần tử, tùy long xảo, Tiểu Thạch Vương có thể trở thành tứ kiếp thần tử, Lý Trụ Tinh, Thương Lãnh Khiếu, Thương Yến có thể trở thành tam kiếp thần tử. Lý Thủy Nhất, Lý Sơn Thạch, Lý Ngọc Sinh bọn hắn, có thể trở thành nhị kiếp thần tử. Cái này mười phần nghịch thiên. Đương nhiên, muốn đem thần chủng tiềm lực hoàn toàn khai quật ra, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là độ thiên kiếp. Chỉ có đã trải qua thiên kiếp tẩy lễ, mới là một vị chân chính thần tử. Nếu không, đều chỉ có thể xem như ngụy kiếp thần tử. Gặp Tô Tỉnh trở về, ánh mắt mọi người trong vắt nhìn qua hắn, mang theo khó mà che giấu chờ mong. Mọi người rất muốn biết, 7 năm này đi qua, Tô Tỉnh phải chăng tìm được đường rời đi. Tìm được. Tô Tỉnh mỉm cười, đơn giản ba chữ, lại làm cho đám người kích động không thôi. Dung hợp thần chủng lại nghịch thiên, nếu như không cách nào rời đi, đó cũng là không tốt. Mà bây giờ, rốt cục có thể thành công rời đi. Chờ đến trở về tứ đại tinh vực, lập tức nhiều hơn nhiều như vậy thần tử, còn không sợ hai rơi một chỗ cái cảm. Ngay sau đó, đám người liền dẫn mọi người đi tới màng mỏng vị trí không gian, mảnh này không gian thần kỳ, tự nhiên dẫn tới đám người một trận kinh dị. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh chính là thành công mở ra tế đàn. Theo một đạo quang mang phóng lên tận trời, đám người nhao nhao leo lên tế đàn, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thông Thiên Quốc. Không có Tô Tỉnh bọn người, tự nhiên lại không người dám sờ thần giới những này thần tử bọn họ lông mày. 7 năm này, một mực gió êm sóng lặng. Có thể kỳ quái là, Thông Thiên Quốc bên trong một mực không có thần chủng bay ra ngoài, đừng nói huyền cấp thần chủng, liền ngay cả một viên hoàng cấp thần chủng đều không có. Cái này khiến Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh hai người, sắc mặt đều mười phần không dễ nhìn. Vận khí này, thực sự quá kém điểm. Thật tình không biết, là bởi vì Tô Tỉnh bọn hắn đi tới cửa lớn đằng sau, trong lúc vô hình cải biến nơi đó một chút quy củ, dẫn đến thần chủng không còn bay ra ngoài. Bất quá, thần giới thần tử bọn họ, mặc dù không có đạt được thần chủng, nhưng theo 7 năm trôi qua, thực lực của bọn hắn, cũng là nhao nhao đạt được 10 phần tiến bộ. Nhất là Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh hai người, tu vi nhao nhao đột phá đến thánh quân cửu giai, lại thêm bản thân liền là một vị nhị kiếp thần tử, chiến lực càng là cực đoan khủng bố. Mà mặt khác các đại thế lực nhất kiếp thần tử lãnh tụ, tu vi cũng cơ bản đều bước vào thánh quân cửu giai, mặc dù chiến lực so Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh hai người kém, nhưng cũng là hết sức lợi hại. Ngay cả những cái kia phổ thông thần tử, tu vi cũng phổ biến đạt đến thánh quân bát giai cấp độ. Chiến lược hoàn toàn không kém hơn phổ thông bán thần, thậm chí càng thêm đáng sợ. Làm sao lại ngay cả một viên thần chủng đều không ra? Trước khi đi, lấy Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh hai người cầm đầu thần giới rất nhiều thần tử bọn họ, nhìn qua sương mù nồng nặc Thông Thiên Quốc, trong lòng đều mười phần buồn bực. Đây là bọn hắn nhất xoắn suýt địa phương. Một viên thần chủng đều không có đạt được, chẳng khác gì là tới một chuyến vô ích thần linh phúc địa. Sớm biết như vậy, còn không bằng tại thần giới nghỉ ngơi 7 năm, thực lực tăng lên, sẽ chỉ càng nhanh. Soạn. Đột nhiên, một đạo thiên quang từ trong tầng mây bắn thẳng đến mà xuống, rơi vào Thông Thiên Cốc một bên trên núi cao. Sau đó, lần lượt từng bóng người từ ngày đó ánh sáng bên trong đi ra. Là bọn hắn. Bọn này hạ giới thổ dân, thế mà một cái cũng chưa chết. Trên người bọn họ, có thần chủng khí tức, thật là nồng nặc thần chủng khí tức. Thần giới rất nhiều thần tử bọn họ, lập tức liền phát hiện Tô Tỉnh bọn người, từng cái lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng bọn hắn cảm nhận được, Tô Tỉnh trên người bọn họ, trong lúc vô hình phát ra thần chủng khí tức ba động, mỗi một cái đều là ghen ghét không gì sánh được. Bọn hắn đợi 7 năm, đều không có đạt được một viên thần chủng. Có thể Tô Tỉnh bọn hắn, thế mà toàn bộ đều chiếm được thần chủng, đồng thời biến nguy thành an, từ Thông Thiên Quốc bên trong đi ra. Bọn hắn vẫn chỉ là sơ bộ dung hợp thần chủng, còn có cơ hội đem thần chủng tháo rời ra. Huyền Ngọc Thanh cùng Lục Thiên Tiềm nhìn nhau, đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Đặt ở hạ giới, tự nhiên không có cách nào tước đoạt thần chủng, nhưng tại thần giới, lại là có loại phương pháp này. Mà Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh lần này đến đây thần linh phúc địa, cũng là làm đủ chuẩn bị, trên thân đều mang những cái kia, tước đoạt thần chủng phương pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chỉ là sơ bộ dung hợp thần chủng. Nếu là triệt để dung hợp hoàn tất, vậy ai cũng không có cách nào tức đoạn. Hiển nhiên, Tô Tỉnh đám người tình huống, chỉ là sơ bộ dung hợp, cái này khiến hai người cực kỳ tâm động. Siêu siêu siêu. Đến từ thần giới rất nhiều thế lực thần tử bọn họ, bằng tốc độ nhanh nhất, đã tìm đến Tô Tỉnh bọn hắn chỗ ở. Đối mặt lần này cơ hội ngàn năm một thở, thần giới thần tử bọn họ, một cách lạ kỳ đoàn kết nhất trí. Giao ra các ngươi trên người thần chủng, chúng ta có thể tha các ngươi một tên. Lục Thiên Tiềm mở miệng, tu vi thẳng tới thánh quân cửu giai, hắn cũng không tiếp tục e ngại Tô Tỉnh cửu long chi lực. Tô Tỉnh, ngươi loại kia nhục thân chiến kỹ, mặc dù uy năng cường đại, lại có một cái cực lớn tai hại, thi pháp khoảng cách quá ngắn, không đủ linh hoạt, chỉ cần chúng ta cẩn thận lưu ý, kịp thời tranh chiến, ngươi liền không làm gì được chúng ta. Mà lại, thi triển loại kia nhục thân chiến kỹ, đối với gánh nặng của thân thể, cũng là cực kỳ nghiêm trọng đi. Huyền Ngọc Thanh cười nhạt một tiếng. Bọn hắn loại này nhị kiếp thần tử, nhãn lực 10 phần cay độc, tại 7 năm trước, Tô Tỉnh nhảy núi đằng sau, chính là đã nhận ra Trảm Phàm Linh một kích này tai hại, cho nên không có sợ hãi. Giao ra thần chủng. Hạ giới thổ dân không xứng có được thần chủng. Giết bọn hắn. Mặt khác thần giới thần tử bọn họ, cũng là nhao nhao mở miệng, đàng đàng sát khí. Bầu không khí, trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Nhưng là, lần này Tô Tỉnh bọn hắn, cũng không có khẩn trương chút nào chi ý, tương phản từng cái chiến ý hùng hồn, càng có người khinh thường cười nhạo đứng lên. Tô Tỉnh, ngươi nói thế nào? Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương nhìn về phía Tô Tỉnh, chờ đợi lấy hắn hạ mệnh lệnh. Giết! Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra một chữ. Trước 1405, chật vật thần giới thần tử bọn họ. 7 năm trước, Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh cùng Chu Tể Vũ vây công Tô Tỉnh, dẫn đến đám người cuối cùng nhảy vào thông thiên cốc, có thể nói cựu tử nhất sinh. Món nợ này, Tô Tỉnh cũng còn chưa kịp cùng Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh đi tính đâu. Không nghĩ tới, bọn gia hỏa này bây giờ còn dám ngấp nghé trên người bọn họ thần chủng. Thù mới hận cũ thêm đến một khối, Tô Tỉnh trong lúc nhất thời sát ý trùng thiên. Ta đến. Đúng vậy, các loại Tô Tỉnh xuất thủ, Cơ Vũ Nguyệt chính là cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Muốn chết. Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh nhìn nhau, không khỏi gật gật đầu. Hai người không có chút nào thần tử phong độ, thế mà cùng một chỗ hướng Cơ Vũ Nguyệt xuất thủ. Hai người bọn họ, vượt qua hai lần thiên kiếp, là chân chính nhị giai thần tử. Mà Cơ Vũ Nguyệt, chỉ có thể coi là ngụy nhị kiếp thần tử, dù sao nàng còn không có đi độ thiên kiếp. Dù vậy, đối mặt Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh vây công, Cơ Vũ Nguyệt cũng là không sợ chút nào, một đôi vội vàng tay ngọc vươn ra, phân biệt nên chiến hướng Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh. Lục hợp chân thiên công biến hóa vô tận, Cơ Vũ Nguyệt tay trái hóa núi, tay phải hóa hải. Đại sơn nguy nga, biển cả vô ngần. Hai cỗ bành trướng cực kỳ thánh lực, cùng Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh công kích đụng vào nhau, thế mà ngạnh sinh sinh chống cự ở. Bán thần tu vi. Cái này sao có thể? Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh bị đẩy lui đằng sau, nhìn Cơ Vũ Nguyệt, cùng nhau chấn động vô cùng. Muốn đạt tới cảnh giới bán thần, cũng không phải chuyện dễ dàng, coi như bọn hắn loại này nhị kiếp thần tử, 7 năm này tu luyện xuống tới, cũng là không có làm được. Thế nhưng là, Cơ Vũ Nguyệt lại làm được. Nàng thiên cốt thần thể, theo tu vi đề cao, tiến độ không chỉ có không có chút nào chậm chạp chi ý, ngược lại có càng ngày càng dũng mãnh tình thế. Nàng là ở đây trong mọi người, cái thứ nhất đột phá tới bán thần. Lại thêm, nàng lại là một vị ngụy nhị kiếp thần tử, nhất cử đối đầu Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh. Thần giới thần tử, không gì hơn cái này. Cơ Vũ Nguyệt khinh miệt nhìn lướt qua Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh, chiến ý nồng đậm hơn. Giết! Thần giới rất nhiều thần tử, nhao nhao giận tí mặt, Hạ Diễm, Tề Anh 16 vị nhất kiếp thần tử, nhao nhao đứng tại chỗ, đánh ra công kích của mình, bao phủ hướng Cơ Vũ Nguyệt. Nhất là Tề Anh, có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hận không thể xé nát Cơ Vũ Nguyệt tấm kia, so với nàng đẹp mắt nhiều đẹp đẽ khuôn mặt. Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh nắm lấy thời cơ, cũng là theo sát xuất thủ lần nữa. Chắp tay trước ngực 8 vị thần giới thần tử lực lượng của lãnh tụ, quả thực là cực đoan khủng bố, Cơ Vũ Nguyệt cũng là không địch lại, không thể không hướng về sau thối lui. Đúng lúc này, một bóng người từ bên người nàng lướt qua, vọt thẳng tới. Ngươi đi đối phó những người khác, Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh giao cho ta, nhóm này thần giới thần tử bọn họ, tốt nhất một cái cũng đừng buông tha, hết thể giết, chấm dứt hậu hoạn. Tô Tỉnh hướng phía Cơ Vũ Nguyệt nói một câu, sau một khắc liền đứng ở rất nhiều công kích phía dưới. Muốn chết? Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh cười lạnh. Tiểu tử này điên rồi. Hắn cửu long chi lực, bất quá có thể sinh ra cấm pháp lĩnh vực hình thức ban đầu, cũng không phải chân chính cấm pháp lĩnh vực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận công kích của chúng ta, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Diễm các cái khác thần giới nhất kiếp thần tử bọn họ, cũng là nhao nhao cười lạnh. Nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ biểu lộ, lại là hết thể vì đó ngưng kết. Chỉ gặp Tô Tỉnh căn bản không có vận dụng nhục thân lực lượng ý tứ, ngược lại là thúc dục tu vi. Ầm ầm. Cực đoan kinh khủng tu vi lực lượng, giống như đại dương mênh mông hiện lên mà ra, lộ ra khó mà ngôn ngữ hùng hồn khí tức. Bao phủ tại Tô Tỉnh bên ngoài thân tinh tượng thánh quang, càng là bị người một loại không thể phá vỡ cảm giác, Hạ Diễm các loại nhất kiếp thần tử bọn họ công kích, rơi vào trong đó, thế mà không nổi lên được chút nào bọt nước, chính là nhao nhao bị bắn ngược ra ngoài. Chỉ có khi Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh công kích lúc hạ xuống, Tô Tỉnh mới không nhanh không chậm vươn tay, đột nhiên một nắm. Giang giác. Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh công kích, trong nháy mắt băng diệt. Cái này. Trong lúc nhất thời, toàn trường lâm vào an tĩnh. Vô luận là Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh các loại thần giới thần tử bọn họ, hay là Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương bọn người, hết thể một mặt trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ tột đỉnh. Tô Tỉnh tu vi như vậy lực lượng, đơn giản khủng bố đến chưa phổ. Cơ hồ đạt đến thánh đạo cực hạn. Hắn tựa như một tôn thánh đạo vương giả, bệ nghệ thiên hạ ước vạn thánh tu, phong thái vô song. Tứ kiếp. Hắn đã cực kỳ tiếp cận tứ kiếp thần tử. Còn kém độ thiên kiếp. Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh sắc mặt, trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Bọn hắn có thể cảm nhận được, Tô Tỉnh tu vi cảnh giới, cùng bọn hắn giống nhau, chỉ là thánh quân cửu giai. Nhưng người sau, lại gần như là một vị tứ kiếp thần tử. Mà lại cái kia hùng hồn vô tận tu vi lực lượng ba động, e là cho dù là tứ kiếp thần tử, đều là kém xa tích tắp. Cái này đỉnh phong mọi người đối với Tô Tỉnh nhận biết. Nhất là đối với thần giới thần tử bọn họ mà nói, trước đó vẫn cho là, Tô Tỉnh là một vị nhục thân võ tu, lại không muốn, tu vi của hắn lực lượng, thế mà trở nên kinh khủng hơn. Yêu nghiệt. Quái thai. Lấy thần giới thần tử bọn họ kiến thức, cũng là đem Tô Tỉnh quy thành loại nghịch thiên nhất yêu nghiệt cái chủng loại kia tu luyện quái thai. Thật sự là một màn này, quá rung động. Chịu chết đi. Tô Tỉnh ánh mắt sắc bén, khóa chặt lại Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh. Không nói đến bây giờ sự tình, 7 năm trước hai người này, thế nhưng là vây công hắn không ít thời gian, thù này, cũng nên tính toán. Đi. Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh, hoàn toàn không có vừa rồi loại kia phách lối tư thái. Càng không muốn lại đi cướp đoạt thần chủng, giờ phút này chỉ muốn rời đi càng xa càng tốt. Trở lại thần giới, cũng không tiếp tục đến thần linh phúc địa, cũng không tiếp tục cùng hạ giới thổ dân tiếp xúc. Đơn giản chính là quái vật. Chạy a! Mặt khác thần tử bọn họ, thấy được Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh đều bỏ chạy, nơi nào còn có một trận chiến dũng khí, nhao nhao tứ tán thoát đi. Giết! Cơ Vũ Nguyệt, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương bọn hắn, lúc này đuổi theo. Đánh chó mù đường cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Huống chi, bọn này chó rơi xuống nước hay là đến từ cao cao tại thượng thần giới. Không phải xem thường chúng ta hạ giới thổ dân sao. Đánh không lại liền chạy, đây chính là thần giới thần tử đức hạnh. Ha ha ha. Đám người cảm giác cực kỳ mở mày mở mặt, tâm tình thư sướng rối tinh rối mù. Trong khoảng thời gian này phiền muộn, càng là quét sạch sành sanh. Đại Hạ Châu Hạ Diễm, có bản lĩnh cũng đừng chạy. Chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tùy Long Xảo tập trung vào Hạ Diễm, tu vi bộc phát, đuổi sát đi qua. Nữ nhân xấu xí kia, ngươi không phải muốn báo thù sao? Hiện tại cô nãi nãi cho ngươi cơ hội, ngươi ngược lại là đừng chạy a. Ai? Ngươi đem ngọn núi kia đụng đập a. Cơ Vũ Nguyệt đuổi theo Tề Anh, ý cười nồng đậm. Tề Anh sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, nhưng lại không thể không chạy trốn. Nói đùa, cái này khủng bố lại tốt nhìn nữ nhân. Thế nhưng là ngăn trở Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh liên thủ một kích, nàng ở đâu là đối thủ. Cùng mạng nhỏ so sánh, mặt mũi cái gì, liền không trọng yếu. Chương 1406, cửu kiếp dẫn lôi thuật. Rất nhiều thần giới thần tử tứ tán chạy tán loạn, nhưng đều là hướng phía trên bầu trời bay đi. Tại cái kia vân khung phía trên, là thần giới cùng thần linh phúc địa giáp giới chi địa, bay vào trong đó, bọn hắn liền có thể nhờ vào đó rời đi thần linh phúc địa. Trở về thần giới. Đến lúc đó, tự nhiên không cần lại lo lắng, bọn này hạ giới thổ dân truy sát. Thế là ở trong bầu trời kia, xuất hiện từng màn kỳ cảnh. Vạn dặm trời quang bên trong, thỉnh thoảng có huyết vũ hiện hiện, vẩy xuống sơn lâm, phàm là bị truy kích bên trên thần giới thần tử bọn họ, cơ hồ hết thể bị đánh bạo. Tùy Long Xảo trong lòng bọn họ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, từng cái lớn tiếng thét dài. Các ngươi đi không nổi. Trên tầng mây, Tô Tỉnh thân ảnh, hiện lên ở Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh trước người. Trước kia, tốc độ của hắn hơi không kịp hai người này, là bởi vì tu vi cảnh giới quá thấp. Mà bây giờ, mọi người cùng chỗ Thánh Quân Cửu Giai, băng vào Thần Thiền Cửu Biến, coi như hai người này thúc giục không ít kích phát tốc độ bảo vận, như trước vẫn là bị Tô Tỉnh đuổi kịp. Tô Tỉnh, chúng ta đều là riêng phần mình thế lực chân quý thần tử, giết chúng ta, ngươi biết là hậu quả gì sao? Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh ngoài mạnh trong yếu nói. Hậu quả? Chẳng lẽ các ngươi thần giới còn có thể phái người đến chúng ta hạ giới, trả thù ta sao? Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Ngươi! Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh lập tức biệt xuất một bụng nội thương. Câu nói này, đối với thần giới những người khác có uy hiếp, nhưng đối với Tô Tỉnh, thật đúng là một chút uy hiếp cường độ đều không có. Có hàng rào thế giới tại, đừng nói là bọn hắn chỗ thế lực. Chính là thần giới những cự đầu kia, đều là khó mà đi vào hạ giới, sẽ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Lưỡng giới không thông, còn nói thế nào trả thù. Siêu siêu. Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh quyết định thật nhanh, hướng phía tả hữu phương hướng khác nhau bỏ chạy. Loại thời điểm này, tách ra trốn tự nhiên là sáng suốt nhất quyết định, về phần ai có thể sống sót, vậy cũng chỉ có thể cược vận khí. Ngươi. Lục Thiên Tiềm phát hiện Tô Tỉnh đang truy kích hắn. Lập tức trong lòng hiện lên 10,000 con dã thú đang lao nhanh. Làm gì hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình. Thế nào xui xẻo như vậy? Ta và ngươi liều mạng. Mắt thấy Tô Tỉnh càng ngày càng gần, Lục Thiên Tiềm nghiến răng nghiến lợi ở giữa, tu vi buộc phát đến cực hạn, tính cả một thân bảo mệnh át chủ bài, cũng là cùng nhau kích phát đi ra. Như vậy đồng thời, một đạo hắc ảnh bao phủ xuống. Hoa mỹ kiếm quang, giống như ngân hà rơi xuống. Mang theo khủng bố tuyệt luân lực lượng ba động, đem Lục Thiên Tiềm bao phủ ở bên trong, to lớn nổ vang âm thanh liên tiếp không ngừng. Một lát sau, kiếm quang tiêu tán, Lục Thiên Tiềm thân ảnh, cũng theo đó tan thành mây khói. Tại bực này lực lượng nghiền ép phía dưới, bảo mệnh át chủ bài cũng sẽ mất đi tác dụng. Soạn! Tô Tỉnh đưa tay chụp tới, Lục Thiên Tiềm túi chữ vật liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn quay đầu nhìn một chút. Huyền Ngọc Thanh đã xông vào thần linh phúc địa cùng thần giới giáp giới khu vực, liền không có tiếp tục truy kích. Tùy tiện xâm nhập trong đó, sẽ ở trong nháy mắt, bị thần giới đại đạo quy tắc mạt sát. Chạy mất một cái Huyền Ngọc Thanh, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao cũng là nhị kiếp thần tử, bảo mệnh năng lực rất là không tệ. Sau đó không lâu, Cơ Vũ Nguyệt bọn hắn truy sát, cũng là lần lượt kết thúc. 18 vị thần tử lãnh tụ. Chỉ có 5 vị còn sống, Lục Thiên Tiềm, Hạ Diễm, Tề Anh đều đã bị giết, mặt khác rất nhiều phổ thông thần tử, sống sót cũng là lắc đắc không có mấy. Tóm lại, thần giới lần này, tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Sau này lại tiến thần linh phúc địa, đoán chừng cũng không dám không chút kiêng kỵ đối phó người hạ giới. Đám người một trận mở mày mở mặt. Ngoại trừ tâm tình bên trên thư sướng, đánh giết thần giới thần tử về sau, lấy được bọn hắn túi chữ vật, thu hoạch cũng là không nhỏ. Kiểm tra túi chữ vật thời khác, từng cái vui không ngậm miệng được. Trọng yếu nhất thu hoạch, tự nhiên hay là thần tinh. Những thần tử kia trên thân, đều mang không ít thần tinh. Tô Tỉnh kiểm tra một phen Lục Thiên Tiềm túi chữ vật, bên trong liền có hơn 200.000 hạ phẩm thần tinh, tăng thêm hắn tự thân đoạt được, hết thể có gần 500.000 hạ phẩm thần tinh. Vậy liền coi là phóng nhãn thần giới, cũng là một bút phong phú tài phú. Soạn. Quang mang lóe lên, Tùy Long Xảo trong tay thêm ra một tấm sách cổ. Hắn nói ra, đây là tam kiếp dẫn lôi thuật, là dùng đến dẫn động thiên kiếp sử dụng, có thể dẫn động 3 vị trí đầu đạo thiên kiếp, có thể để người tấn thăng thành chân chính tam kiếp thần tử. Ta đây là tứ kiếp dẫn lôi thuật, có thể dẫn động 4 lần thiên kiếp. Cơ Vũ Nguyệt cũng lấy ra một tấm sách cổ. Dùng của ta cái này. Tô Tỉnh đưa tay lấy ra một tờ sách cổ, giao cho Cơ Vũ Nguyệt, nói. Đây là cửu kiếp dẫn lôi thuật, tại Lục Thiên Tiềm trong túi chữ vật phát hiện, là hoàn chỉnh nhất dẫn lôi thuật. Đám người như nhặt được trí bảo, nhao nhao ký ức xuống tới. Cửu kiếp dẫn lôi thuật, tại thần giới có lẽ không tính là gì bảo vật, nhưng đối với đám người mà nói, lại so thần tinh đều chân quý hơn. Bọn hắn sơ bộ dung hợp thần chủng về sau, mặc dù trở thành thần tử, nhưng chỉ là ngụy thần tử. Chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể trở thành chân chính thần tử, tiếp theo tiến thêm một bước dung hợp thần chủng, đào móc xuất tử thân tiềm lực. Độ thiên kiếp nguy cơ trùng trùng, không có vạn toàn nắm chắc, không cần đi nếm thử. Tô Tỉnh mở miệng, giảng tự liên quan tới độ thiên kiếp một chút chi tiết. Đám người cẩn thận lắng nghe, Tô Tỉnh vượt qua 3 lần thiên kiếp, có quyền lên tiếng nhất. Mọi người đối với thiên kiếp nhiều một phần hiểu rõ, tương lai độ kiếp xác suất thành công, liền càng lớn một phần. Tô Tỉnh biết gì nói nấy, một lúc sau, đem tâm đắc của mình trải nghiệm tất cả đều cáo chi mọi người. Đám người khâm phục không thôi, như vậy chân quý tâm đắc trải nghiệm, Tô Tỉnh thuận miệng liền nói ra, phần này lòng dạ khí độ, thực sự người phi thường có thể bằng. Tốt, chúng ta cũng nên rời đi. Mọi người nhao nhao xuất ra tinh thần chi tâm, đem nó thôi động. Theo từng đạo quang mang chợt hiện, thuộc về tứ đại tinh vực khí tức hiện lên, bao trùm đám người, không lâu sau chạy trốn. Hư thần chi địa. Tứ đại vực chủ tất cả đều ở đây chờ đợi. Thời gian 7 năm, đối với bọn hắn 100.000 năm đã lâu thọ nguyên mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ngoại trừ tứ đại vực chủ, thiên khải tinh vực Lâm Xích, câu trần tinh vực, bắc đầu tinh vực Nhân Mã, đều đã trở về. Câu trần tinh vực cùng bắc đầu tinh vực, đều không có lựa chọn tiến về thông thiên cốc, cho nên không có nhiều tổn thất, nhưng cũng không có được quá lớn cơ duyên. Trong đó bắt đầu tinh vực vận khí tốt nhất, tìm được vài quặng thần dược, nội bộ ẩn chứa nồng đậm thần đạo pháp tắc khí tức, đối với bán thần cùng thần linh mà nói, đều là không tệ tài nguyên tu luyện. Cho nên bọn hắn có chút đắc ý, nhất là Nam Cung Cảnh, đạt được một gốc thần dược hắn, lộ ra rất là hưng phấn. So sánh cùng nhau, Lâm Xích lộ ra rất cô đơn tiêu điều. Thiên khải tinh vực Nhân Mã, chỉ có hắn công việc của một người xuống dưới, mà lại sau đó những năm này, cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Không biết tử tiêu tinh vực những tên kia, đạt được cái gì? Khẳng định không có thu hoạch của ta phong phú, nói không chừng Nhân Mã tổn thất nặng nề đâu. Nam Cung Cảnh thầm nghĩ. Soạn. Đúng lúc này, trong hư không quang mang phun trào, ngay sau đó từng đạo chùm sáng từ trên trời rơi xuống, hóa thành lần lượt từng bóng người. Chính là trở về Tô Tỉnh một đoàn người. Chương 1407, nổi lên. Tô Tỉnh một nhóm 16 người, hết thể an toàn trở về. Thấy vậy tình huống, Lý Thiên Tiêu không khỏi thở dài một hơi, nhưng chợt liền bị Tô Tỉnh bọn người trên thân, tản ra cái kia cỗ thần thánh khí tức hấp dẫn lấy. Như vậy đồng thời, bắt đầu vực chủ Bắc Long Kỳ, câu trần vực chủ Dạ Liên Thành, thiên khải vực chủ Tề Phụ Thiên, cũng là nhao nhao ánh mắt ngưng tụ. Thần linh tồn tại nhãn lực 10 phần cay độc, rất nhanh liền đã nhận ra, Tô Tỉnh một đoàn người khí tức trên thân, lộ ra vô tận huyền diệu chi ý, có một loại thần đạo bản nguyên vận vị. Tứ đại vực chủ cùng nhau trong lòng cuồng loạn, đã đoán được nguyên nhân. Lý Chủ Tinh, các ngươi có thu hoạch gì a? Nam Cung Cảnh chế nhạo cười một tiếng, hắn hiển nhiên nhìn không ra chỗ huyền diệu, muốn khoe khoang một phen. Bắc Long Kỳ nhíu mày, sắc mặt khó coi. Hết lần này tới lần khác Nam Cung Cảnh không có chút nào chỗ xem xét. Thu hoạch vẫn được. Lý Trụ Tinh cười nhạt một tiếng, Nam Cung Cảnh mới mở miệng, là hắn biết đối phương muốn làm gì, nhưng coi như không nể mặt Nam Cung Cảnh, cũng phải cho Bắc Long Kỳ mặt mũi, cho nên Lý Trụ Tinh không có nói rõ. Nhưng mà Nam Cung Cảnh lại đem Lý Trụ Tinh loại này hàm hồ thuyết pháp, xem như đến chết vẫn sĩ diện gượng trống, không khỏi đắc ý đứng lên, cười nói, vẫn được là như thế nào à? Có hay không đạt được thần dược a? Cái kia ngược lại là không có. Lý Trụ Tinh lắc đầu, thật sự là hắn không có đạt được thần dược, nhưng là, hắn đạt được địa cấp thần chủng. Có thể Nam Cung Cảnh hiển nhiên không rõ, không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo nói, thế mà ngay cả thần dược đều không có đạt được, vậy ngươi chuyến này thần linh phúc địa chuyến đi, chẳng phải là phí công một chuyến. Im miệng. Lúc này, Bắc Long Kỳ rốt cục nhịn không được. Quát khẽ một tiếng. Nam Cung Cảnh câm như hến, lại là một mặt mê mang, không hiểu từ trước đến nay tính tình rất tốt vực chủ đại nhân, vì sao đông nhiên nổi giận, hay là nhắm vào mình. Người ta đạt được thần chủng, ngươi cầm một gốc thần dược đi khoe khoang cái gì, không ngại mất mặt thôi. Bác Long Kỳ lại là quát một tiếng, nàng đều đi theo trên mặt không ánh sáng, tự nhiên không vui. Thần chủng. Nam Cung Cảnh một mặt không thể tin, rốt cục minh bạch. Bắc Long Kỳ vì sao tức giận? chính mình chỉ là thần dược, tại người ta thần chủng trước mặt khoe khoang, đơn giản thật là tức cười. Đáng giận. Cái này Lý Trụ Tinh, vận khí làm sao tốt như vậy? Nam Cung Cảnh gắt gao siết quả đấm, một mặt không cam tâm. Thử Tiêu vực chủ, chúc mừng ngươi a. Vực nội lập tức nhiều hơn 16 vị thần tử, đây quả thực là viễn cổ thời đại đằng sau, tứ đại tinh vực lớn nhất thịnh sự. Thiên Khải vực chủ Tề Phụng Thiên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe vậy, Nam Cung Cảnh thân thể lại là chấn động. 16 vị thần tử, cái này chẳng phải là nói, Tô Tỉnh bọn hắn cơ hồ đều dung hợp thần chủng. Cái này sao có thể? Nam Cung Cảnh không thể nào hiểu được, lại gần như tuyệt vọng. Chỉ là giờ phút này, đã không ai đi chú ý Nam Cung Cảnh, Tề Phụng Thiên mặc dù tại chúc mừng, sắc mặt lại là có phần lạnh, dẫn đến hư thần chi địa nhiệt độ, phảng phất đều rét lạnh mấy phần. 16 vị thần tử, tương lai chính là 16 tôn thần linh, xem ra Tử Tiêu tinh vực, là muốn xưng bá tứ đại tinh vực, cái này xác thực cần chúc mừng. Dạ Liên Thành cũng là cười lạnh. Chính là đồ đần đều có thể nhìn ra, hai người bọn họ tâm tình thật không tốt. Bởi vì Tô Tỉnh một đoàn người tồn tại, nghiêm trọng uy hiếp đến bọn hắn thân là một vực chi chủ địa vị. Vực chủ, Tô Tỉnh bọn hắn trước đó ở trong thần linh phúc địa, đã cứu ta. Im miệng. Vừa mới mở miệng Lâm Xích, bị Tề Phụng Thiên đối xử lạnh nhạt trừng trở về, người sau sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cũng là không còn dám thay Tô Tỉnh bọn hắn nói chuyện. Tô Tỉnh một đoàn người, tất cả đều đứng sau lưng Lý Thiên Tiêu, từng cái trong lòng nghiêm nghị. Chuyện này nếu như không thể giải quyết tốt, bọn hắn thậm chí không cách nào rời đi hư thần chi địa, coi như bọn hắn là thần tử, từng cái tu vi cũng biến thành cực cao, có thể chiến bán thần. Nhưng là, cùng thần linh ở giữa, hay là có một đạo không cách nào vượt qua hừng câu. Hai vị, thời kỳ viễn cổ, chúng ta tứ đại tinh vực cũng là thần linh xuất hiện lớp lớp, tuy có chiến loạn, nhưng cũng là cường thịnh cực kỳ, bây giờ có cường thịnh tái hiện tình thế, chúng ta sao không tiếp nhận đâu. Lý Thiên Tiêu nói, thần tử đáng nhìn làm người trong đồng đạo, nếu bọn họ đều trưởng thành lên, hợp lực phía dưới, chưa hẳn không thể đánh phá hạ giới cùng thần giới hàng rào, khiến cho chúng ta phi thăng tới thần giới, cùng trời đồng thọ. Bác Long Kỳ nói, nàng dù chưa nói rõ, nhưng trong lời nói ý tứ, cũng là muốn tiếp nhận Tô Tỉnh bọn hắn. Các ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, có thể lập tức toát ra nhiều như vậy thần tử, đối với thời thế cách cục trùng kích lớn bao nhiêu. Hai vị không thể nào không rõ ràng a. Dạ Liên Thành nói. Vẹn vẹn nói cái này vực chủ vị trí, nguyên bản các ngươi Tử Tiêu tinh vực, đời kế tiếp vực chủ, cơ hồ dự định cơ ra thần tử, mà bây giờ, các ngươi Lý gia toát ra nhiều như vậy thần tử. Lý Thiên Tiêu, ngươi sẽ còn cam tâm tình nguyện, để cơ trường không đi ngồi vực chủ sao? Tề Phụng Thiên cười lạnh. Vực chủ vị trí, người tài mới có, thần tử cũng có phân chia mạnh yếu, như cơ ra thần tử. Có thể thắng qua chúng ta Lý ra rất nhiều thần tử, vậy hắn làm cái này vượt chủ vị trí, cũng không có gì không tốt. Lý Thiên Tiêu nói, ngươi ngược lại là rộng lượng. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên không khỏi châm chọc cười một tiếng, hai người nhìn nhau, tiếp lấy Tề Phụng Thiên lại nói, nếu là chiều hướng phát triển, chúng ta tự nhiên hẳn là thuận thế mà đi. Nhưng là, có một người, lại không tại đại thế này bên trong A. Thoại âm rơi xuống, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên cùng một chỗ nhìn về hướng Tô Tỉnh. Lý Thiên Tiêu hơi biến sắc mặt. Hắn biết, theo Tô Tỉnh tu vi, đột phá đến Thánh Quân cửu giai, hắn ban cho Tô Tỉnh đạo linh thần ngọc, cũng là không có cách nào tiếp tục phong tỏa hắn khí cơ. Dạ Liên Thành, Tề Phụng Thiên thân là thần linh, lại là khoảng cách gần như vậy phía dưới, đối với khí cơ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, tất nhiên là đã nhận ra Tô Tỉnh trên người dị thường. Hai vị lời này ý gì? Lý Thiên Tiêu trầm giọng nói. Lý Thiên Tiêu, không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cái này gọi Tô Tỉnh, là chúng ta tứ đại tinh vực người sao. Hắn đến từ chỗ nào, vì sao trên người có một cỗ, mơ hồ cùng thần đạo đối kháng khí tức. Dạ Liên Thành cười lạnh. Còn có, vì sao tất cả thần tử xuất hiện, đều cùng Tô Tỉnh có quan hệ. Tối tăm thiên cơ bên trong, vì sao những người khác vận mệnh tuyến, dây dưa với hắn ở cùng nhau. Tề Phụng Thiên quát. Cái này cũng không thể đại biểu cái gì a. Lý Thiên Tiêu nói, không thể đại biểu cái gì. Lý Thiên Tiêu, ngươi là thực sẽ giả bộ hồ đồ A. Hạ giới tòa này lớn lao tù, trấn áp dạng gì tồn tại, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, Tô Tỉnh dựa vào cái gì có như thế hành vi nghịch thiên. có thể làm cho nhiều người như vậy trở thành thần tử. Chẳng lẽ hắn, cùng vị tồn tại kia coi là thật không liên quan sao? Lý Thiên Tiêu, ngươi là muốn chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành khí thế, trở nên càng ngày càng cường thịnh. Chính là Bắc Long Kỳ, đều là không khỏi một trận trầm mặc, nàng tự nhiên cũng cảm giác được Tô Tỉnh trên người dị thường, cũng là âm thầm kinh hãi, mà Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành mà nói, càng là cũng không phải là không có đạo lý. Chí ít từ trước mắt tình huống đến xem, Tô Tỉnh cùng bị trấn áp vị tồn tại kia, vô cùng có khả năng có liên quan rất lớn. Nếu là vị tồn tại kia bị Tô Tỉnh phóng thích ra ngoài, như vậy toàn bộ hạ giới, đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là cung ước vạn sinh linh tính mệnh tương quan chuyện lớn, không dung có nửa điểm qua loa. Hai vị muốn làm thế nào? Lý Thiên Tiêu không còn cãi lại cái gì, chỉ là trầm giọng hỏi. Giết! Chấm dứt hậu hoạn. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, toàn thân sát ý quần quận tuôn ra. Chương 1408, rời đi. Hai đại vực chủ cùng nhau động sát tâm, hình ảnh này cực độ đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ, lại là liên quan tới hạ giới là một tòa lớn lao tù thuyết pháp, càng thêm rung động lòng người. Mặc cho là ai, một khi phát hiện cả đời mình cũng chỉ là sinh hoạt tại một tòa trong lao tù, trong lòng đều có khó có thể dùng nói rõ cảm giác đè nén. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trước mắt khẩn yếu nhất là cứu Tô Tỉnh. Không sai. Thần linh thế giới chúng ta không hiểu, nhưng ta chỉ minh bạch một cái đạo lý, ai muốn giết Tô Tỉnh, trước tử ta Lý Trụ Tinh trên thi thể nhảy tới. Lý Trụ Tinh 10 vị Lý gia thần tử, Cơ Vũ Nguyệt, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Thương Lanh Khiếu, Thương Yến 5 người, đều là một mặt cùng chung mối thù. Bọn hắn tạm thời vẫn để ý giải không được, Dạ Liên Thành, Tề Phụng Thiên loại kia thần linh suy tư sự tình. Bọn hắn chỉ biết là, lần này thần linh phúc địa chuyến đi, nếu không có Tô Tỉnh tại, bọn hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về, càng đừng đề cập dung hợp thần chủng. Một câu kia đồng sinh cộng tử, vẫn tại bên thai hồi tưởng. Coi như ra thần linh phúc địa, bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn, cùng Tô Tỉnh đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Bọn hắn không chỉ có là thần tử, thân phận cũng là 10 phần tôn quý, đổi lại thường ngày, đủ để tạo thành cực lớn lực ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đối mặt là Dạ Liên Thành, Tề Phụng Thiên, cái này hai đại vực chủ. Vô luận là thực lực hay là thân phận, đều chênh lệch rất xa, khó mà mãnh liệt đến mức nào dùng. Hai vị, coi là thật không có thương lượng sao? Lý Thiên Tiêu sắc mặt trầm xuống, vẫn như cũ đứng tại mọi người trước người. Lý Thiên Tiêu, chúng ta kính trọng ngươi là tiền bối, cho nên rất nhiều chuyện đều có thể thương lượng, nhưng chuyện này, không có cách nào thương lượng, việc quan hệ ước vạn sinh linh tính mệnh, thà giết lầm, cũng không buông tha. Tề Phụng Thiên một mặt kiên định nói ra, tốt một câu thà giết lầm, cũng không buông tha, đã như vậy, vậy ta hôm nay liền lĩnh giáo một phen, hai vị tuyệt học. Lý Thiên Tiêu toàn thân khí thế biến đổi, già nua chi ý tận trừ, phảng phất lại về tới tráng niên thời đại, biến thành cái kia tử tiêu tinh vực bên trong, duy ngã độc tôn vực chủ. Lý Thiên Tiêu, đây là ngươi buộc chúng ta. Dạ Liên Thành ánh mắt ngưng tụ, nhưng không có vội vã động thủ, nhìn về hướng Bắc Long Kỳ, trầm giọng nói, bắt đầu vực chủ, phải chăng cũng muốn che chở Tô Tỉnh. Ánh mắt của mọi người, cũng không khỏi cùng nhau rơi trên người Bắc Long Kỳ. Quyết định của nàng, lập tức trở nên 10 phần trọng yếu. Nếu là nàng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hoặc là trợ giúp Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, như vậy lấy Lý Thiên Tiêu lực lượng một người, thua không nghi ngờ. Thậm chí có nguy hiểm, có thể chết đi. Nếu là nàng đứng tại Lý Thiên Tiêu bên này, song phương nhân số ngang hàng, cũng là có một trận chiến khả năng, hiệu chết vào tay ai chưa có thể nói. Mẫu thân. Cơ Vũ Nguyệt nhìn qua Bắc Long Kỳ, lã chã chứ khóc. Cái này khiến do dự Bắc Long Kỳ, không khỏi trong lòng mềm nhũn, nhìn qua Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, chậm rãi nói, hai vị làm việc quá mức cực đoan, ta không thích các ngươi câu kia thà giết lầm, cũng không buông tha. Không bằng song phương tỉnh táo lại, để Tô Tỉnh tiếp nhận điều tra, nhìn xem sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sự tình đã rất rõ lãng, không cần đã điều tra. Tô Tỉnh hôm nay phải chết. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên thái độ 10 phần kiên quyết, ngay cả một chút chỗ thương lượng đều không có. Đã như vậy, vậy ta liền ước lượng một phen, hai vị những năm gần đây, thực lực tăng lên tới một bước nào. Bắc Long Kỳ không cần phải nhiều lời nữa, đã tỏ rõ lập trường. Vậy liền một trận chiến. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên 10 phần dứt khoát, qua trong giây lát thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở trí cao vân khung phía trên, thuộc về thần linh khí tức phát ra, giống như hai vòng che trời đại nhật, uy áp khủng bố. Lao vực chủ, Dạ Liên Thành hắc dạ cửu sát quá hung hiểm, liền do ta đến ứng đối, ngươi đi đối phó Tề Phụng Thiên Hải Thiên Dung, như thế nào? Bác Long Kỳ nhìn chằm chằm Lý Thiên Tiêu, nói ra, nàng là đang chiếu cố Lý Thiên Tiêu, dù sao Lý Thiên Tiêu tuổi tác đã cao, cưỡng ép tỏa sáng huyết nhục hoạt tính, khiến cho chiến lực đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng không cách nào bền bỉ. Tốt. Lý Thiên Tiêu gật gật đầu, quay đầu nhìn phía Tô Tỉnh, nói, ta chỉ có thể kiên trì ước chừng nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn đi càng xa càng tốt, không nên bị Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên tìm tới. Chúng ta cùng một chỗ. Cơ Vũ Nguyệt bọn người, cùng nhau nhìn về hướng Tô Tỉnh. Các ngươi có phần này tâm, ta liền thỏa mãn, yên tâm đi. Ta sẽ tiếp tục sống. Tô Tỉnh trong lòng cảm động, lại là cự tuyệt Cơ Vũ Nguyệt đám người hảo ý. Các ngươi đi theo bên cạnh hắn, mục tiêu ngược lại lớn hơn, để một mình hắn đào tẩu, sống tiếp tỷ lệ mới có thể lớn hơn. Bác Long Kỳ hướng phía Cơ Vũ Nguyệt khuyên lớn. Cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Cơ Vũ Nguyệt mười phần chấp nhất, không nhúc nhích chút nào. Soạn. Bác Long Kỳ không còn khuyên nói, phất tay hiển hiện bảy ngôi sao, tản ra ánh sáng chói lọi, đem Cơ Vũ Nguyệt phong cấm ngay tại chỗ. Thả ta ra. Cơ Vũ Nguyệt vành mắt đỏ bừng, liều mạng oanh kích lấy bảy ngôi sao sen lẫn thành màn sáng, nhưng này trên màn sáng có thần đạo pháp tắc lưu chuyển, bằng vào nàng thực lực trước mắt, căn bản là không có cách phá vỡ. Bộ dáng như vậy, để Bác Long Kỳ không khỏi thở dài một tiếng, biết con gái không ai bằng mẹ. Nàng chưa từng nhìn không ra Cơ Vũ Nguyệt đối với Tô Tỉnh, đã tình căn thâm trùng, đến không màng sống chết tình trạng. Các ngươi cũng dừng bước, đừng cho Bắc Long Kỳ đại nhân xuất thủ nữa, giúp ta chiếu cố thật tốt Vũ Nguyệt. Tô Tỉnh nhìn qua Lý Trụ Tinh, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Thương Lánh Khiếu bọn người, nhắc nhở nói. Thương Yến nhà rượu ngon vô số, chúng ta chờ ngươi trở về, không say không về. Tùy Long Xảo nắm chặt lấy nắm đấm nói ra. Ta có rất nhiều chân tàng. Tô Tỉnh chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, ta thương tộc hầm rượu, mặc cho ngươi uống. Thương Yến con mắt đỏ bừng nói ra. Một lời đã định. Tô Tỉnh trọng trọng gật đầu, ánh mắt từ trên mặt mọi người từng cái lướt qua, cuối cùng ở lại ở trên thân Cơ Vũ Nguyệt, hướng phía nàng mỉm cười, sau đó dứt khoát quay người, hướng về phương xa bay đi. Tô Tỉnh, ngươi đi không được bao xa. Vân khung bên trên, truyền đến Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên thanh âm. Nhưng hai người cũng không có xuất thủ ngăn cản. Bọn hắn nhất định phải chiến bại Lý Thiên Tiêu cùng Bắc Long Kỳ, mới có cơ hội đuổi bắt Tô Tỉnh. Dạ Liên Thành, Tề Phụng Thiên, mối thù hôm nay, ta Tô Tỉnh nhớ kỹ, chúng ta còn nhiều thời gian. Thuộc về Tô Tỉnh thanh âm quanh quẩn tại hư thần chi địa, hắn chưa hề nói quá nhiều ngoan thoại, nhưng đơn giản mấy chữ, lại lộ ra một cô lăng lệ chi ý. Hiển nhiên, hôm nay gặp phải, để trong lòng của hắn lửa giận ngập trời. Dạ Liên Thành, Tề Phụng Thiên hai vị này vực chủ, một câu thà giết lầm, không thể buông tha, hoàn toàn chính là đem Tô Tỉnh coi là sâu kiến, mang theo cực độ khinh miệt. Lực lượng. Giờ khắc này, Tô Tỉnh đối với lực lượng khát vọng, trở nên trước nay chưa có mãnh liệt. Không thành thần linh, cuối cùng là sâu kiến. Câu nói này ở trên người hắn, bị chân thực khắc họa đi ra. Hắn bây giờ chiến lực, có thể xưng thần linh phía dưới vô địch thủ, có thể tao ngộ thần linh. Vẫn là không có sức phản kháng. Thần đạo pháp tắc áp chế, giống như thiên uy giống như không thể mạo phạm, cũng làm cho Tô Tỉnh cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Chương 1409, cách cục biến hóa. Ầm ầm. Hư thần chi địa vân khung bên trên, bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Lý Thiên Tiêu quyết đấu Tề Phụng Thiên, Bắc Long Kỳ kịch chiến Dạ Liên Thành. Đây là thuộc về tứ đại vực chủ giao phong, vạn năm khó gặp. Thần đạo pháp tắc khí tức tại cái kia vân khung bên trong quay cuồng không ngớt, giống như ước vạn đầu nộ long buôn đầu, thanh thế kinh thiên, đáng sợ vô địch. Ở vào người phía dưới bọn họ, thân thể không tự chủ được run rẩy, cho dù cách xa nhau thật xa, trong cơ thể của bọn hắn thánh đạo quy tắc, cũng có bị áp chế dấu hiệu, hiện ra toàn thân vô lực, nếu như sâu kiến cảm giác. Thần linh cùng thánh tu, hoàn toàn chính là hai cái khác biệt cấp độ sinh mệnh. Giống như mãnh hổ cùng cừu non, căn bản không còn một cái cấp bậc. Mọi người thấy không rõ lắm cụ thể giao phong tình huống, chỉ có thể từ vân khung bên trên dị tượng, sơ lược nhìn ra giao phong kịch liệt. Tại phía tây nam vân khung bên trên, hiện lên mảng lớn hắc ám, sát ý lăng lệ, đó là thuộc về Dạ Liên Thành thần đạo pháp môn, Hắc Dạ Cửu Sát. Nhưng ở trong hắc ám kia, lại có 7 viên ngôi sao to lớn, quang huy sáng chói, vĩnh hằng bất diệt, chính là Bắc Long Kỳ Bắc Đầu Chân Tinh Công. Mà tại phía đông bắc vị vân khung bên trên, trời và biển liên kết, thần đạo pháp tắc hưng vượng, sóng biển cuốn lên 90.000 trượng cao, pháp vân uy áp trăm vạn dặm, chính là Tề Phụng Thiên thần đạo pháp môn, Hải Thiên Dung. Nhưng ở cái kia trời và biển liên kết ở giữa, lại có quyền ý kinh thần, đơn giản thô bạo, tan vỡ vô số thần đạo pháp tắc, chính là Lý Thiên Tiêu kinh thần quyền ý. Tứ đại vực chủ giao phong 10 phần kịch liệt, trọn vẹn chiến hơn nửa canh giờ, gần như đem hư thần chi địa đánh băng liệt. Ha ha ha! Lý Thiên Tiêu, ngươi quả nhiên là già, khí huyết suy bại, ngươi kinh thần quyền ý uy lực ngay tại giảm xuống. Vân khung bên trong, truyền ra Tề Phụng Thiên tiếng cười to. Sau đó không lâu, Lý Thiên Tiêu thân ảnh từ vân khung phía trên rơi xuống, khỏe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn đã tới gần lúc tuổi già, không cách nào thời gian dài bảo trì đỉnh phong chiến lực, bị chính vào tráng niên Tề Phụng Thiên đánh bại. Siêu! Một bóng người cấp tốc bay tới, xuất hiện ở bên người Lý Thiên Tiêu, chính là Bắc Long Kỳ. Lý Thiên Tiêu bại một lần, nàng liền cần đồng thời đối mặt Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên vây công, đồng dạng cũng sẽ bị đánh bại. Càng mấu chốt chính là, nàng nhất định phải phòng bị Tề Phụng Thiên đánh lén Lý Thiên Tiêu, nhất cử vành sát. Đi! Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên không làm mảy may dừng lại, bỏ qua Bắc Long Kỳ cùng Lý Thiên Tiêu, hướng phía hư thần chi địa bên ngoài bay đi. Hy vọng Tô Tỉnh đã đi xa. Bắc Long Kỳ cùng Lý Thiên Tiêu nhìn nhau, song song thở dài một tiếng. Lao tổ, vết thương của ngài thế Lý Trụ Tinh bay tới, một mặt lo lắng nhìn qua Lý Thiên Tiêu. Không ngại. Lý Thiên Tiêu lắc đầu, ý vị thâm trường nhìn qua Lý Trụ Tinh, gật đầu nói, Trụ Tinh, ngươi phải thật tốt cố gắng, Lý gia sau đó không lâu, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Lao tổ. Lý Trụ Tinh cảm nhận được Lý Thiên Tiêu bàn giao hậu sự dáng vẻ, không khỏi đại bi. Sinh tử chính là nhân chi thường tình, không cần chú ý. Lý Thiên Tiêu lắc đầu, thương thế của hắn không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng hắn tới gần lúc tuổi già, khí huyết vốn là khô bại không chịu nổi, bây giờ cưỡng ép một trận chiến, còn phụ thương, thời gian đã không nhiều. Nhưng hắn rất vui mừng, Lý gia có người kế nghiệp. Không chỉ có Lý Trụ Tinh, còn có Lý Thủy Nhất, Lý Sơn Thạch, Lý Ngọc Sinh bọn người, hết thảy đều trở thành thần tử. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Tô Tỉnh. Đây là một phần nhân tình to lớn, cho nên Lý Thiên Tiêu biết rõ đánh một trận xong, chính mình hơn phân nửa ngày giờ không nhiều, cũng không có mảy may do dự, hắn phải trả Tô Tỉnh phần nhân tình này. Các ngươi đi thôi. Cái này mặc kệ chuyện của các ngươi. Bắc Long Kỳ nhìn lướt qua Lâm Xích, cùng Dạ Quân Thương cầm đầu câu Trần Tinh Vực các Thiên Tiêu, cũng không có làm khó dễ. Ầm ầm. Lúc này, tại cái kia vân khung chỗ cao nhất, vang lên nổ thật to âm thanh. Thần linh phúc địa lần nữa bắt đầu vận chuyển, muốn rời khỏi hư thần chi địa, mà Tử Tiêu tinh vực lần này, cùng Tô Tỉnh bọn hắn cùng nhau tiến vào thần linh phúc địa, bốn người khác cũng chưa đi ra. Nghĩ đến, hơn phân nửa là chết tại bên trong. Bọn hắn ở ngoài Thông Thiên Cốc, lựa chọn một con đường khác, không có cùng đi tiến Thông Thiên Cốc, kết quả nhưng đã chết, ngược lại là Tô Tỉnh bọn hắn sống tiếp được. Dù sao cũng hơi tạo hóa trêu ngươi. Chỉ là giờ phút này, mọi người không có tâm tư đi liên quan tới bốn người kia sinh tử. Lý Thiên Tiêu ngày giờ không nhiều, Tô Tỉnh sinh tử chưa biết, trong vòng một ngày, tin dữ theo nhau mà tới, để tâm tình mọi người mười phần nặng nề. Về trước Thông Thiên Thần Sơn, lại đem đạo thần bọn hắn mời đến, sau khi thương nghị mặt sự tình. Lý Thiên Tiêu mở miệng nói ra, Thông Thiên Thần Sơn bị Tử Tiêu tinh vực lịch đại vực chủ, kinh doanh vô số tuế nguyệt. Tạm thời coi như an toàn. Liền xem như Dạ Liên Thành cùng Bắc Long Kỳ vây công, trong thời gian ngắn cũng khó có thể cầm xuống. Mấy ngày sau, nhận được tin tức đạo thần, chính là đi tới Thông Thiên Thần Sơn, sắc mặt lần thứ nhất trở nên rất khó coi, trực tiếp mắng, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên là đầu góc bị hư a. Lớn như vậy tứ đại tinh vực, còn dung không được một cái Tô Tỉnh sao. Còn tha giết lầm, không thể buông tha, đơn giản buồn cười. Đối với đạo thần tâm tình, tất cả mọi người có thể hiểu được. Chớ nhìn hắn ngày bình thường cùng Tô Tỉnh không hợp nhau, nhưng tại trong đáy lòng, lại là coi Tô Tỉnh là làm người thừa kế một dạng coi trọng, Tô Tỉnh bị đuổi giết, hắn cái thứ nhất nổi trận lôi đình. Thật lâu, ngồi ngay ngắn trên đế tọa Lý Thiên Tiêu, mới là chậm rãi nói, đạo thần, việc cấp bách, là ngươi cùng Ngự Thiên Quan, nắm chặt thời gian tạo nên ra thần nguyên, trở thành thần linh. Đạo thần cùng ngự thiên quan đều mở ra thần môn, đạo thần mở ra thần môn thời gian, so ngự thiên quan còn phải sớm hơn một chút. Đó là cái bí mật, những người khác không rõ ràng, nhưng Lý Thiên Tiêu lại là biết được. Mở ra thần môn về sau, liền có thể tiếp dẫn thần đạo pháp tắc nhập thể, dễ dàng hơn dung nhập bản mệnh tinh thần bên trong, gia tốc bản mệnh tinh thần tách ra, cuối cùng lột xác ra thần nguyên. Thần nguyên một thành, chính là tu vi thông thần. Về phần thần thể cùng thần hồn, phần lớn tình huống dưới, đều là thông qua thần nguyên đi từng bước một thai nghén mà thành. Tạo nên thần nguyên là mấu chốt. Thần tử bọn họ bởi vì sớm liền tạo nên ra thần linh căn cơ, dễ trồng tại bản mệnh tinh thần chỗ sâu, cho nên tạo nên thần nguyên phải đơn giản rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản đều có thể thành công. Nhưng đạo thần cùng ngự thiên quan đều không phải là thần tử, bọn hắn tạo nên thần nguyên muốn càng gian nan hơn, cần thời gian cũng càng lâu. Bình thường tới nói, đều cần khoảng trăm năm quan cảnh, mới có thể thành công. Đạo thần tại vài thập niên trước, liền mở ra thần môn. Nếu là lại có Lý Thiên Tiêu trợ giúp, như vậy tạo nên ra thần nguyên thời gian, liền sẽ rút ngắn rất nhiều, ước chừng tại trong vòng mấy năm, liền có thể thành công. Ngự thiên quan muốn chậm một chút, nhưng so sánh những người khác, nàng cũng là có thể tại gần đây trở thành thần linh người. Tại Lý Thiên Tiêu ngày giờ không nhiều tình huống dưới, tử tiêu tinh vực nhất định phải có một vị thần linh tọa chấn, có thể là cơ trường không, cũng có thể là đạo thần, ngự thiên quan. Nhưng nhất định phải là căn cơ tại tử tiêu tinh vực người, đi thống lĩnh đại cục. Bởi vì lấy Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên bây giờ tình thế, rất khó cam đoan bọn hắn không có cái gì xâm lược cử động. Đạo thần tự nhiên minh bạch Lý Thiên Tiêu ý tứ, đây là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Về phần Tô Tỉnh vấn đề, bây giờ chỉ có thể là phó thác cho trời. Bởi vì liền xem như Bắc Long Kỳ đi hỗ trợ, nàng cũng vô pháp đối đầu liên thủ Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành. Vực chủ, không biết ngươi có phát hiện hay không, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên bây giờ cử động, có chút khác thường. Đạo thần trầm tư một chút, lại nói, theo ta được biết, hai người bọn họ coi như tính tình không tốt, cũng không trở thành như vậy cực đoan. Ta xem bọn hắn tư thế, không hề giống là vì tứ đại tinh vực sinh linh suy nghĩ, càng giống là ra ngoài mục đích khác, không phải giết Tô Tỉnh không thể. Chương 1410, Xích Diễm Tinh. Đạo thần suy nghĩ chu toàn. Có thể Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, đến cùng là ra ngoài mục đích gì, muốn đưa Tô Tỉnh vào chỗ chết, cũng không có chân thực căn cứ. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn chính xác cảnh tỉnh đám người. Đạo thần, ngươi cùng Ngự Thiên Quan lập tức bế quan, ta cùng Bắc Long Kỳ vực chủ phụ trợ hai người các ngươi, phải tất yếu tại trong vòng 10 năm, có một người trở thành thần linh. Lý Thiên Tiêu thần sắc thâm trầm nói, trận biến cố này tới 10 phần đột nhiên. Dẫn đến tất cả mọi người là trở tay không kịp. Mà trước mắt việc cấp bách, liền để cho tử tiêu tinh vực, lại tăng thêm một vị thần linh, mới tính có sức tự vệ nhất định. Thuất A. Đạo thần trầm mặc nửa ngày, mới là gật gật đầu. Hắn kỳ thật chuyện muốn làm nhất, chính là đi nghị cách cứu viện Tô Tỉnh, có thể việc quan hệ tử tiêu tinh vực ước vạn sinh linh an nguy, hắn không thể không lấy đại cục làm trọng. Tô Tỉnh là cái hảo hải tử, nếu là hắn ở chỗ này mà nói, cũng sẽ đồng ý chúng ta làm như thế. Ngự thiên quan nhìn qua đạo thần, mở miệng trấn an nói. Chỉ mong hắn có thể biến nguy thành an. Đạo thần thở dài một tiếng. Sau đó không lâu, đạo thần cùng ngự thiên quan, phân biệt theo Lý Thiên Tiêu cùng Bắc Long Kỳ rời đi, có hai vị vực chủ tự mình phụ trợ, đạo thần cùng ngự thiên quan dung hợp thần đạo pháp tắc tốc độ, sẽ mau hơn không ít. Chuyện này đối với bọn hắn hai nói, là một phần cực kỳ khó được cơ duyên. Nhưng là, bọn hắn lại một chút cũng không vui, tâm tư càng thêm chịu nặng, phảng phất đè ép một khối đá lớn, mà đối với tiếp xuống tu vi, cũng là ôm một tia vội vàng chi tâm. Nhất là đạo thần, ước gì lập tức trở thành thần linh, xong đi nghị cách cứu viện Tô Tỉnh. Chúng ta cũng nên đi. Trong đại điện, còn thừa lại Lý Trụ Tinh các loại Lý Gia Thiên Kiêu, cùng Tuy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Thương Lánh Khiếu cùng Thương Yến. Bọn hắn lựa chọn rời đi, một là muốn đem nơi đây sự tình cáo chi riêng phần mình chỗ gia tộc thế lực, từ đó kịp thời làm ra ứng đối, đoàn kết nhất trí trợ giúp Thông Thiên Thần Sơn, hay là muốn bế quan cố gắng tu luyện. Về phần Cơ Vũ Nguyệt, bị Bắc Long Kỳ lưu lại, là tại phòng ngừa nàng xúc động làm loạn. Không thành thần linh, cuối cùng là sâu kiến. Hy vọng chúng ta gặp lại lúc, đều đã trở thành thần linh. Lý Trụ Tinh 10 vị Lý Gia Thiên Kiêu lãnh tụ, đưa mắt nhìn đám người rời đi. Cái kia đến lúc đó, chúng ta liền liên thủ, diệt Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên. Tràn ngập hào khí thanh âm, trong tinh không quanh quẩn. Thiên Khải tinh vực, Xích Diễm Tinh. Xích Diễm Tinh chỗ tinh hệ, liền gọi là Xích Diễm Tinh hệ. Đây là Thiên Khải tinh vực hạch tâm một trong những tinh hệ, hết sức phồn hoa cường thịnh, càng là vực chủ Tề Phụng Thiên chỗ Tề gia, cực kỳ trọng yếu một tòa lãnh địa. Thân là vực chủ gia tộc, Tề gia tại Thiên Khải tinh vực, tự nhiên là uy danh lan xa. Cả tòa Xích Diễm Tinh, không ai dám sờ Tề gia lông mày, Tề gia tử đệ ở chỗ này, hoàn toàn là muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ. Con em thế gia thiên chi kiểu nữ, chỉ cần bị Tề gia tử đệ nhìn chúng, liền không có khả năng đào thoát bị lăng nhục vận mệnh. Đại tông môn thiên kiêu lãnh tụ, đồng dạng là tùy ý đánh giết. Vì tùy tiện hưởng lạc, Tề gia tại Xích Diễm Tinh, thành lập một tòa tiêu hồn quật cùng giác đấu trường. Tiêu hồn quật bên trong, đều là từ Thiên Khải tinh vực vô số trong tinh hệ bắt tới nữ tử tuổi trẻ. Nơi này là Tề gia lên tới nhân vật già cả, xuống đến tuổi trẻ tiểu bối, vào xem nhiều nhất địa phương một trong. Giác đấu trường, thì là liều mạng tranh đấu nơi trốn. Thở Tề gia nam nữ già trẻ thỏa thích thưởng thức, phóng thích kích tình. Tại Xích Diễm Tinh vô số trong góc, mỗi ngày đều sẽ lên diễn rất nhiều Tề gia tử đệ, ước hiếp còn lại thế lực, chủng tộc sự tình. Rốt cục, Xích Diễm Tinh nên đón tận thế. Ầm ầm. Tại cái kia đột nhiên, bao phủ tại Xích Diễm Tinh cường đại pháp trận, lại là từng khúc băng liệt tăng dã, phảng phất là chịu đựng sức mạnh cực kỳ đáng sợ công kích. Sinh hoạt trên Xích Diễm Tinh vô số mọi người ngẩng đầu, chỉ cảm thấy bầu trời phảng phất muốn sụp đổ xuống. Sau đó, mọi người chính là phát hiện, một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn qua hết sức trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, mặc màu đen cẩm y, dáng người thon dài, cho người ta cảm giác sâu không lường được. Từ đâu tới tiểu tử, lại dám chạy đến Xích Diễm Tinh đến Dương Oai. Phạm Tề gia huy nghiêm người, giết không tha. Nương theo lấy quát lớn bên trong, tại Xích Diễm Tinh vô số trong thành trì, bay ra lần lượt từng bóng người, hoặc là Tề gia nhân vật già cả, hoặc là Tề gia nanh vuốt, nhiều đến mấy trăm người. Thực lực của bọn hắn 10 phần thâm hậu, phổ biến ở vào thánh quân cửu giai, trong đó còn có 2 tôn bán thần tồn tại. Cái kia 2 tôn bán thần, chính là Tề gia lão tổ nhân vật. Nhưng tại hạ một khắc, mọi người chính là nhìn thấy cảnh tượng khó tin, chỉ gặp tên kia thanh niên áo đen, chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, hướng phía trước hướng phía dưới đè ép. Nhất thời, trong hư không hiển hiện một đạo không gì sánh được bàn tay khổng lồ, tản ra không có gì sánh kịp hùng hồn lực lượng, phảng phất thượng thương chi thủ. Ầm ầm. Tại cái kia khủng bố tuyệt luân tiếng nổ mạnh bên trong, lấy Tề gia 2 vị bán thần cầm đầu mấy trăm đạo thân ảnh, cùng nhau thân thể nổ tung, hóa thành từng đạo huyết vụ. Bao quát 2 vị kia Tề gia bán thần, tất cả đều không có chút nào sức phản kháng, liền bị trực tiếp xóa sạch. Một màn này quá rung động. Đến mức cả tòa Xích Diễm Tinh đều lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Phảng phất là thiên thần hạ phàm, hàng giận tại thế gian, Xích Diễm Tinh bên trên vô số sinh linh, trong lòng đều tràn ngập khó nói nên lời cảm giác áp bách, gần như ngạt thở. Dám giết ta Tề gia lão tổ. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc. Vực chủ đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Từng người Tề gia tử đệ, quần áo không chỉnh tề từ trong tiêu hồn quật vọt ra. Sắc mặt dữ tợn kêu gào. Trong hư không Tô Tỉnh, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn phía dưới, lần nữa giơ tay lên, hướng phía dưới chậm rãi đè ép, lần này, có thành tựu trên ngàn trăm đạo sắc trời hạ xuống, phân biệt rơi vào tiêu hồn quật, giác đấu trường này địa phương. Ầm ầm. Tại cái kia tiếng nổ mạnh kinh khủng bên trong, vô số Tề gia tử đệ tan thành mây khói, vô số Tề gia tinh nhuệ bọn họ tan thành mây khói. Đây quả thực là diệt thế chi uy. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, trừ phi là gặp phải Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành loại kia thần linh, nếu không bất luận tồn tại gì, cũng sẽ không tiếp tục là hắn một chiêu chi địch. Theo Tề gia tại Xích Diễm Tinh thế lực, bị Tô Tỉnh dễ dàng tan rã rơi, hắn thân ảnh lóe lên, đi tới một tòa thành trì ở trong. Cái này cả tòa thành trì, trong đó chính là một tòa cực kỳ khổng lồ truyền tống trận, nối liền cả tòa Thiên Khải tinh vực. Lúc này, khoảng cách Tô Tỉnh rời đi hư thần chi địa đã qua nửa tháng. Hắn chạy trối chết phương thức có 2 loại, một là lựa chọn một chỗ ẩn bí chi địa trốn, 2 là mượn nhờ truyền tống trận, quang minh chính đại rời đi. Hiển nhiên, Tô Tỉnh lựa chọn loại thứ 2. Đây là nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn, hắn lúc này đã chắc chắn, khi tiến vào thần linh phúc địa trước, đồng nhiên toát ra cái kia hai đạo sát ý, là tới từ Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành. Nói cách khác, hai người này cũng không phải là tại hắn đột phá đến thánh quân cửu giai mới phát giác được dị thường. Bọn hắn đã sớm có chỗ phát hiện, chỉ là trước đó nhất thời nhịn mà không phát. Điều này nói rõ, ngay cả đạo linh thần ngọc đều không có che đậy lại hai người bọn họ. Tô Tỉnh bây giờ có thể khẳng định hai chuyện, một là Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành đuổi giết hắn, cũng không phải là ra ngoài là tứ đại tinh vực an nguy suy nghĩ, hai là hai người này đối với hắn cảm giác, tất nhiên cực kỳ nhạy cảm, trốn hơn phân nửa là chờ chết. Chương 1411, hủy ngươi hang ổ. Tứ đại tinh vực rộng lớn vô ngần, nếu là bằng vào tự thân đi đường, Tô Tỉnh căn bản không kiên trì được nửa tháng lâu, hắn lần lượt mượn nhờ truyền tống trận rời đi, mới có thể nhiều lần tránh đi Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là chư thần cấm địa. Thần linh lực lượng quá cường đại, phổ thông hiểm địa căn bản không làm khó được bọn hắn, chỉ có chư thần cấm địa cùng vô thần chi địa, mới có thể trói lại thần linh, thậm chí giết chết bọn hắn. Mà vô thần chi địa, là trở lại trung ương thần lục con đường, Tô Tỉnh còn không có đạt được hỗn độn hoàng tâm, tự nhiên không cam tâm cứ vậy rời đi. Cho nên hắn lựa chọn chư thần cấm địa. Đã có thể tránh Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên truy sát, cũng có thể đi tìm hỗn độn hoàng tâm, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, hắn không có trực tiếp tiến về chư thần cấm địa. Vừa đến, mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng bị Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên phát giác. Thứ hai, hai người này xem hắn làm kiến hôi, đường hoàng muốn lấy tính mạng hắn, thù này coi như tạm thời báo không được, nhưng sớm thu một chút lợi tức, lại là có thể làm được. Thí dụ như, đem phía sau hai người gia tộc một mẻ hốt gọn, phá hủy nơi ở của bọn hắn. Thế là Tô Tỉnh trên đường chạy trốn liền tận lực nghe ngóng một phen, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt lại Xích Diễm Tinh. Đây là một chỗ tội ác chi địa, mà lại kiến tạo có khổng lồ truyền tống trận, tiến thối tự nhiên. Tô Tỉnh không có vội vã rời đi Xích Diễm Tinh, tòa này tinh cầu có tề ra vô số tài phú, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí, vơ vét không còn gì thời khác, chính là về tới truyền tống trận chỗ ở. Cũng tại lúc này, trong hư không kia hiện lên hai cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp, dẫn đến Xích Diễm Tinh bên trên vô số sinh linh, cùng nhau quỳ phục trên mặt đất, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn cảm nhận được, đến từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách. Hào hào. Theo quang mang lóe lên, Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành thân ảnh, lần lượt hiện hiện. Nhưng bọn hắn thân ảnh, lộ ra một cỗ hư hào chi ý. Đây không phải bản thể, mà là thần hồn. Thần linh thần hồn, có thể ly thể mà giữ lâu ở giữa thiên địa, lợi dụng thần hồn đuổi bắt Tô Tỉnh, tốc độ càng nhanh, tìm kiếm mặt vực cũng là cực kỳ rộng lớn. Tiểu xuất sinh, người muốn chết. Tề Phụng Thiên phát hiện Tô Tỉnh đem Xích Diễm Tinh nhân mã tề ra một mẻ hốt gọn về sau, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Có bản lĩnh xuống tới một trận chiến. Tô Tỉnh không có chút nào e ngại, hắn có được phệ hồn cổ thần thuật. Nếu là hai người này dám lợi dụng thần hồn, xâm lấn đến trong óc của hắn, như vậy hắn liền có thể bằng vào phệ hồn cổ thần thuật, nhất cử diệt thần. Thế nhưng là, Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành cũng không có làm như vậy. Bọn hắn phảng phất là biết điểm ấy đồng dạng, mười phần cảnh giác, căn bản không cho Tô Tỉnh thi triển phệ hồn cổ thần thuật cơ hội. Bọn hắn quả nhiên là biết ta không ít nội tình, ngay cả phệ hồn cổ thần thuật, phảng phất đều biết một chút. Tô Tỉnh trong lòng run lên, những dấu vết để lại này, đang theo lấy một loại nào đó xấu nhất suy đoán phát triển. Tiểu xuất sinh, ngươi chạy không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Dạ Liên Thành mở miệng, bao hàm sắc ý, đồng thời lại là đang trì hoãn thời gian. Chờ đợi bản tôn đến, một khi bản tôn giáng lâm, thần hồn quý vị, lấy thần linh lực lượng, dễ như trở bàn tay liền có thể hủy đi tòa truyền tống trận này, ngăn cản Tô Tỉnh rời đi. Kéo dài thời gian sao? Trạm tiếp theo gặp lại. Tô Tỉnh cười lạnh, đưa tay hướng phía sau lưng khổng lồ truyền tống trận đánh ra đi qua, theo an trí tại trong truyền tống trận bộ vô số thánh linh nguyên bị kích hoạt, cả tòa truyền tống trận, cũng là cấp tốc khởi động. Soạn! Kinh khủng quang trụ phóng lên tận trời. Sau một khắc liền bao trùm Tô Tỉnh thân ảnh, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận. Tề Phụng Thiên nổi trận lôi đình. Nguyên lai tưởng rằng truy sát Tô Tỉnh là một kiện mười phần sự tình đơn giản. Lại không muốn, người sau vô cùng giàu hoạt, lợi dụng hoàn chỉnh truyền tống trận hệ thống, thân ảnh xuất hiện tại vô số địa phương, không có chút nào quỹ tích mà theo, đối với hai người truy sát, tạo thành trở ngại cực lớn. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thế mà còn bắt đầu tiêu diệt mỗi người bọn họ thế lực, dẫn đến Tề gia tại Xích Diễm Tinh nhân mã, toàn quân bị diệt. Sau đó không lâu, Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành bản tôn đến, theo thần hồn quý vị, bọn hắn cấp tốc đi tới truyền tống trận chỗ ở, dò xét một phen về sau, chính là tìm được Tô Tỉnh truyền tống địa phương. Thôn Vân Tinh. Khi ba chữ này hiển lộ ra thời khắc, Tề Phụng Thiên sắc mặt, lại là trở nên không gì sánh được căm trầm. Thôn Vân Tinh, cũng là hắn Tề ra một chỗ trọng yếu lãnh địa. Đi. Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành thôi động truyền tống trận, lập tức song song rời đi. Thôn Vân Tinh, khi hai người đã tìm đến thời điểm, nơi này đã cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số thánh linh nguyên mạch mỏ bị nhổ tận gốc, vô số Tề gia tinh nhuệ tử thương hầu như không còn. A. Thuộc về Tề Phụng Thiên tiếng giống giận dữ, vang tận mây xanh, khiến cho cả tòa tinh hệ, đều là lắc lư mấy lần. Hắn khẳng định là muốn đưa ngươi Tề gia lãnh địa toàn bộ phá hủy, chúng ta chia binh hai đường, lựa chọn hai nơi lãnh địa, ôm cây lợi thỏ. Dạ Liên Thành đề nghị. Ta đi Vô Lượng Tinh, ngươi đi Thiên Phong Tinh, đây là Tề gia tất cả lãnh địa bên trong, trọng yếu nhất hai nơi lãnh địa, một khi gặp tiểu xuất sinh kia, liền tương thông biết. Tề Phụng Thiên lập tức nói. Tốt. Dạ Liên Thành gật gật đầu, hai người lần lượt rời đi. Nhưng là, bọn hắn liên tiếp đợi mấy ngày, đều là không có phát hiện Tô Tỉnh tung tích. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên đều là ngồi không yên, liên hệ đằng sau, lại là một lần nữa hội tụ đến một chỗ. Cũng tại lúc này, Tề Phụng Thiên đưa tin thánh khí sáng lên mấy lần, sau đó sắc mặt của hắn, trở nên trước nay chưa có khó nhìn lên. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tề Phụng Thiên tiếng gào thét như sấm, rất khó tưởng tượng, trong lòng của hắn có khổng lồ cỡ nào lửa giận, liền ngay cả đứng ở một bên Dạ Liên Thành, cũng là âm thầm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Dạ Liên Thành hỏi. Tiểu xuất sinh, hủy đi thiên khải chi hải. Tề Phụng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Dạ Liên Thành kinh hãi. Thiên khải chi hải, tương đương với Tử Tiêu tinh vực thông thiên thần sơn, chính là Tề Phụng Thiên hang ổ, tượng trưng cho thiên khải tinh vực cao nhất quyền ủy chi địa. Hang ổ bị hủy diệt, khó trách Tề Phụng Thiên sẽ như thế phẫn nộ. Mau chóng tới. Ngay sau đó, hai người chính là lợi dụng truyền tống trận, ngựa không ngừng vó chạy tới thiên khải chi hải. Thiên khải chi hải là trôi nổi tại trong hư không một phiến đại dương mênh mông, bao la vô tận, dù cho là ngôi sao to lớn đưa lên trong đó, cũng chỉ có thể hóa thành một hòn đảo. Mà giờ khắc này, khi Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành đã tìm đến lúc, vô biên vô tận thiên khải chi hải bên trên, cái kia vô số ngôi sao, đã trở nên rách nát không chịu nổi. Nhất là thiên khải chi hải, trung ương nhất trăm tòa tinh thần, càng là bị cực kỳ nghiêm trọng phá hư, phía trên Tề gia thế lực, càng là tử thương hầu như không còn. Nhất là thánh quân trở lên Tề gia nhân vật ra cả cùng tiểu bối thiên tiêu, cơ hồ hết thể chết hết. Tính cả trăm tòa trên ngôi sao tài phú cùng tài nguyên tu luyện, cũng là bị tẩy sạch trống không. Lao tổ, thay chúng ta báo thù a. Tô Tỉnh đại ma vương, quá hung tàn. Một vị Tề gia tiểu bối, may mắn tránh thoát một kiếp, thấy được Tề Phụng Thiên về sau, chính là khóc ồ lên, hắn thế mà còn nói, muốn tại câu trần tinh vực vĩnh hằng chi dạ, cùng hai vị lao tổ một trận chiến. Cái gì? Nghe vậy, Dạ Liên Thành toàn thân chấn động. Vĩnh hằng chi dạ, đúng là hắn hang ổ. Chương 1412, thần linh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Dạ Liên Thành đương nhiên biết, Tô Tỉnh không có khả năng cùng bọn hắn một trận chiến. Cái này rõ ràng là đang cố ý thả ra tin tức, muốn phá hủy hắn vĩnh hằng chi dạ. Mà lại, đoán chừng đã thành công. Đi. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, sắc mặt đều là không gì sánh được căm trầm, vội vàng thôi động thiên khải chi hải truyền tống trận. Nơi này truyền tống trận cực kỳ khổng lồ, có thể thẳng tới câu trần tinh vũ vĩnh hằng chi dạ. Vĩnh hằng chi dạ. Nơi này cũng không phải là vĩnh hằng hắc ám, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tại trong vô ngân tinh không, đen kịt đám mây bao trùm vô số vạn dặm, nó nội bộ có từng khỏa tinh thần vận chuyển. Những này đen kịt đám mây, chính là hắc ám hệ thánh đạo quy củ biến thành, trong đó thậm chí còn bao quát một chút thần đạo quy tắc, đối với lĩnh hội hắc ám hệ quy tắc võ tu mà nói, đây là tu luyện thánh địa. Đây cũng là vĩnh hằng chi dạ. Thu nó ảnh hưởng, câu trần tinh vực võ tu, phần lớn ưa thích lĩnh hội hắc ám hệ đạo pháp. Nơi này là sát thủ cùng thích khách thiên đường nhạc viên, có rất nhiều làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thế lực tổ chức. Như là sinh tử môn, ẩm huyết các, tam sát giáo các loại. Nhưng bây giờ, những này yêu thích hắc ám hệ đạo pháp sát thủ bọn thích khách, tao ngộ tận thế. Tại cái kia cuồn cuộn trong mây đen, Tô Tỉnh mở ra tinh tượng thánh quang, bên ngoài thân quang huy sáng chói, giống như một vòng che trời đại nhật, quang mang soi sáng muôn phương, những nơi đi qua, vô số sát thủ thích khách tan thành mây khói. Lực lượng của hắn quá kinh khủng. Vô luận thánh quân hay là bán thần, đều không phải là một chiêu chi địch. Đối với những người khác mà nói, hắn kỳ thật chính là một tôn thần linh, ngày càng ngạo nghễ, không cách nào ngăn cản. Thậm chí ngay cả thần trận, đều hoàn toàn khốn không được hắn, khó mà tạo thành uy hiếp. Tô Tỉnh một đường bay vọt, không biết giết bao nhiêu người, đem dạ ra tinh nhuệ hết thể dẫm tại dưới chân, cuối cùng chui vào mây đen kia chỗ sâu nhất, biến mất không thấy gì nữa. Soạn. Theo quang mang phun trào, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên thân ảnh hiện hiện, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi vĩnh hằng chi dạ, Dạ Liên Thành rốt cục cảm nhận được Tề Phụng Thiên tâm tình. Vô biên lửa giận hiện lên, hận không thể đem Tô Tỉnh tháo thành tăng khối. Dạ quân thương. Khi Dạ Liên Thành phát hiện, chính mình thích nhất hậu bối, đã tạo nên ra thần linh căn cơ Dạ quân thương, thế mà cũng chết tại nơi này, không khỏi phát ra cuồng loạn tiếng gào thét. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Dạ quân thương cũng sẽ trở thành thần linh. Đến lúc đó, Dạ ra một môn song thần linh, nội tình trở nên không gì sánh được thâm hậu, đó là cỡ nào thịnh sự. Mà bây giờ, Dạ quân thương chết rồi, Dạ ra lao bối, đời trẻ cao thủ, cũng là tử thương hầu như không còn, hết thể đều thành nói xuông. Này bằng với là bị rút tuổi dưới đáy nổi. Để Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, hết thể biến thành người cô đơn. Tô Tỉnh, ta Dạ Liên Thành không giết ngươi, thế không làm người. Dạ Liên Thành gầm thét liên tục, hướng phía mây đen chỗ sâu chạy đi, nơi đó là khổng lồ truyền tống trận chỗ ở. Xây dựng ở một vực hoạch tâm chi địa truyền tống trận, khổng lồ không tưởng nổi, bao trùm dòng dã một tòa tinh cầu. Mà nó truyền tống khoảng cách, tự nhiên cũng là không gì sánh được xa xôi. Không chỉ có là có thể nhẹ nhõm đến mặt khác ba tòa tinh vực, cũng có thể thẳng tới chư thần cấm địa. Sau đó không lâu, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên đi vào truyền tống trận chỗ tinh cầu, thôi diễn một phen, tìm được Tô Tỉnh truyền tống địa phương, chư thần cấm địa. Tiểu xuất sinh này, thế mà đi chư thần cấm địa. Chẳng biết tại sao, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều, lại là lộ ra nụ cười ấm lãnh. Cảm giác này, phảng phất chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Soạn. Hai người không chút do dự thôi động truyền tống trận. Thân ảnh biến mất không thấy. Mà lúc này, liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Dạ cùng Thiên Khải Chi Hải phát sinh sự tình, cũng là như là gió lốc đồng dạng, truyền khắp tứ đại tinh vực. Hai vực hạch tâm chi địa, đường đường thần linh hang ổ, thế mà bị Tô Tỉnh nhất cử phá hủy, đây là viễn cổ thời đại đằng sau, phát sinh kinh thiên nhất động địa chuyện lớn. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận đầy trời. Mọi người tại vì Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên cảm khái sau khi, đối với Tô Tỉnh biểu hiện, tự nhiên lại là cực độ giật mình. Thần linh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Rất nhanh, hắn liền bị mọi người mang theo cái danh xưng này. Bởi vì cho dù là mặt khác bán thần, coi như không có Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành hai người tự mình tọa chấn, Vĩnh Hằng Chi Dạ cùng Thiên Khải Chi Hải, cũng không có khả năng bị công phá. Huống chi, Tô Tỉnh công phá hai địa phương này tốc độ, quả thực là nhanh không tưởng nổi, hoàn toàn là một đường nghiền ép tới. Như thế chiến lược, đủ để kinh thần. Chư thần cấm địa. Đây là một khối trôi nổi tại trong vũ trụ sao trời lục địa, bao la vô biên, mênh mông vô ngần. Tại chư thần cấm địa bốn phía, có trùng điệp sương mù bao phủ, lộ ra khó nói nên lời thần thánh lại khí tức quỷ dị, khiến cho người sợ hãi. Trên đại địa mênh mông, địa thế chập trùng cao thấp nhấp nhô, lại là cỏ cây không sinh, không có chút nào sinh cơ. Nơi này phảng phất là hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Bất luận sinh linh gì đều không thể còn sống xuống dưới, lộ ra cực kỳ hoang vu. Soạn. Trong hư không, một đạo quang mang chợt hiện, tiếp lấy xuất hiện tại trên đại địa hoang vu, chính là thông qua truyền tống trận đến chư thần cấm địa Tô Tỉnh. Hắn không có chút dừng lại, hướng phía trước chạy đi. Chư thần cấm địa bên ngoài, mặc dù khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng hoang vu, nhưng chỉnh thể coi như an toàn, nguy hiểm nhất địa phương, thì là chư thần cấm địa chỗ sâu. Hắn nhất định phải mượn nhờ nơi đó hung danh, ngăn chặn Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành truy sát. Mấy cái canh giờ trôi qua, Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành thân ảnh, lần lượt xuất hiện ở trong chư thần cấm địa. Trong mắt của hai người, hoàn toàn chính xác có nồng đậm vẻ kiêng dè, nhưng cắn răng ở giữa, hay là hướng phía trước đuổi theo. Lần này, bọn hắn không có phóng thích tự thân thần hồn. Chư thần cấm địa quá quỷ dị, nơi này đối với thần hồn áp chế cũng rất lợi hại, không cách nào ly thể ngoại phóng đi ra. Dù vậy, cái kia khuyết tán ra hồn niệm cũng là có thể bao phủ lên trăm vạn dặm khoảng cách, không ngừng tìm kiếm Tô Tỉnh hạ lạc. Tiểu xuất sinh. Mấy ngày về sau, Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành, chính là phát hiện Tô Tỉnh tung tích. Người sau cũng không có tận lực ấn nút, phảng phất là biết làm như vậy chỉ là vô dụng công, cho nên ngang tốc độ cao nhất đi đường, mục tiêu cực kỳ minh xác, chính là chư thần cấm địa chỗ sâu. Khi Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành, nhìn thấy Tô Tỉnh bên hông, treo trọn vẹn mười mấy con túi chứa vật lúc, chính là mắt thử một nước. Hiển nhiên, Tô Tỉnh tại phá hủy hai người hang ổ thời khắc, thuận tay cầm đi đại lượng tài phú cùng tài nguyên tu luyện. Đó là đường đường hai đại vực chủ, kinh doanh vài vạn năm tích lũy, phú khả địch quốc đều không đủ đến nay hình dung, dù sao một cái túi chứa vật căn bản không đủ dùng, điều này sẽ đưa đến Tô Tỉnh trên thân, túi chứa vật số lượng thẳng tắp lên cao. Hắn giờ phút này, nhìn qua đơn giản chính là một cái nhà giàu mới nổi hình tượng, cũng làm cho Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành vô cùng phẫn nộ. Thật đúng là dám đuổi theo, vậy liền nhìn xem các ngươi có dám hay không đi vào chư thần cấm địa chỗ sâu đi. Tô Tỉnh cũng phát hiện Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành hôn niệm, ở trên bầu trời du đãng, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Hai người này hoàn toàn là không chết không thôi, bỏ qua hết thể đều muốn giết hắn tư thế. Mà lại truy kích tốc độ, cũng là đặc biệt nhanh. Dứt khoát hắn một mực tại tốc độ cao nhất đi đường, khoảng cách chư thần cấm địa chỗ sâu, đã không xa. Chương 1413, lần thứ tư lôi kiếp. Lấy Tô Tỉnh bây giờ cước lực, liên tục mấy ngày tốc độ cao nhất đi đường, đủ để vượt ngang một tòa tinh hệ. Nói cách khác, vẹn vẹn chư thần cấm địa bên ngoài, nó mặt vượt sự bao la, liền có thể so với một tòa tinh hệ, cái này cực kỳ khoa trương. Rất khó tưởng tượng, cái kia chư thần cấm địa chỗ sâu, lại là như thế nào vô biên vô hạn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh giờ phút này, đã bước vào chư thần cấm địa chỗ sâu. Bầu trời kiềm chế châm thấp, mây dày hiện ra màu đỏ sầm trạch, quanh năm không tiêu tan, mang đến 10 phần cảm giác các bách. Đại địa càng lộ vẻ hoang vu, còn có một cỗ như có như không hút nhiếp lực lượng tán giật mà ra. Cỗ này hút nhiếp lực lượng ăn mặn không kiệm kỵ, tu vi, nhục thân tinh khí thậm chí cả hồn niệm, một khi tiết ra ngoài mà ra, hết thể sẽ bị thôn phệ hết, giống như là trên sa mạc hạ xuống nước mưa, trong khoảnh khắc liền biến mất biệt tích. Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, không dám đem hồn niệm ngoại phóng ra ngoài, nhục thân tinh khí cũng cấp tốc nội liễm, chỉ là đơn thuần lợi dụng tu vi đi đường, không thể nghi ngờ, tu vi của hắn hao tổn trở nên 10 phần kịch liệt, so bình thường lớn gấp bội. Mà lại giờ phút này, căn bản là không có cách từ ngoại giới đạt được tiếp tế, càng đừng đề cập điều động bốn bể thiên địa chi lực. Bất quá, hắn cũng không có quá lo lắng. Lần này cướp sạch Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành hang ổ, bây giờ trên người hắn tài nguyên tu luyện vô số kể, một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không cần lo lắng tu vi hao tổn không còn sự tình sẽ phát sinh. Hậu phương, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên đồng dạng đuổi đi vào, hoàn toàn là không đạt mục đích thề không bỏ qua, nhưng bọn hắn hồn niệm cũng thu hồi thể nội, hiển nhiên rất là kiêng kỵ cái kia cố kỳ lạ hút nhiếp lực lượng. Đã mất đi hồn niệm, bọn hắn không có cách nào tiếp tục khóa chặt lại Tô Tỉnh. Nhưng thần linh cường giả, bằng vào khí cơ cảm giác, tại trong phạm vi nhất định, cũng rất dễ dàng tìm tới Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không còn thẳng tắp buôn đầu, tốc độ của hắn so Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên kém không ít, thẳng tắp thức đuổi theo, hắn rất dễ dàng liền sẽ bị đuổi kịp. Lựa chọn quanh co mà đi, có thể cho Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên đi đến rất nhiều đường quanh co, dù sao khí cơ cảm giác, khoảng cách ngắn rất nhiều. Không có hồn nghiệm như thế thuận tiện dùng tốt. Lần này, Tô Tỉnh kiên trì nửa tháng. Nửa tháng sau, hắn vẫn là bị Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên phát hiện tung tích, hai người lập tức toàn lực đánh tới chớp nhoáng. Trốn không thoát. Tô Tỉnh đứng ở một chỗ sườn đồi một bên, chỗ này sườn đồi dưới, là sâu không lường được vực sâu, có ngàn vạn trượng rộng rộng rãi, đối diện đại địa, thì là cao cao nổi lên cao nguyên khu vực. Trên cao nguyên, thế núi chập trùng không chừng. Phía trên đã từng kiến tạo thật nhiều cung điện, khí thế rộng rãi, giống như thiên cung, đủ thấy năm đó cực kỳ cường thịnh cảnh tượng. Chỉ là, bây giờ đã biến thành rách nát khắp trốn phế tích, hoang vu đã lâu, hiển thị rõ rách nát. Ầm ầm, Tô Tỉnh thân thể như là một viên như đạn pháo bắn lên, vượt ngang sườn đồi, xuất hiện tại cao nguyên biên giới trên một ngọn núi. Như vậy đồng thời, hắn vừa rồi lập thân chỗ, hiển hiện hai bóng người, toàn thân đằng đằng sát khí, chính là Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên. Tiểu xuất sinh, ngươi ngược lại là tiếp tục trốn A. Hai người hận ý nồng đậm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Lấy thần linh thực lực, bực này khoảng cách chính là gần trong gang tấc, trong lúc lấy tay liền có thể lấy tính mạng người ta. Nói cách khác, Tô Tỉnh không thể trốn đi đâu được, đã cùng đổ mặt lộ. Không biết, thần linh có thể hay không gánh vác được thiên kiếp. Tô Tỉnh không đáp, chỉ là tự lẩm bẩm một câu. Ngươi có ý tứ gì? Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên sắc mặt kinh nghi. Ầm ầm. Trả lời bọn hắn, là một đạo kinh khủng thiên lôi âm thanh. Chỉ thấy bầu trời bị xé nứt ra một đạo đen kịt cái khe lớn, bốn phía ánh nắng chiều đỏ bị hết thảy thôn vệ phá hủy, sau một khắc, cuồn cuộn huyết sắc lôi vân hạ xuống. Soạt. Một đạo lôi đỉnh to lớn, giống như một đầu dài đến ngàn vạn trượng con rết màu đỏ ngòm, nằm ngang ở trên bầu trời, bổ xuống. Thiên kiếp. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên biến sắc, làm sao cũng không có ngờ tới, Tô Tỉnh sẽ ở cái này dẫn động thiên kiếp. Hai người bọn họ khoảng cách không tính gần, thế nhưng không tính xa, nếu là phổ thông sinh linh, sẽ không bị thiên kiếp chỗ chú ý, nhưng bọn hắn hai người khác biệt, bọn hắn là thần linh, hay là một vực chi chủ, trên thân có ngưng tụ một vực chi khí vận. Loại tồn tại này, dễ dàng nhất bị thiên kiếp phát giác được, giống như mênh mông trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Ầm ầm. Trong hư không thiên kiếp, trong nháy mắt liền đã nhận ra Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, trong nháy mắt, đầu kia đen kịt cái khe lớn cấp tốc huyết trường, cuối cùng đem trọn tòa bầu trời đều xé rách thành hai nửa. Mà giờ khắc này cái khe lớn, đơn giản chính là một tòa to lớn vô cùng vực sâu, cùng mặt đất bên trên vực sâu hô ứng lẫn nhau. Như vậy đồng thời, trong khe lớn có khủng bố tuyệt luân khí tức đang nổi lên, phảng phất sắp hạ xuống một trận thật lớn tận thế lại khó. Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, sắc mặt cũng là trở nên trước nay chưa có nghiêm túc, thậm chí không tiếp tục để ý Tô Tỉnh. Thiên kiếp đã thành, đã cảm giác được khí tức của bọn hắn, giờ phút này vô luận trốn hướng chỗ nào, đều không có bất cứ tác dụng gì, đều cần đối mặt thiên kiếp. Biện pháp duy nhất, chính là vượt qua trận này thiên kiếp, mới có sống tiếp khả năng. Lúc này, thuộc về Tô Tỉnh đạo thứ nhất huyết sắc lôi đỉnh, đã bổ vào trên người hắn. Nhưng hắn chiến ý hùng hồn, rất nhẹ nhàng tiếp tục chống đỡ. Dung hợp chí tôn thần chủng, chiến lực của hắn đã đạt đến ngụy tứ kiếp thần tử cấp độ, trận này thiên kiếp, chỉ là để hắn ngụy tứ kiếp thần tử, biến thành chân chính tứ kiếp thần tử. Thiên kiếp lực lượng, tùy từng người mà khác nhau. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên đều là thần linh, thiên kiếp của bọn hắn, muốn so Tô Tỉnh thiên kiếp lợi hại rất nhiều lần, khủng bố tuyệt luân, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thần đạo khí tức. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên lẫn nhau tách ra, không dám cùng một chỗ độ thiên kiếp, nào sẽ dẫn đến thiên kiếp lực lượng từng dùng, lực sát thương càng thêm đáng sợ, quả thực là muốn chết. Hai người kia đều là thần linh, chính vào trắng niên, lại là lần thứ nhất độ thiên kiếp, uy lực tương đối yếu kém, nói không chính xác có thể tiếp tục chống đỡ. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, lần này là giết chết Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên tuyệt hảo cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Ầm ầm. Tại lần thứ hai thiên kiếp giáng lâm thời khắc, Tô Tỉnh khóa chặt lại Tề Phụng Thiên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tề Phụng Thiên vọt tới. Tiểu xuất sinh, ngươi điên rồi sao? Tề Phụng Thiên quá sợ hãi, chỉ là một cái Tô Tỉnh, hắn tự nhiên không e ngại, có thể mấu chốt là Tô Tỉnh trên đỉnh đầu, còn đỉnh lấy nhất lượt thiên kiếp A. Một khi Tô Tỉnh thiên kiếp, cùng mình thiên kiếp tương dung, uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Bạch! Tề Phụng Thiên không dám chút nào dừng lại. Hướng phía sau thối lui. Tô Tỉnh theo đuổi không bỏ, coi như đuổi không kịp Tề Phụng Thiên, kém nhất cũng có thể để Tề Phụng Thiên không cách nào toàn tâm toàn ý đối kháng thiên kiếp, nguy hiểm hệ số sẽ cực kỳ tăng lên. Tiểu xuất sinh, ngươi còn không ngừng xuống tới. Tề Phụng Thiên một mặt hãi hùng khiếp vía, một bên đứng trước thiên kiếp, một bên muốn tránh né Tô Tỉnh, lập tức áp lực đại tăng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại chạy cái gì? Tô Tỉnh lạnh lùng nói. Ngươi Tề Phụng Thiên buồn bực suy nghĩ thổ huyết, đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn nhất lượt thiên kiếp đánh xuống mà xuống, để thân thể của hắn kịch chấn, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Chương 1414, bị chấn áp tại dưới vách núi tồn tại. Thuộc về thần linh thiên kiếp lực lượng cực độ đáng sợ, tương đương với một vị thần linh một kích dốc toàn lực, những nơi đi qua, đại địa sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn ngút trời. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng tao ngộ thiên kiếp oanh kích, nhưng hắn chiến lược hùng hồn, trước đây mấy đạo thiên kiếp, đối với hắn không có quá lớn uy hiếp. Có thể Tề Phụng Thiên thì lại khác, hắn không có độ thiên kiếp kinh nghiệm, vẹn vẹn đạo thiên kiếp thứ nhất, liền để hắn 10 phần chật vật, toàn thân khói đen bốc lên. Tiểu xuất sinh, ngươi lại đuổi ta, có tin ta hay không dừng lại cùng ngươi đồng quy vu tận. Tề Phụng Thiên một bên chạy trước, một bên ngoài mạnh trong yếu uy hiếp hậu phương truy kích Tô Tỉnh. Cái kia chính hợp ý ta. Tô Tỉnh cười lạnh nói, hắn chắc chắn Tề Phụng Thiên không có khả năng làm như vậy, đường đường một vực chi chủ, khống chế ước vạn sinh linh vận mệnh, tốt đẹp như vậy sinh hoạt, có bao nhiêu người nguyện ý bỏ qua. Dạ Liên Thành, nhanh nghĩ biện pháp. Tề Phụng Thiên gặp Tô Tỉnh thờ ơ, liền lười nhác tiếp tục uy hiếp hắn lãng phí thời gian, mà là ngược lại hướng Dạ Liên Thành cầu cứu. Chịu đựng, chờ ta vượt qua thiên kiếp, liền xuất thủ hoành sát hắn. Dạ Liên Thành nói, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Người muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi. Tô Tỉnh quay đầu, hướng phía Dạ Liên Thành đuổi theo. Dạ Liên Thành hận không thể cho mình một cái miệng rộng, chính mình không tiếp câu nói này, liền sẽ không kéo đến cửu hận. Hắn mặt đen lên, không thể không giống như Tề Phụng Thiên bắt đầu chạy trốn. Thế là, cái này chư thần cấm địa chỗ sâu, sườn đồi bên cạnh, xuất hiện một màn kỳ cảnh. Chỉ là thánh quân cửu giai tu vi Tô Tỉnh, đuổi theo hai vị thần linh, khiến cho bọn hắn chật vật không chịu nổi, mà tại ba người bọn họ trên đầu, lại là riêng phần mình đỉnh lấy nhất lượt thiên kiếp. Những nơi đi qua, thiên kiếp ầm ầm rơi xuống, đại địa luân hãm, như là ngày tận thế tới. Đến đạo thiên kiếp thứ 5 đằng sau, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên bắt đầu phun máu phè phè, toàn thân máu thịt bé bét, bọn hắn một bên nếu đối phó Tô Tỉnh đuổi theo, một bên lại phải đứng trước thiên kiếp, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Chỉ là ba người cũng không phát hiện, thiên kiếp hạ xuống đằng sau, cùng đại địa tiếp xúc thời khắc, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tuyệt đại bộ phận đều thẩm thấu tiến vào sâu trong lòng đất. Đến đạo thiên kiếp thứ 8, Tô Tỉnh bỏ truy sát Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên. Hắn cũng cần toàn thân toàn ý đối mặt thiên kiếp, cái này còn lại hai đạo thiên kiếp, uy lực càng đáng sợ, hơi không cẩn thận, hắn cũng có thể là tan thành mây khói, bị thiên kiếp vô tình hành sát. Mà Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên cũng không có đi trả thù Tô Tỉnh tâm tư. Bọn hắn, đồng dạng tao ngộ cuối cùng hai đạo thiên kiếp. Bọn hắn trạng thái vốn là 10 phần hỏng bét, cuối cùng này hai đạo thiên kiếp, đơn giản chính là tử kiếp. Hô! Hai người hít sâu một hơi, nhìn nhau, sắc mặt thận trọng riêng phần mình gật gật đầu. Sau đó, thúc giục một loại bí thuật, mặt ngoài thân thể, cấp tốc hiển hiện một tầng huyết vụ. Ầm ầm. Như vậy đồng thời, đạo thiên kiếp thứ 8 ầm vang hạ xuống. Đạo này thiên kiếp lực lượng cực độ khủng bố, nếu là dưới tình huống bình thường, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên căn bản là không có cách ngăn cản xuống tới, nhưng giờ phút này, thân thể bọn họ mặt ngoài cái kia nhìn như yếu kém huyết vụ, lại đem thiên kiếp lực lượng cắn nuốt hết hơn phân nửa. Còn lại non nửa lực lượng, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên song song tiếp tục chống đỡ. Đó là vật gì? Đồng dạng là độ song đạo thiên kiếp thứ 8 Tô Tỉnh, nhìn qua Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên trên người huyết vụ, trong lòng hiện lên vẻ khiếp sợ. Thiên kiếp đáng sợ đến bực nào, huyết vụ kia thế mà đem nó lực lượng cắn nuốt hết hơn phân nửa, cái này quá quỷ dị. Loại thủ đoạn này, căn bản không thuộc về hạ giới. Xem ra, hai người này coi là thật cùng vị tồn tại kia từng có tiếp xúc. Không kịp làm nhiều cân nhắc, đạo thiên kiếp thứ 9 ầm vang xuống tới, nó ẩn chứa lực lượng, trước nay chưa có đáng sợ, còn không có triệt để hạ xuống, Tô Tỉnh cũng cảm giác thân thể lại bị xé nứt cảm giác. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, tu vi vận chuyển tới cực hạn, toàn lực ứng đối. Ầm ầm. Như vậy đồng thời, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên cũng tao ngộ đạo thiên kiếp thứ 9, nhưng bọn hắn trên người huyết vụ, giúp bọn hắn cắn nuốt hết trong thiên kiếp đại bộ phận lực lượng, cho nên bọn hắn ứng đối đứng lên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Tỉnh là chân chính tại độ thiên kiếp, hắn đi là thiên hành vương đạo chi lộ, so cửu kiếp dẫn lôi thuật càng thêm triệt để. Xoẹt xoẹt. Hưng hực kiếm quang tung hoành khuấy động. Huyết sắc lôi đỉnh như nộ long lao nhanh, trận chiến này kinh thiên động địa, ước chừng qua nửa canh giờ, cái này đạo thiên kiếp thứ 9, mới rốt cục là bị Tô Tỉnh đánh tan. Như vậy đồng thời, trên người hắn tắm rửa một tầng huyết quang, đây là đang chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ. Hắn rách nát thân thể, cô quảng tu vi, cấp tốc đạt được khôi phục. Mà tại một bên khác, thương thế không nhẹ Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, cũng tại nguyên chỗ bắt đầu khôi phục thực lực. Bọn hắn chỗ ở. Đại địa luân hám không biết bao nhiêu dặm, nguyên bản hoa nguyên, hóa thành to lớn bùn địa, tính cả sườn đồi nguyên một mặt vách đá, đều bị san thành bình địa. Chỉ có dựa vào gần cao nguyên cái kia một mặt vách đá, còn tính hoàn chỉnh, nhận tác động đến phải nhỏ hơn nhiều. Mà lúc này, tại cái kia một mặt vách đá phía dưới cùng, một khối cô quặng đã lâu nham thạch, đông nhiên bỗng núp ních. Qua nửa khắc đồng hồ, nham thạch kia lại cử động, biên độ lớn hơn rất nhiều, phía trên một tầng màu cho nham thạch mảnh vỡ tuôn rơi chấn động rất xuống, lộ ra một cái đầu. Cái này đầu che kín một tầng màu cho tóc, lộn xộn xoa tung, dưới tóc thì là một khuôn mặt người. Huynh đệ, có thể hay không giúp một chút, đem trên vách núi khối kia ấn ký hủy đi. Mặt người kia tập trung vào cách đó không xa Tô Tỉnh, dùng hồn niệm truyền âm nói. Ngay tại chữa thương Tô Tỉnh, không khỏi trong lòng hơi kinh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vách núi này dưới vách đá, còn trấn áp một người, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, thế mà còn có thể sống được, cái này thật bất khả tư nghị. Mà lại, đối phương còn có thể dùng hồn niệm truyền âm, mà không bị đại địa tán giật hút nhiếp lực ảnh hưởng. Tô Tỉnh không để lại dấu vết ngẩng đầu, nhìn về hướng vách đá, sau đó không lâu liền phát hiện một khối phong cách cổ xưa ấn ký, lúc trước hắn cũng không có lưu ý qua. Ấn ký kia tựa như mấy đạo tự nhiên khắc ấn, rất không nổi bật. Nhưng cẩn thận nhìn chăm chú, chính là cái kia mấy đạo tự nhiên khắc ấn, nhưng lại cho hắn một loại đại đạo đơn giản nhất, bác đại tinh thâm hương vị. Người là ai? Tô Tỉnh không để lại dấu vết ở trong lòng đặt câu hỏi, hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể nghe được, sở dĩ làm như vậy bí ẩn, là vì phòng ngừa Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên phát hiện mánh khỏe. Mặc kệ cái này bị trấn áp người đến cùng là ai? Là đại hung đại ác, hay là cao nhân tiền bối, Tô Tỉnh sớm làm nhiều một phen giải, nắm giữ một chút tiên cơ, đối với hắn tự nhiên là có lợi. Thạch Hạo Thiên, bị trấn áp tại dưới vách núi tồn tại, mở miệng lần nữa. Thạch Hạo Thiên, Tô Tỉnh giật mình, cái tên này rất lạ lắm. Đồng nhiên, trong lòng của hắn hiện lên một vòng cực độ sợ hãi cảm giác. Cái này bị trấn áp tại dưới vách núi người. Có thể hay không chính là bị vây ở hạ giới vị kia tồn tại kinh khủng. Như coi là thật như vậy, một khi đem hắn phóng xuất ra, chẳng phải là để hạ giới sinh linh đồ thán. Huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đến từ thạch tộc. Bị trấn áp tại dưới vách núi người, hiển nhiên là đã nhận ra Tô Tỉnh tâm tình chập chờn, không khỏi mở miệng. Ngươi đến từ thạch tộc. Cái kia đấu thiên đại thánh ngươi có thể nhận biết. Tô Tỉnh hỏi. Không biết. Người kia lắc đầu. Ngươi ngay cả thạch tộc đấu thiên đại thánh cũng không biết, còn dám nói mình thạch tộc. Tô Tỉnh trợn trắng mắt. Đấu thiên đại thánh? Hắn là thạch tộc người nào? Người kia hỏi. Hắn bị thạch tộc gọi chiến tổ, tại thạch tộc có được địa vị trí cao vô thượng. Tô Tỉnh nói. Cầu thí. Thạch tộc lấy lão tử vi tôn, ai còn dám cưỡi tại lão tử trên đầu? Người kia lập tức giận tí mặt, phảng phất là con khỉ bị giẫm lên cái đuôi. Đương nhiên. Tô Tỉnh hướng phía trước nhìn lại, tại cái kia đường chân trời cuối cùng bên trên, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên nhao nhao đứng dậy. Chương 1415, Chiến Thần Linh. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên độ thiên kiếp lúc, nhận lấy huyết vụ bảo hộ, thương thế vốn là so Tô Tỉnh muốn nhẹ rất nhiều, khôi phục tốc độ, tự nhiên cũng càng nhanh. Theo hai người đứng dậy, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về hướng Tô Tỉnh, giống như hai đạo kiếm mang bắn thẳng đến mà đến, băng lánh lại lăng lệ. Huynh đệ, tình cảnh của ngươi không ổn a. Hai tên gia hỏa kia, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng đối phó ngươi hay là dư xài, mau đem trên vách núi khối kia ấn ký hủy đi, ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn. Bị trấn áp người kia vội vàng nói. Ngươi vì sao muốn giúp ta, ngươi cũng có thể để bọn hắn hai người, giúp ngươi hủy đi khối kia ấn ký đi. Tô Tỉnh nói, mặc dù tình thế nguy cơ, nhưng hắn đã muốn hiểu rõ tình huống. Trên người bọn họ có ta rất không thích khí tức, không xứng tiếp nhận ta Thạch Hạo Thiên nhân tình. Bị trấn áp người kia, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Ngươi ngược lại là rất có nguyên tắc. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, đến lúc nào rồi, thế mà còn giảng nguyên tắc. Đây không phải chết đầu óc thôi. Bất quá, trải qua lần này tiếp xúc, hắn cũng dần dần cảm giác được, đối phương vô luận nói là nói giọng điệu, hay là bề ngoài tiết khí tức, đều không giống loại kia cùng hung cực gác chi đồ dáng vẻ. Một vấn đề cuối cùng, ngươi là bị ai trấn áp ở đây? Tô Tỉnh nói. Ta cũng không thể nói ra tên của hắn, sẽ bị hắn cảm giác được, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cùng ngươi nghĩ là một dạng. Bị trấn áp người kia, lần thứ nhất nghiêm túc lên. Tốt. Ta đã biết. Tô Tỉnh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lúc này, thương thế của hắn cũng dần dần khôi phục lại, mà Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên cũng là hướng phía hắn lao đến. Bạch! Tô Tỉnh nhảy lên một cái, xuất hiện ở vách núi đỉnh, gió lớn phần phật, hắn tóc dài bay lên, đối mặt hai đại thần linh, mặt không có chút nào ý sợ hãi. Uy! Huynh đệ, ngươi đến cùng thế nào quyết định, ngươi ngược lại là nói một tiếng A. Bên dưới vách núi, người kia thanh âm lại lần nữa hiện lên ở Tô Tỉnh trong đầu, nhưng hắn chẳng quan tâm. Đây là tình huống như thế nào? Người kia đầy mặt phiền muộn. Tiểu xuất sinh, ngươi còn có thể dẫn động thiên kiếp sao? Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên lạnh lùng nhìn qua Tô Tỉnh, hai người truy sát mấy tháng, vượt ngang khoảng cách vô tận, nơi đây ngay cả hang ổ đều bị hủy diệt, rốt cục nơi đây, ngăn cản Tô Tỉnh, trong lòng tự nhiên mười phần thoải mái. Ta đang nghĩ, thần linh gông cùng xiềng xích coi là thật không cách nào đánh vỡ sao. Tô Tỉnh ánh mắt trong vắt, toàn thân chiến ý hùng hồn mà hứng hực, một đoạn thời khắc, trong cơ thể hắn vang lên vô số đạo răng rắc tiếng vỡ vụn. Giống như là đồ sứ bị đánh nát. Trên thực tế, là Tô Tỉnh bản mệnh tinh thần ngay tại nứt ra, giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa, bắt đầu nở rộ. Theo bản mệnh tinh thần nứt ra, nó nội bộ tích chứa thần đạo pháp tắc khí tức, chính là cấp tốc phun ra ngoài, cọ rửa Tô Tỉnh quanh thân bách hải, một cỗ trí cường lực lượng tự nhiên sinh ra. Cảnh giới bán thần. Giờ khắc này Tô Tỉnh, thế mà đột phá đến cảnh giới bán thần. Phải biết, cách hắn đột phá đến cửu giai thánh quân, tính toán đâu ra đấy bất quá nửa năm thời gian, bây giờ thế mà lại đột phá tiếp, đây quả thực nghe rợn cả người. Cái này không chỉ có là bởi vì, Tô Tỉnh tự thân thiên phú tu luyện là tuyệt đỉnh chi tư, cũng bởi vì hắn bây giờ đang tu luyện cửu thiên đế thần công, đồng thời dung hợp viên kia trí tôn thần chủng. Dù là chỉ là bước đầu dung hợp, có thể trí tôn thần chủng cấp độ kia nghịch thiên chi vật, lại phối hợp thêm cửu thiên đế thần công, cũng làm cho Tô Tỉnh tốc độ tu luyện đạt đến khủng bố tuyệt luân cấp độ. Bước vào cảnh giới bán thần, Tô Tỉnh lập tức cảm nhận được, so trước đây còn cường đại hơn mấy chục lần lực lượng. Trước kia, hắn đối mặt Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên thời điểm, thật giống như sâu kiến tại đối mặt cự nhân, phàm nhân tại đối mặt thiên thần, không có chút nào sức phản kháng. Mà bây giờ, mặc dù cảm giác nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ, nhưng không có mãnh liệt như vậy, chí ít hắn nắm chặt nắm đấm thời điểm, trong lòng đã hiện ra một trận chiến dục vọng. Gia hỏa này, thần đạo gông cùm xiềng xích cũng không phải tốt như vậy phá vỡ, mặc kệ mấy kiếp thần tử cũng vô dụng, nhất định phải người mang tạo hóa khí tức mới có thể bài trừ thần đạo gông cùm xiềng xích ra. Dưới vách núi, người kia tự lẩm bẩm, không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi muốn đánh, vậy ta liền chơi cùng ngươi một chút. Tề Phụng Thiên cười lạnh, thân ảnh lóe lên, chính là xuất hiện tại Tô Tỉnh cách đó không xa, một trường uy áp xuống. Nhìn như đơn giản một trường, lại có thần đạo pháp tắc lực lượng lượn lờ xuyên thẳng qua, lộ ra khó mà ngôn ngữ thần thánh chi ý. Đổi lại mặt khác thánh tu, đối mặt một trường chi lực này, sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ, vô luận bọn hắn thi triển thủ đoạn gì, đều là vô dụng công, bởi vì bọn hắn thể nội thánh đạo quy tắc lực lượng, sẽ bị hoàn mỹ áp chế, không phát huy ra tác dụng. Nhưng là, Tô Tỉnh vẫn như cũ chiến ý hùng hồn. Soạn! Hắn vận chuyển tu vi, thi triển kiếm ý đệ bát thiên, theo một kiếm phách chạm mà ra, một đạo lộng lẫy không gì sánh được kiếm quang lập tức hiện hiện, cùng trong hư không kia trưởng lực hung hăng đánh vào nhau. Ầm ầm. Tại cái kia to lớn nổ vang âm thanh bên trong, Tô Tỉnh thân thể bay tứ tung ra ngoài 3000 dặm, nhưng là, hắn chỉ là khí tức lưu động kịch liệt, cũng không có thụ thương chi ý. Hắn ngăn trở Tề Phụng Thiên một trường. Cái này sao có thể? Dạ Liên Thành ngây ngẩn cả người. Tình huống này, đơn giản vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn. Tiểu tử này trên thân, còn có cố rất năng lượng kỳ lạ, mặc dù rất yếu ớt, lại làm cho hắn nắm giữ thánh đạo quy tắc lực lượng, cùng những người khác có chỗ khác biệt, có thể ngăn trở thần đạo lực lượng pháp tắc ăn mòn. Tề Phụng Thiên trầm giọng nói, tạo hóa khí tức, gia hỏa này trên thân, lại có tạo hóa khí tức. Dưới vách núi người kia, trong lòng cũng là mười phần chấn kinh, nhưng hắn nhãn lực, hiển nhiên so Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành cao hơn không ít, nhận ra Tô Tỉnh trên thân, mơ hồ hiển hiện cô năng lượng kia, đến cùng là dạng gì tồn tại. Ta cũng không tin, ngươi bất quá chỉ là bán thần, còn có thể lật trời không thành. Tề Phụng Thiên ánh mắt trầm xuống, tu vi toàn diện bộc phát, bên người hiển hiện trời và biển liên kết cảnh tượng. Hắn thúc dục chính mình thần đạo pháp môn, Hải Thiên Dung. Sóng biển ngập trời, trung điệp cuốn giết mà ra, hướng phía Tỉnh lại uy áp. Tô Tỉnh không tránh không né, tu vi toàn diện bộc phát, thỏa thích thi triển kiếm ý đệ bát thiên, kiếm quang giống như tấm lụa, không ngừng bay đánh ra đi, cùng những cái kia sóng biển đụng vào nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng đinh tai nhức óc. Cứ việc Tề Phụng Thiên thực lực toàn diện bộc phát, vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn Tô Tỉnh, hai người đấu khó phân trên dưới, lực lượng ngang nhau. Cái này làm cho người chấn kinh. Điều này nói rõ Tô Tỉnh chiến lực đã phá vỡ thần đạo gông cùm xiềng xích. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Dạ Liên Thành ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, sát ý điên cuồng phun trào, Tô Tỉnh bây giờ biểu hiện, mang đến cho hắn rung động thật lớn, lấy bán thần tu vi, liền có thể lực chiến thần linh. Nếu như chờ đến Tô Tỉnh tu vi, đột phá đến thần linh cấp độ, hạ giới này còn có ai là đối thủ của hắn? Hưu. Dạ Liên Thành thân ảnh hóa thành muốn tới bóng đen, từ biến mất tại chỗ không thấy. Loại thời điểm này, hắn đã không lo được cái gì công bằng đánh một trận, bóp chết Tô Tỉnh, mới là chuyện khẩn yếu nhất. Chương 1416, dưới vách núi hung manh thạch nhân. Trong hư không, đang cùng Tề Phụng Thiên giao phong Tô Tỉnh, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, phảng phất bóng ma tử vong, ngay tại cấp tốc bao phủ chính mình. Hắn hơi biến sắc mặt, lập tức bỏ qua Tề Phụng Thiên, thi triển thần thiền cửu biến, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Ầm ầm, một đạo hắc ảnh giáng lâm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng một kích, đánh vào Tô Tỉnh trước đó lập thân chỗ, ngay cả hư không đều suýt nữa bị đánh lom xuống dưới. Một kích này, nếu là đánh vào Tô Tỉnh trên thân, hắn coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, kết cục như vậy, kỳ thật khoảng cách tử vong cũng đã không xa. Vậy công ám sát sao? Tô Tỉnh trong lòng sinh giận, lạnh lùng quét mắt đống nhiên toát ra Dạ Liên Thành, đường đường hai đại vực chủ. Thế mà liên thủ vây công hắn một cái bán thần, chuyến đi cũng không sợ bị trò cười. Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần đưa ngươi giết, ai sẽ biết sự tình hôm nay. Dạ Liên Thành cười lạnh. Thật sao? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, cũng mất giao phong tâm tư, hắn đã nghiệm chứng tự thân chiến lực, có thể so với một vị thần linh, nhưng đối mặt Dạ Liên Thành liên thủ với Tề Phụng Thiên, hắn thua không nghi ngờ. Hưu. Tô Tỉnh thân ảnh lấp lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Hướng phía vách núi kia lao đi. Lúc này, ngươi cho rằng còn có thể trốn được sao? Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên toàn thân đằng đằng sát khí, cấp tốc truy kích tới, bọn hắn là thần linh, tốc độ so Tô Tỉnh phải nhanh không ít, không được bao lâu, liền có thể đuổi theo. Nhưng mà Tô Tỉnh cũng không có thật rời đi, hắn cấp tốc đi tới bên vách núi, lăng lệ một kiếm, hướng phía trên vách núi khối kia ấn ký phách chẳng xuống. Giang giác một tiếng, ấn ký ứng thanh vỡ vụn. Tô Tỉnh khẽ giật mình, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, hắn nguyên lai tưởng rằng muốn hủy đi ấn ký này, hẳn là muốn tiêu phí không ít công phu đâu. Chớ ngẩn ra đó, trước ngươi độ thiên kiếp thời điểm, ấn ký này cũng bị hoành kích rất nhiều lần, đã lung lay sắp đổ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm hủy đi. Hiện tại trốn đến phía sau đi, tiếp xuống giao cho ta là được. Tô Tỉnh trong đầu vang lên một thanh âm, hắn yên lặng gật đầu, quay người hướng phía vách núi hậu phương chạy đi. Tiểu tử! Ngươi đi không nổi. Hôm nay cho dù là Đại La Thần Tiên giáng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Dạ Liên Thành, Tề Phụng Thiên theo đuổi không bỏ, khi hắn bay vọt vách núi lúc, đống nhiên một tiếng ầm vang, cả tòa núi sườn núi bạo phát ra, giống như núi lửa phun trào. Vô số hòn đá phóng lên tận trời, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Thứ gì? Dạ Liên Thành, Tề Phụng Thiên kinh nghi bất định. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy một bóng người từ dưới vách núi phóng lên tận trời, toàn thân hào quang rực rỡ, tản ra không gì sánh được hung hãn lực lượng ba động. Người nào? Dạ Liên Thành, Tề Phụng Thiên quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này sẽ toát ra một người khác, mà bọn hắn trước đó thế mà không có phát giác được mảy may dị thường. Hai cái sâu kiến, cũng xứng biết ta là ai. Thạch Hạo Thiên giống như một tôn cái thế bá chủ, đứng ở trong hư không, hung uy lẫm liệt. Đi. Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên lông tơ nổ lên, bọn hắn đối mặt Thạch Hạo Thiên, liền giống bị một con hổ để mắt tới, mà tự thân thế mà biến thành cừu non. Cái này khiến trong lòng bọn họ không gì sánh được hãi nhiên, biết gặp nhân vật cực kỳ khủng bố. Đi rồi chứ. Thạch Hạo Thiên cười nhạt một tiếng ầm vang, hắn vừa xài bước ra, liền có kinh lôi nổ vang, sau một khắc liền xuất hiện ở Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên phía trước. Thiếp ta một quyền đi. Thạch Hạo Thiên một tay một nắm, một quyền oanh sát mà ra. Một quyền này, đơn giản mà trực tiếp, không có quang mang rực rỡ, cũng không quần quận thần đạo pháp tắc khí tức, cổ pháp vô hoa, lại có một loại đem thiên địa đại thế, đều giữ trong lòng bàn tay cảm giác sợ hãi. Một quyền này, đem Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên hết thể bao phủ trong đó, hai người lập tức cũng cảm giác, tự thân phảng phất biến thành không có chút nào tu vi phàm nhân, thần đạo pháp tắc bị áp chế đến cực hạn. Dưới một quyền, thần linh hóa thành phàm nhân. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên thân thể từng khúc tăng dã, đường đường hai đại vực chủ, thế mà liền dễ dàng như vậy bị oanh sát, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, coi là thật như là sâu kiến. Soạn. Đột nhiên, tại Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên trong thân thể, xông ra hai vệ huyết quang, bao trùm bọn hắn thần nguyên, dùng tốc độ khó mà tin nổi, cấp tốc chui vào lòng đất. Thấy vậy tình huống, Thạch Hạo Thiên không khỏi sắc mặt ngưng tụ, lộ ra mười phần thận trọng. Phương xa, Tô Tỉnh trên mặt che kín rung động. Đuổi giết hắn vô số vạn giảm Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, liền như vậy chết rồi, không khỏi quá hí kinh hóa, mà Thạch Hạo Thiên thực lực, càng làm cho Tô Tỉnh cực kỳ chấn kinh. Nhục thân thành thần, lực lượng nhục thể của hắn, chí ít đạt đến bách long chi lực. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Thạch Hạo Thiên lộ ra rất là khô cạn thân thể, không khỏi tắc lưới. Nhục thân đạt tới 10 long chi lực, liền sẽ khống chế cấm pháp lĩnh vực, đạt tới thần cảnh cấp độ. Mà Thạch Hạo Thiên nhục thân lực lượng, thấp nhất đều đạt đến bách long chi lực, đây quả thực là khủng bố tuyệt luân. Bách long chi lực trôi nhấc lên cấm pháp lĩnh vực, trực tiếp đem Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên thần đạo pháp tắc, hoàn toàn chế trụ, để bọn hắn biến thành phàm nhân. Hắn đang làm gì? Tô Tỉnh ngắm nhìn Thạch Hạo Thiên, không dám tới gần, lực lượng của đối phương quá kinh khủng, cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác, mà giờ khắc này Thạch Hạo Thiên đem Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên túi trữ vật nắm bắt tới tay, liền đem bên trong tài nguyên tu luyện hết thể lấy ra ngoài. Tô Tỉnh mặc dù dò xét Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành hang ổ, lấy được đếm không hết tài phú cùng tài nguyên tu luyện, nhưng hai vị này thần linh mang theo người trong túi trữ vật, bảo vật hiển nhiên cũng không phải số ít. Mà lại, phần lớn 10 phần chân quý, không phải vậy sẽ không bị bọn hắn tùy thân chân tàng. Thật luận giá trị, chỉ sợ Tô Tỉnh trên thân tất cả túi trữ vật chung vào một chỗ, cũng so ra kém Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành tùy thân hai cái túi trữ vật. Mà giờ khắc này, Thạch Hạo Thiên lại để cho Tô Tỉnh thấy được, cực kỳ khủng bố luyện hóa năng lực. Chỉ gặp Thạch Hạo Thiên bàn tay gầy gược nô ra, liền có kinh khủng hỏa diễm đốt cháy, đem Tề Phụng Thiên cùng Dạ Liên Thành trữ vật bên trong rất nhiều bảo vật, hết thể phân luyện, hóa thành một đạo màu lửa đỏ dòng lũ. Thạch Hạo Thiên hé miệng, đem đạo kia màu lửa đỏ dòng lũ hết thể hút vào thể nội. Màu lửa đỏ trong dòng lũ ẩn chứa bành trướng không gì sánh được năng lượng, là đếm không hết tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo phần luyện mà thành. Hấp thu cỗ này lực lượng vô cùng kinh khủng, Thạch Hạo Thiên nguyên bản khô cạn thân thể bắt đầu khôi phục huyết sắc. Mặt ngoài thân thể của hắn có một tầng cùng loại với nham thạch phía ngoài vỏ, giờ phút này ngay tại chóc ra lấy. Một lát sau, khi Thạch Hạo Thiên đem Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên túi chứa vật tất cả tài nguyên tu luyện, hết thể thôn phệ không còn về sau, thân thể của hắn mặt ngoài lao bì hoàn toàn chốc ra, lộ ra một bộ hoàn toàn mới thân thể. Thân cao chừng chớ chừng 2 mét, cùng nhân loại tương tự, cũng không có động một tí hơn mấy trượng cao thạch tộc khoa trương như vậy, khuôn mặt của hắn giống như lao tước, vai hùng bất phàm. Theo vầng sáng lấp lóe, giống như thải hà giống như khôi giáp, tự động ngưng tụ thành hình. Còn có một đạo màu đỏ như máu áo choàng, múa may theo gió, đem hắn phụ trợ đặc biệt uy vũ. Chương 1417, huyết tổ. Còn kém như vậy một chút ta. Thạch Hạo Thiên hai tay một nắm, không khỏi lắc đầu, lộ ra không hài lòng lắm. Có thể Tô Tỉnh lại nhìn thấy chung quanh hắn không gian cấp tốc vặn mèo, đây là nhục thân lực lượng quá khủng bố, khiến cho không gian đều có không chịu nổi dấu hiệu. Bạch. Thạch Hạo Thiên quay người, ánh mắt tập trung vào Tô Tỉnh. Chuẩn xác hơn mà nói, là tập trung vào Tô Tỉnh bên hông treo, mười mấy con túi trữ vật. Tốt xấu ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Tỉnh vội vàng che túi trữ vật của chính mình, đây chính là hắn thật vất vả mới lấy được thu hoạch khổng lồ, tự nhiên không bỏ được bị đối phương lấy đi. Huynh đệ, ta bắt ngươi bao nhiêu thứ, ngày sau gấp 10 lần hoàn trả chính là, nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải chí ít cho ta 10 cái túi trữ vật, ta cần khôi phục thực lực. Bằng không, hai người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thạch Hạo Thiên một mặt nghiêm túc nói. Tô Tỉnh một mặt kinh nghi, ý của ngươi là. Vị tồn tại kia. Không sai. Hắn nguyên bản liền thông qua Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, có lẽ không ít huyết thực. Trước đó lại là vụng trộm đánh cắp thiên kiếp lực lượng, mới vừa rồi còn cầm đi Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên thần nguyên, đạt được nhiều như vậy, thực lực của hắn hẳn là khôi phục mấy phần. Thạch Hạo Thiên ngắm nhìn dưới chân đại địa, sắc mặt ngưng trọng mà thâm trầm. Ti. Tô Tỉnh giật mình, cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lập tức cũng không keo kiệt, đem bên hông treo lơ lửng mười mấy con túi chữ vật, hết thảy đều cho Thạch Hạo Thiên. Mặc dù cứ như vậy, hắn lại biến thành kẻ nghèo hèn, nhưng cùng tính mệnh so sánh, tài phú không coi là cái gì. Cùng vị kia tồn tại kinh khủng so sánh, Tô Tỉnh càng muốn tin tưởng Thạch Hạo Thiên, về sau người thực lực, nhẹ nhõm liền có thể lấy đi hắn đạt tới túi chữ vật, nhưng như cũ thương lượng với hắn, hiển nhiên bản tính không kém. 10 cái túi chữ vật liền đủ rồi, chỉ cần ta bản nguyên khôi phục hoàn chỉnh, liền có thể từ giữa thiên địa mượn lực lượng, có thể tự sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại. Thạch Hạo Thiên phất tay, đem mặt khác 7 con túi chữ vật trả lại cho Tô Tỉnh. Sau đó, liền lại là đánh ra một đạo hỏa diễm, đem cái kia 10 cái túi chữ vật, hóa thành từng đạo màu lửa đỏ dòng lũ, nuốt vào trong bụng. Tô Tỉnh đem 7 con túi chữ vật thu vào, cuối cùng không có thật biến thành kẻ nghèo hèn. Cái này 7 con trong túi chữ vật trang bị tài phú cùng tài nguyên tu luyện, vẫn như cũng là một món khổng lồ. Soạn. Theo Thạch Hạo Thiên, sẽ từ Tô Tỉnh nơi này lấy được 10 cái túi chữ vật hấp thu luyện hóa, lực lượng của hắn trở nên càng cường đại hơn. Đồng nhiên, hắn ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, đem trên bầu trời tầng mây đánh tan, sau đó từng đạo chùm sáng màu đỏ rực, từ không biết tên trong tinh không xuất hiện, chiếu xạ ở trên thân Thạch Hạo Thiên. Những cái kia chùm sáng, chính là do thần đạo pháp tắc biến thành, đồng thời không phải phổ thông thần đạo pháp tắc, tản ra không có gì sánh kịp vĩ áp, cực độ đáng sợ. Mà không thể nghi ngờ, chùm sáng bên trong ẩn chứa thiên địa vĩ lực, cũng là cực kỳ cuộn trào mênh ngông. Đây là người sao? Tô Tỉnh một mặt rung động. Thạch Hạo Thiên dòng dã hấp thu nửa canh giờ, những cái kia chùm sáng màu đỏ rực, mới là dần dần tiêu tán rơi, mà lúc này, Thạch Hạo Thiên trên thân. Ngược lại không có bất luận cái gì khủng bố tuyệt luân lực lượng ba động, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Điều này nói rõ hắn đối với tự thân lực lượng, đã hoàn toàn khống chế, thu phát tự nhiên, dưới loại trạng thái này, hắn một khi bộc phát, mới có thể càng thêm khủng bố tuyệt luân. Đây mới thực sự là nhục thân võ tu. Tô Tỉnh cảm khái, cùng Thạch Hạo Thiên so sánh, thế gian bất kỳ nhục thân võ tu, đơn giản đều là một câu trò cười. Giơ tay nhấc chân, thiên băng địa liệt. Đem thần linh áp chế thành phàm nhân, đây mới là nhục thân võ tu, hẳn là có được phong thái. Bạch. Thạch Hạo Thiên thân ảnh lóe lên, nhẹ nhàng xuất hiện ở bên người Tô Tỉnh, nói, huynh đệ, chờ một lúc ta sẽ xé rách chư thần cấm địa hàng rào, đưa ngươi đưa ra ngoài, vội vã rời đi càng xa càng tốt. Ngươi không rời đi. Tô Tỉnh hỏi. Hắc hắc. Bị trấn áp ở chỗ này nhanh 5 triệu năm, ngay cả bản nguyên đều nát, bây giờ thật vất vả thoát khốn. Cũng nên thu chút lợi tức trở về. Thạch Hạo Thiên nhìn qua dưới chân đại địa, cười lạnh. 5 triệu năm. Cái số này, để Tô Tỉnh một trận tắc lưới. 100 vạn năm trước, liền bị tứ đại tinh vực gọi viễn cổ thời đại. 5 triệu năm, đó là viễn cổ thời đại sơ kỳ, khoảng cách bây giờ không gì sánh được xa xưa. Thạch Hạo Thiên thế mà bị trấn áp 5 triệu năm, còn có thể sống sót, thực lực của hắn đơn giản khủng bố tuyệt luân, mà đối với trấn áp hắn tồn tại. Trong lòng tự nhiên cũng là hận ý ngập trời. Ta không rời đi. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt. Huynh đệ, mặc dù ngươi làm như vậy, sẽ để cho ta rất cảm động, thế nhưng là... Cái kia, ngươi chớ hiểu lầm, ta không rời đi, là bởi vì ta đến chư thần cấm địa, là muốn tìm kiếm hỗn độn hoàng tâm. Thạch Hạo Thiên một trận xấu hổ, tình cảm chính mình lãng phí một cách vô ích tình cảm đâu. Hỗn độn hoàng tâm. Nghe được cái tên này, Thạch Hạo Thiên hơi kinh hãi. Ngươi bị trấn áp ở chỗ này 5 triệu năm, hẳn phải biết hỗn độn hoàng tâm a. Tô Tỉnh khẩn trương dò hỏi. Biết. Thạch Hạo Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nếu không phải vật kia, hắn đường đường thành thần làm tổ nhân vật, như thế nào bị trấn áp ở hạ giới. Như vậy cũng tốt. Nghe vậy, Tô Tỉnh thở dài một hơi. Huynh đệ, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hỗn độn hoàng tâm ẩn chứa tạo hóa, đừng nói là như ngươi loại này thánh tu. Chính là thần linh đều không có biện pháp thu phục, bị trấn áp ở đây tồn tại, chính là thần giới một vị cự đầu, ngay cả hắn đều thất bại, huống chi là ngươi a. Thạch Hạo Thiên khuyên. thần giới cự đầu sao? Hắn không thể thành công, ta chưa hẳn lại không được a. Việc quan hệ Lạc Thanh Tuyết an nguy, coi như lại khó, Tô Tỉnh cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Ha ha, có khí phách. Đã như vậy, vậy chúng ta liền liên thủ, đem cái này chư thần cấm địa, quấy long trời lở đất. Thạch Hạo Thiên cười lớn một tiếng. Hắn vốn là vô pháp vô thiên nhân vật, ngay cả thần giới cự đầu cũng dám đối kháng, có thể nói là không sợ trời, không sợ đất, rất ưa thích Tô Tỉnh trên thân cố này bền gan vững chí sức mạnh, cảm thấy rất hợp khẩu vị. Huyết tổ, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Ngươi là già đi không được đường, phản ứng mới có thể trì độn như vậy sao? Đồng nhiên, Thạch Hạo Thiên nhìn chằm chằm phía dưới đại địa, hét lớn đứng lên. Ầm ầm. Cả tòa chư thần cấm địa đại địa, đều tại đây khắc run rẩy lên, vô số sơn phong đổ sụp, mặt đất nứt ra, lộ ra khe danh to lớn, như là từng tòa vực sâu. Mà tại trong vực sâu, lại có xương máu nước sông ra, quỷ dị không gì sánh được. Huyết tổ. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, chẳng biết tại sao, cái này nhìn như đơn giản hai chữ, lại phảng phất có được ý nghĩa không giống bình thường. Vị kia huyết tổ, là cảnh giới gì? Tô Tỉnh hỏi. Thân có 9 đại cảnh giới, nhưng đệ cửu trọng đế cảnh, chỉ là hư vô mở mịn truyền thuyết, chưa bao giờ có người đạt tới qua, cho nên trên thực tế là 8 cái cảnh giới. Cái này 8 cái cảnh giới. Theo thứ tự là thông thần cảnh, huyền thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần chủ cảnh, thần vương cảnh, thần quân cảnh, thần tổ cảnh. Dạ Liên Thành, Tề Phụng Thiên loại kia mặt hàng, chỉ là kém nhất thông thần cảnh, cũng chính là trong mắt các ngươi tu vi thông thần, mà ta bây giờ ở vào đệ tứ cảnh, thiên thần cảnh. Về phần huyết tổ, ngươi nghe danh tự này, hẳn là có thể đoán được đi. Thạch Hạo Thiên nhìn Tô Tỉnh một chút. Tô Tỉnh sầm mặt lại, huyết tổ. Danh tự mang theo một cái tổ chữ, dĩ nhiên chính là đệ bát cảnh, thần tổ cảnh. Chương 1418, lịch sử tân bí. Tổ cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng có thể được xưng là thần giới cự đầu, đều là thần tổ cảnh bên trong, đứng đầu nhất tồn tại. Loại tồn tại này, tại thần giới hết thể có 12 vị, gọi 12 cự đầu. Ma huyết tổ, chính là trong đó một vị. Hắn là thần giới thiên địa sơ khai thời khắc, trời sinh luồng thứ nhất tinh huyết. Thuộc về trời sinh thần thánh, cùng Long Tổ, Hoàng Tổ cùng chỗ một cái sinh mệnh cấp độ. Thạch Hạo Thiên lại nói, cái này hiển nhiên lại là một cái trọng đại tin tức xấu. Còn có càng hỏng bét tin tức sao? Tô Tỉnh thân thể run lên, mức độ nghiêm trọng của sự việc, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Không có, lại có chính là tin tức tốt. Thạch Hạo Thiên cười ha ha một tiếng. Mau nói tin tức tốt. Tô Tỉnh thở dài một hơi. Đám cự đầu đồng thọ cùng trời đất, bọn hắn theo đuổi là cực hạn lực lượng, là cái kia trong truyền thuyết, hư vô mở mịt đệ cửu cảnh, thần đế cảnh. Mà muốn đạt tới thần đế cảnh, nghe nói muốn có được ba đạo tạo hóa thần nguyên, mới có thể đạt tới. Huyết tổ loại này trời sinh thần thánh, bản thân liền có được một đạo tạo hóa thần nguyên, hắn nếu là dung hợp hỗn độn hoàng tâm, thì sẽ có được đạo thứ hai tạo hóa thần nguyên, khoảng cách ba đạo tạo hóa thần nguyên, không thể nghi ngờ tiến thêm một bước. Cho nên hắn đi vào hạ giới, muốn thu phục hỗn độn hoàng tâm, lại gặp đến an toán, mặt khác thần giới cự đầu, tự nhiên không có khả năng để hắn đã được như nguyện. Mà lại hỗn độn hoàng tâm cũng không phải dễ dàng như vậy thu phục, trong ngoài giáp công dưới, huyết tổ bị thương nặng, nhưng hắn bảo mệnh năng lực, tại 12 cự đầu bên trong xếp tại thứ nhất, có thể nói bất tử bất diệt, chí ít thần giới đám cự đầu không tự mình hạ giới, rất khó giết chết huyết tổ. Nhưng những thần giới kia cự đầu lại đều có kiêng kỵ, không dám tự mình hạ giới, thế là liên thủ phía dưới, lợi dụng cả tòa hạ giới, sẽ gặp trọng thương huyết tổ trấn áp tại nơi đây. Thạch Hạo Thiên bị trấn áp 5 triệu năm, hiển nhiên không phải trắng đợi, biết không ít tân bí. Hắn cũng không có cái gì cố kỵ, từng cái nói cho Tô Tỉnh nghe. Cái kia bây giờ huyết tổ, đại khái có được thực lực gì? Tô Tỉnh hỏi. Không biết. Thạch Hạo Thiên lắc đầu, bách túc chi trùng. Chết cũng không hàng, huống chi là huyết tổ loại này con rùa già, coi như hắn bị thương nặng, tương đối chúng ta mà nói, thực lực cũng là sâu không lường được. Hắn hiển nhiên đối với bị huyết tổ trấn áp sự tình canh cánh trong lòng, nếu không có hắn thiên phú dị bẩm, chỉ sợ sớm đã bị huyết tổ sống sờ sờ luyện chết. Mà lúc này, cả tòa chư thần cấm địa, đã hóa thành một tòa to lớn vô cùng huyết hải. Bực này năng lực, đơn giản làm cho người kinh dị. Huyết tổ quá kinh khủng. Coi như bị trấn áp, coi như bị thương nặng, thế mà cũng còn nắm giữ cả tòa chư thần cấm địa dấu hiệu. Soạn. Tại trong biển máu kia, ngưng tụ ra một bóng người, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm, liên đối lấy gương mặt, đều là huyết sắc, nhìn qua mười phần quỷ dị. Thạch Hạo Thiên, ngươi bị ta trấn áp 5 triệu năm, có phải hay không nói nhảm trở nên có hơi nhiều? Hiển nhiên, đạo kia bóng người màu đỏ ngòm, chính là huyết tổ ngưng tụ mà thành, một đôi con mắt màu đỏ ngòm tập trung vào Thạch Hạo Thiên. Con rùa già, chính mình thai nạn xấu hổ, còn không cho người khác nói ra đi. Ta chính là muốn để khắp thiên hạ đều biết, ngươi bây giờ đến cùng có bao nhiêu chật vật. Thạch Hạo Thiên nói, rất nhanh, ta liền có thể thoát khốn. Huyết tổ không có thật sự tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng. Thật sao? Thạch Hạo Thiên một bộ ta tin ngươi quỷ biểu lộ. Thạch Hạo Thiên, cái này đều muốn cảm tạ ngươi a. Nếu không có ngươi tại bị trấn áp 5 triệu giữa năm, tìm hiểu ra hỏa luyện tố thần pháp, đã sinh ra một tia tạo hóa khí tức, ta coi như thôn phệ ngươi, cũng khó có thể thoát khốn a. Huyết tổ nói, vậy ngươi cũng hẳn là biết, tự sáng tạo ra hỏa luyện tố thần pháp ta, đã đột phá đến thiên thần cảnh, ngươi là của ta đối thủ sao? Thạch Hạo Thiên nói, hắn là tài năng kinh thiên động địa, rất sớm đã đi ra con đường của mình, bị trấn áp 5 triệu giữa năm, càng là tự sáng tạo ra hỏa luyện tố thân pháp. Đây là một bộ đặc biệt nhằm vào nhục thân pháp môn tu luyện, có thể đem nhục thân tiềm lực, vô hạn độ khai quật ra. Cũng bởi vậy, hắn đột phá đến thiên thần cảnh, nhục thân lực lượng, đạt đến kinh khủng vạn long chi lực. Càng mấu chốt chính là, bộ này pháp môn tu luyện cực kỳ không tầm thường, Thạch Hạo Thiên bằng này đạt được một tia tạo hóa khí tức, tương lai có thành tiểu thần làm tổ hy vọng. Mà đây đối với huyết tổ mà nói, cũng là chữa trị tự thân tạo hóa thần nguyên tốt nhất thuốc bổ. Nếu như thôn vệ Thạch Hạo Thiên, hắn tạo hóa thần nguyên liền sẽ được chữa trị một chút, thực lực cũng sẽ khôi phục không ít, đến lúc đó liền có khả năng tránh thoát chư thần cấm địa trấn áp. Muốn thôn vệ ta? Con rùa già, ngươi coi ta là Dạ Liên Thành, Tề Phụng Thiên cấp độ kia mặt hàng sao? Thạch Hạo Thiên chiến ý hừng hực, không có chút nào e ngại. Hai người kia tự nhiên không cách nào cùng ngươi so sánh, muốn tư chất không có tư chất, muốn khí phách không có khí phách, cầm ta huyết linh, cũng không dám triệt để dung hợp, không phải vậy sao lại chỉ có bây giờ thành tựu? Huyết tổ lắc đầu. Sớm mấy năm, hắn thông qua thủ đoạn đặc thù, dẫn dụ còn không phải thần linh Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên, luyện hóa hắn huyết linh, mặc dù hai người kia hoàn toàn chính xác luyện hóa huyết linh, thế nhưng là, trong lòng đối với huyết tổ cũng mười phần phòng bị. Tổng giữ lại một tay. Bọn hắn mặt ngoài nghe huyết tổ mệnh lệnh, cho hắn đưa tới không ít huyết thực, nhưng trong đáy lòng, chỉ là muốn mượn huyết tổ chi thủ, lớn mạnh tự thân. Điểm ấy tiểu tâm tư, tự nhiên không gạt được huyết tổ, nhưng huyết tổ cũng lười đi quản, chỉ cần bọn hắn nghe lời là đủ. Con rùa già, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng còn thừa lại mấy phần thực lực đi. Thạch Hạo Thiên lười nhắc tiếp tục nhiều lời, siết quả đấm, chính là hướng phía huyết tổ vào tới. Đối mặt huyết tổ, hắn không dám chút nào chủ quan, nhục thân lực lượng toàn diện bộc phát, thân thể như là một viên kinh thế tạc đạn, oanh sát mà ra. Ầm ầm. Thạch Hạo Thiên nằm đấm, chuẩn xác không sai nện trên người huyết tổ, vạn long chi lực bộc phát, đem huyết tổ đánh chia năm xẻ bảy. Ha ha ha. Thạch Hạo Thiên, ngươi hay là quá non, ngươi coi thật sự cho rằng ta là muốn thôn phệ ngươi sao? Ngươi sai, tiểu tử này mới là ta chân chính mục tiêu. Thuộc về huyết tổ tiếng cười to vang lên, sau đó, tại Tô Tỉnh bên người, cấp tốc hội tụ ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Hắn tuyên bố muốn thôn vệ Thạch Hạo Thiên, hoàn toàn chỉ là cái ngụy trang, lấy hắn trạng thái bây giờ, căn bản thôn vệ không được Thạch Hạo Thiên, nếu không cũng sẽ không chỉ là trấn áp Thạch Hạo Thiên 5 triệu năm. Hắn mục tiêu chân chính, vẫn luôn là Tô Tỉnh. Tiểu tử, chăm chăm ngươi rất lâu, vốn là muốn cho Dạ Liên Thành cùng Tề Phụng Thiên đưa ngươi bắt về đến. Nhưng này hai người quá phế vật, càng không có nghĩ tới chính là, ngươi thế mà chính mình đi tới chư thần cấm địa. Đã ngươi tự chui đầu vào lưới, ta ha có không cười nhận lý lẽ. Huyết tổ cười lạnh, giống như huyết hải diêm la tập trung vào Tô Tỉnh, khiến cho hắn lỗ chân lông sợ hãi. Nguyên lai là ngươi. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, dưới khoảng cách gần, cảm thụ được huyết tổ khí tức, hắn rốt cục nghĩ tới, tại đạo tinh trên núi đá, ngộ nhập trảm thần đao phong lúc. Gặp phải đạo kia linh hồn ý chí, đến từ nơi nào? Đạo kia linh hồn ý chí, chính là thuộc về huyết tổ. Cái kia trảm thần đao phong, cũng là huyết tổ cố ý thả ra ngoài, mục đích của hắn, chính là muốn thông qua Trảm Thần Đao Phong, khống chế một người, để cho hắn sử dụng. Hiển nhiên, hắn bị trấn áp ở đây, vẫn luôn rất không thành thật, cố gắng tìm kiếm các loại phương pháp, để cho mình thoát khốn. Ngươi rốt cuộc hiểu rõ, đáng tiếc đã chậm. Huyết Tổ cười nhạt một tiếng, đại thủ dò xét cầm hướng Tô Tỉnh, bàn tay màu đỏ ngòm, tản ra khủng bố tuyệt luân khí tức, giống như thiên địa vĩ lực giáng lâm. Đối mặt một trường này, Tô Tỉnh trong lòng không tự chủ dâng lên một khối nhỏ bé cảm giác, căn bản là không có cách phản kháng. Chương 1419, Thạch Hạo Thiên thân phận. Huyết Tổ này loại sống vô số tuế nguyệt, đồng thọ cùng trời đất tồn tại, không chỉ có thực lực cường đại vô biên, tâm cơ cũng là cực kỳ thâm trầm. Bị loại này tồn tại kinh khủng để mắt tới, tuyệt đối là một loại ác ngộng. Bàn tay màu đỏ ngòm dò xét cầm mà xuống, Tô Tỉnh căn bản là không có cách phản kháng, lực lượng của hắn đối với Huyết Tổ mà nói quá yếu ớt. Ầm ầm. Ngay tại giờ phút này, tại Tô Tỉnh bên người, đột nhiên toát ra một bóng người, nâng quyền oanh sát mà ra, vạn long chi lực lao nhanh, đem bàn tay màu đỏ ngòm đánh nát, đánh vỡ bốn phía giam cầm. Thạch Hạo Thiên. Huyết Tổ giận tím mặt, con vịt đã đun sôi đến bên miệng, lại là bay mất. Hừ. Bị ngươi trấn áp 5 triệu năm, ta còn không hiểu rõ ngươi sao. Hai cái Thạch Hạo Thiên cùng nhau phát ra cười lạnh, đem Huyết Tổ vây khốn ở bên trong. Tốt một cái cứu cực thần biến. Huyết Tổ sắc mặt tâm trầm, hai cái này Thạch Hạo Thiên, thực lực giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt, chẳng khác gì là chiến lực tăng lên gấp đôi, chính là Thạch tộc lợi hại nhất nhục thân chiến kỹ, cứu cực thần biến. Hiển nhiên, Thạch Hạo Thiên đã sớm vụng trộm lợi dụng môn này nhục thân chiến kỹ, lưu lại một tay. Con rùa già, quang minh chính đại một trận chiến đi. Để cho ta nhìn xem ngươi còn thừa lại bao nhiêu thực lực. Thạch Hạo Thiên chiến ý hùng hồn, lần lượt từng bóng người từ hắn thể nội tách rời mà ra, trong nháy mắt, liền có 10 cái Thạch Hạo Thiên đăng tràng. Bên trong một cái, lưu tại Tô Tỉnh bên người, còn lại toàn bộ đứng ở Huyết Tổ đối diện. Những phân thân này thực lực, thế mà cùng bản tôn giống nhau như lúc. Tô Tỉnh nhìn qua trong sân rất nhiều Thạch Hạo Thiên, không khỏi một mặt giật mình, đây là đem cứu cực thần biến, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn tiêu chí. Đương nhiên, cứu cực thần biến thế nhưng là ta tự sáng tạo ra hỏa luyện tố thần pháp trước đó, đắc ý nhất kế tác. Bồi ở bên người Tô Tỉnh Thạch Hạo Thiên, Dương Dương đắc ý nói. Đắc ý nhất kiệt tác Tô Tỉnh nhìn qua Thạch Hạo Thiên, không khỏi hít sâu một hơi, rốt cục biết thân phận của đối phương. Đấu Thiên Đại Thánh. Thạch Hạo Thiên chính là Đấu Thiên Đại Thánh, Thạch tộc Lao Tổ. Chỉ là Đấu Thiên Đại Thánh cái danh hiệu này, là Thạch Hạo Thiên biến mất đằng sau, mới dần dần truyền ra, cho nên bản thân hắn, ngược lại là không biết rõ tình hình. Huynh đệ, phát cái gì ngốc? Chúng ta hảo hảo quan chiến, lao già chết tiệt này cũng không tốt đối phó, ta cứu cực thần biến mặc dù có thể làm cho chiến lực tăng lên trên diện rộng, nhưng hắn tạo hóa thần thuật, đồng dạng vô cùng thần kỳ. Thạch Hạo Thiên nói, huynh đệ Tô Tỉnh khoe miệng giật giật, cái này bối phận chênh lệch cũng quá lớn, nếu như bị Tiểu Thạch Vương biết, bọn hắn lao tổ Đấu Thiên Đại Thánh, thế mà cùng mình xưng huynh gọi đệ, không biết sẽ nghĩ thế nào. Mà vào lúc này, Thạch Hạo Thiên cũng cùng Huyết Tổ chiến ở cùng nhau. Thạch Hạo Thiên phân thân càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đạt đến 50 đạo tả hữu, mỗi một đạo phân thân chiến lực, đều cùng bản thể không kém bao nhiêu, cực độ rung động. Nhưng là, Huyết Tổ hoàn toàn chính xác bất phàm, quanh thân xương máu lượn lờ, mười mấy cái Thạch Hạo Thiên, thi triển ra vạn long chi lực, đều là khó mà phá vỡ huyết vụ kia. Lão giả chết tiệt này thực lực, hoàn toàn chính xác còn thừa không có mấy, thế mà giống như ta, ở vào thiên thần cảnh. Thạch Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, lại là phân ra rất nhiều phân thân. Qua trong giây lát, liền có hơn 60 cái Thạch Hạo Thiên, vây quanh Huyết Tổ triển khai cuồng oanh loạn tạc. Lực lượng kịch liệt tăng trưởng, để Huyết Tổ cũng là có chút khó mà ngăn cản, quanh thân huyết vụ mặc dù không có bị công phá, lại là càng ngày càng mỏng manh. Dứt khoát, hai người này là tại chư thần cấm địa một trận chiến, vùng không gian này đặc biệt kiên cố, có thể so với thần giới, bằng không. Trận chiến này xuống tới, không biết sẽ đánh nát bao nhiêu tinh cầu. Dù vậy, trong hư không cũng toát ra rất nhiều vết rách đen kịt, lực lượng của bọn hắn quá kinh khủng, hư không cũng là khó có thể chịu đựng. Tạo hóa huyết ấn. Rốt cục, Huyết Tổ bạo phát, thi triển ra tự thân tạo hóa thần thuật. Chỉ gặp bao phủ tại cả tòa chư thần cấm địa Vông Dương huyết hải, đều là kịch liệt sôi trào lên, vô số huyết sắc khí tức bốc lên đến giữa không trung, cấp tốc hội tụ ngưng kết. Trong chớp mắt, một đạo huyết sắc ấn ký hiện hiện. Đạo này huyết sắc ấn ký cũng không phải là rất lớn, ước chừng phương viên chừng 10 trượng, nhưng nó tản ra khí tức, lại không gì sánh được chi khủng bố, thiên địa vì thế mà chấn động, vạn linh vì đó run rẩy. Bất luận kẻ nào, đối mặt đạo này huyết sắc ấn ký, đều có một loại bị một mực áp chế cảm giác. Tạo hóa thần thuật. Đây là danh xưng cùng thiên đạo sánh vai thuật pháp, bởi vì tạo hóa thần thuật bản thân liền là một loại đạo, tạo hóa thần đạo. Hoàn chỉnh tạo hóa thần thuật thi triển đi ra, cả tòa hạ giới đều sẽ bị hủy tiêu diệt. Có thể hiển nhiên, huyết tổ tạo hóa thần nguyên tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến hắn cũng chỉ có thể đem loại này tạo hóa thần thuật phát huy ra một chút không quan trọng lực lượng. Dù vậy, cũng bưng phải là khủng bố tuyệt luân. Thạch Hạo Thiên sắc mặt, trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, phân thân số lượng lần nữa lên cao, đạt đến cực hạn 81 nói, mới xem như ngừng lại. Ngoại trừ lưu lại một đạo phân thân, đợi tại Tô Tỉnh bên người, còn lại 80 đạo phân thân, hết thể đánh về phía huyết tổ. Soạn. Huyết tổ vây tay, trong hư không tạo hóa huyết ấn chính là xuất hiện ở bên người, theo hắn một trưởng vũ kích mà ra, tạo hóa huyết ấn bên trong, đột nhiên phun ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Hai loại lực lượng dung hợp là một, dẫn đến huyết tổ công kích, lập tức liền trở nên cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt thế mà xóa sạch Thạch Hạo Thiên ba đạo phân thân. Thiên thần. Ở trước mặt ta đồng dạng chỉ là sâu kiến. Thạch Hạo Thiên, ngươi liền chút thực lực ấy, cũng như toàn khiêu chiến ta sao? Huyết tổ thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Có thể đột nhiên, chư thần cấm địa phát sinh to lớn biến cố. Trên đại địa, hiện lên nồng đậm không gì sánh được ngũ hành lực lượng, xen lẫn tương dung, lộ ra khó mà ngôn ngữ thâm thúy khí tức. Trên bầu trời, hiện hiện một viên sáng tỏ chói mắt tinh thần, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa bá chủ. Chính là một viên cực kỳ cổ lao bá tinh. Mà giữa thiên địa, lại có bá liệt vô địch đao ý xuyên thẳng qua lưu động, phảng phất ngay cả thiên đạo, đều sẽ bị cái kia vô địch đao ý nhẹ nhòm xé rách. Cái này ba loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại là đáng sợ lực lượng vô địch, xuất hiện cực kỳ đột nhiên, lại là trong nháy mắt, cùng nhau hoanh sát hướng về phía huyết tổ. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng liên tiếp vang lên, đáng sợ lực lượng vô địch gào thét tàn phá bừa bãi lấy. Thiên địa lật úp, nhật nguyệt vô quang. Mười mấy cái Thạch Hạo Thiên, đem Tô Tỉnh vây quanh ở chính giữa, không ngừng hướng phía sau thối lui, lúc này mới quá hung hiểm, tránh đi cố lực lượng khủng bố kia xâm nhập. Bá tộc, Đao tổ, Ngũ hành lão tổ, các ngươi chờ đó cho ta. Huyết tổ phát ra vô cùng oán độc thanh âm, ngay sau đó thân ảnh biến mất, trốn vào sâu trong lòng đất. Thật lâu, chư thần cấm địa mới là khôi phục can tĩnh. Đây là có chuyện gì? Tô Tỉnh nhìn qua cơ hồ băng liệt chư thần cấm địa, không khỏi sợ hãi thán phục vạn phần. Là ba tổ, Đao tổ cùng Ngũ hành lão tổ, đúng là bọn họ ba vị liên thủ, đem huyết tổ đánh rất phàm trần, trấn áp tại nơi đây, vừa rồi huyết tổ vận dụng tạo hóa thần thuật, kinh động đến cái kia ba vị lưu tại chư thần cấm địa thủ đoạn, lúc này mới đồng loạt ra tay, công sát huyết tổ. Thạch Hạo Thiên giải thích nói, chương 1420, chư thần cấm địa nơi phát ra. Chư thần cấm địa là một chỗ cự đầu ở giữa đánh cờ chiến trường. Mà huyết tổ là kẻ thất bại. Nó bị trấn áp tại nơi đây, bị thương nặng, tạo hóa thần nguyên pha thoái. Bây giờ, ngay cả tạo hóa thần thuật cũng không thể vận dụng, sẽ bị bá tổ, Đao tổ cùng Ngũ hành lao tổ lưu lại thủ đoạn cảm giác được. Thần giới cự đầu đáng sợ sao như vậy? Chỉ cần cùng bọn hắn có chỗ liên quan, dù là cách xa nhau lấy hàng rào thế giới, cũng sẽ bị cảm giác được. Tô Tỉnh sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt. Hắn cướp đi Vưu Hiên bá tinh lúc, thế nhưng là cùng bá tổ ở trong bá tinh lưu lại thủ đoạn, từng có một trận giao phong, nếu là bị nó cảm giác được, hậu quả khó mà lường được. Đó cũng không phải. Hạ giới dù gì, dù sao cũng là một tòa hoàn chỉnh thế giới, thần giới cự đầu nếu là hạ giới, thực lực đều sẽ bị áp chế rất nhiều lần, càng đừng đề cập cảm giác. Tình huống vừa rồi, cũng không phải là cái kia ba vị có cảm giác biết, mà là bọn hắn sớm dự lưu thủ đoạn cảm giác được. Thạch Hạo Thiên giải thích nói. Nghe vậy, Tô Tỉnh không khỏi thở dài một hơi. Lấy hắn thực lực hôm nay, tại thần giới cự đầu trước mặt, hoàn toàn chính là sâu kiến, có thể không bị cảm giác, tự nhiên là tốt nhất. Huynh đệ, ngươi làm gì hỏi cái này? Thạch Hạo Thiên một mặt hồ nghi nhìn chầm chầm Tô Tỉnh. Cái này Tô Tỉnh nghĩ, liền đem sự tình nói một lần. Lợi hại! Thạch Hạo Thiên một mặt khâm phục. Hướng về phía Tô Tỉnh giơ ngón tay cái lên, nói, huynh đệ, ngươi còn không có trở thành thần linh, liền đã đắc tội huyết tổ cùng bá tổ, 12 đại cự đầu, ngươi đã đắc tội hai cái, bội phục a. Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hát tuyến, thực sự không nguyện ý đối với chuyện này nói thêm, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đại địa, lẩm bẩm nói, vừa rồi bá tổ, đao tổ cùng ngũ hành lao tổ lưu lại thủ đoạn, tất nhiên là trọng thương huyết tổ, đó là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Thạch Hạo Thiên hiểu ý, ánh mắt trong vắt, chiến ý hùng hồn mà hừng hực. Tô Tình nói, đúng là hắn suy nghĩ trong lòng. Hai người không như mà hợp. Lúc này trên đại địa, Vông Dương huyết hải đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên huyết tổ khó mà duy trì khổng lồ như thế thần lực tiêu hao. Vù vù. Bọn hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân thể hóa thành hai đạo tàn ảnh, thông qua đại địa mặt ngoài khe danh khổng lồ, chui vào lòng đất. Chư thần cấm địa lòng đất cực sâu, so thông thiên thần sơn trong ngọn núi không gian, còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Quả thực là vô biên vô hạn, mà lại khắp nơi lộ ra một loại khó nói lên lời khí tức. Phảng phất nơi này thần đạo pháp tắc khí tức, đặc biệt nồng đậm. Cái này chư thần cấm địa, đến cùng có cái gì lai lịch? Tô Tình hỏi. Chư thần cấm địa, kỳ thật chính là hạ giới hạch tâm bản nguyên chỗ ở, bá tổ, đao tổ, ngũ hành lao tổ lấy vô biên vĩ lực, đem hạ giới bản nguyên tụ lại ở đây, chế tạo thành chư thần cấm địa. Thạch Hạo Thiên nói. Thần giới cự đầu vĩ lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Tô Tỉnh không thể không sợ hãi thán phục tại loại này thủ đoạn nghịch thiên, chợt lại hỏi, cái kia trung ương thần lục vô thần thời đại, phải chăng có liên quan với đó? Đó cũng không phải. Thạch Hạo Thiên lắc đầu, trong mắt cũng lộ ra một tia mê hoặc, lẩm bẩm nói, trung ương thần lục kỳ thật tại trước đây thật lâu, liền đã biến thành vô thần chi địa, cụ thể bởi vì cái gì, chính là tại ta niên đại đó, cũng là một cái bí mật. Chỉ có một chút bí văn lưu truyền, tựa hồ là cùng thần giới hư không nữ đế có quan hệ. Hư không nữ đế, đây mới thực sự là phong hoa tuyệt đại a. Nghe nói tại trăm triệu năm trước thái cổ thời đại, hư không nữ đế chính là 12 cự đầu đứng đầu, ngay cả từ trước đến nay cực kỳ bá đạo bá tổ, gặp nữ đế cũng phải cúi đầu hành lễ, chỉ là về sau chẳng biết tại sao, nữ đế mai danh ẩn tích. Nhắc lên hư không nữ đế, liền xem như Thạch Hạo Thiên bực này không sợ trời, không sợ đất của nhân, trong mắt cũng toát ra một tia kính ngưỡng chi sắc. Hư không nữ đế cùng mẫu thân, sẽ có quan hệ thế nào sao? Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, nhưng cuối cùng không có nghĩ sâu xuống dưới, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hư không nữ đế, chính là trăm triệu năm trước nhân vật, lại thế nào khả năng cùng mẫu thân hắn Đạm Đại Phi, có chỗ liên quan đâu? Trước mắt hắn việc cấp bách, là đạt được hỗn độn hoàng tâm, cứu tỉnh Lạc Thanh Tuyết, tìm kiếm mẫu thân sự tình, chỉ có thể tạm thời thả một chút. Lúc nói chuyện, hai người cấp tốc xâm nhập lòng đất. Sau đó không lâu, dừng bước. Tại lòng đất này, có một mảnh vô ngần không gian, mà tại tòa kia trong không gian, lại có một tòa đại dương màu đỏ ngòm. Hiển nhiên, đây cũng là huyết tổ chỗ ở. Chuẩn xác hơn mà nói, là huyết tổ bị trấn áp chi địa. Cái này trong biển rộng, có một hòn đảo. Tô Tỉnh roi mắt trông về phía xa, phát hiện tại đại dương màu đỏ ngòm trung ương, có một hòn đảo. Ước chừng vạn trượng độ cao, nguy nga bằng bạc. Đó là huyết tổ. Thạch Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo như đao, nhìn chằm chằm tòa kia cao vạn trượng hòn đảo. Nguyên lai huyết tổ bản thể dài dạng này. Tô Tỉnh gật gật đầu, chưa từng có tại kinh ngạc, cao vạn trượng không tính là gì, rất nhiều hình thể khổng lồ thánh cấp yêu thú, đều có lớn như vậy. Đây chỉ là hắn hình thái thứ ba. Thạch Hạo Thiên nói, huyết tổ có ba loại hình thái, như là hòn đảo giống như hắn. Chính là hình thái thứ ba, hình thái thứ hai là người, hình thái thứ nhất, thì là một giọt bản mệnh tinh huyết. Tô Tỉnh, vừa rồi tại bên ngoài đánh với ta một trận, chính là huyết tổ hình thái thứ hai, tất nhiên bị thương nặng, bây giờ chỉ cần đem hắn hình thái thứ ba hoanh sát, liền có thể thẳng đến hắn hình thái thứ nhất. Thạch Hạo Thiên nói, huyết tổ ba loại hình thái, liền tương đương với ba đầu tính mệnh. Trong đó hình thái thứ nhất tinh huyết, không có đủ cái gì sức chiến đấu. Chính là huyết tổ tạo hóa bản nguyên, tính mệnh dựa vào đồ vật. Mà tại huyết tổ thời kỳ toàn thịnh, hắn hình thái thứ hai cùng hình thái thứ ba, đều là có được vô cùng kinh khủng vĩ lực, về phần hình thái thứ nhất tinh huyết, đến cùng giấu ở nơi nào, ai cũng không rõ ràng. Huyết tổ bản mệnh tinh huyết, liền nhất định giấu ở hình thái thứ ba bên trong sao? Tô Tình hỏi, bây giờ hắn hình thái thứ ba, chiến lực cường đại nhất, bản mệnh tinh huyết hơn phân nửa đặt ở hình thái thứ ba bên trong. Ngươi thủ tại chỗ này, ta đi chiến hình thái thứ ba. Thạch Hạo Thiên nói, huyết tổ hình thái thứ ba, chiến lực cường đại nhất, nhưng cũng không cách nào xê dịch, bị một mực chấn áp ở nơi đó, mà hình thái thứ hai lại bị thương nặng, Thạch Hạo Thiên lần này cũng không lo lắng, Tô Tỉnh sẽ bị huyết tổ thừa cơ đánh lén. Bởi vậy, hắn chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Ầm ầm. Thạch Hạo Thiên liền xông ra ngoài. Thân ở giữa không trung, hắn xung quanh hiển hiện lần lượt từng bóng người. Ngắn ngủi trong chớp mắt, 81 đạo phân thân hết thể hiện hiện, cứu cực thần biến thi triển đến cực hạn. Sau một khắc, 81 cái Thạch Hạo Thiên cùng nhau xông về huyết tổ. Thạch Hạo Thiên, ngươi là đang tìm cái chết. Huyết tổ cực kỳ tức giận, giống như hòn đảo đồng dạng hắn, phát ra như sấm tiếng giống giận dữ. Ầm ầm. Tại trên hòn đảo kia, vô số đạo huyết sắc xúc tu bay ra ngoài, mỗi một đạo xúc tu đều là ẩn chứa kinh khủng vĩ lực, cùng 81 cái Thạch Hạo Thiên chiến ở cùng nhau. Trận chiến này không gì sánh được kịch liệt. Cho dù cách xa nhau lấy thật xa, giao chiến dư ba cũng là đem Tô Tỉnh chấn lùi lại lui. Mà cái kia huyết sắc đại dương mênh mông đã lâm vào cuồng bạo nhất trạng thái, sức mạnh hết sức đáng sợ điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, tiếng nổ kinh thiên động địa bên tai không dứt. Chương 1421, lưỡng bại câu thương. Không gian lòng đất bên trong, kịch chiến đại bạo phát. Huyết tổ bị chấn áp ở đây, lui không thể lui, Thạch Hạo Thiên công kích, đơn giản đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Cũng bởi vậy, huyết tổ lần này thực sự tức giận. Hình thái thứ ba hắn, giống như một cái to lớn vô cùng huyết sắc trương ngư quái, vô số xúc tu, ẩn chứa nồng đậm thần đạo pháp tắc khí tức, uy lực vô tận. 81 cái Thạch Hạo Thiên, hết thể có được vạn lòng chi lực, cấm pháp lĩnh vực chống chất, nhục thân lực lượng càng là khủng bố tuyệt luân. Đây là một trận khoáng thế đại chiến. Hình thái thứ ba huyết tổ, cùng Thạch Hạo Thiên đều là có được thiên thần chiến lực. Nếu không có vùng không gian này, bị bá tổ, đao tổ, ngũ hành lao tổ lợi dụng hạ giới lực lượng bản nguyên chân áp, tuyệt đối sẽ bị Thạch Hạo Thiên cùng huyết tổ phá hủy. Dù vậy, vùng không gian này giờ phút này cũng là chấn động không ngớt. Hòa luyện tố thần. Thạch Hạo Thiên quát lớn, 81 đạo phân thân, hết thể bao phủ một tầng hào quang màu đỏ rực, tràn ngập cực kỳ lực lượng cuồng bạo, giống như từng tôn thái cổ ma viên. Tạo hóa huyết ấn. Huyết tổ lần nữa thi triển tạo hóa thần thuật. Nhưng lần này, không làm kinh động bá tổ, đao tổ, ngũ hành lao tổ lưu lại thủ đoạn. Mặc dù huyết tổ bị vùng không gian này trấn áp, nhưng tại vô số năm kinh doanh dưới, hắn cũng ảnh hưởng đến vùng không gian này phát tắc, khiến cho nơi này hóa thành hắn thần vực. Vông dương huyết hải phun trào, hiện ra một viên to lớn vô cùng huyết sắc ấn ký, trôi nổi tại hình thái thứ ba huyết tổ hướng trên đỉnh đầu, khiến cho lực lượng của hắn lập tức tăng nhiều. Nhưng Thạch Hạo Thiên hỏa luyện tố thân pháp, cũng làm cho hắn có được một tia tạo hóa khí tức, vẫn là có thể cùng huyết tổ đấu một trận. Mấu chốt nhất là, huyết tổ bị chấn áp, lực lượng dùng một phần thì thiếu một phần, mà Thạch Hạo Thiên có thể mượn dùng thiên địa chi lực, lực lượng vô cùng vô tận. Đánh lâu dài dưới, huyết tổ thất bại. Con rùa già, ngươi đã cùng đổ mặt lộ. Thạch Hạo Thiên thét dài, cuồng tính đại phát, thế công càng mãnh liệt hơn, 81 đạo phân thân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công sát lấy. Thạch Hạo Thiên, ngươi mặc dù thiên tư cực giai, mà dù sao còn nộn, ta có vô số loại phương pháp, tại trước khi chết kéo lên ngươi đệm lưng. Huyết tổ uy hiếp nói, đây không phải nói chuyện giật gân, cùng loại này tồn tại cổ lão, nếu là bất chấp hậu quả liều mạng, hoàn toàn chính xác có thật nhiều loại phương pháp ngọc thạch câu phần. Đổi lại người khác, hoàn toàn chính xác sẽ vô cùng kiêng kỵ, có thể hết lần này tới lần khác. Thạch Hạo Thiên là một cái không sợ trời, không sợ đất chủ, căn bản không sợ hãi, ngược lại cười ha hả. Ha ha ha. Con rùa già, ngươi không cùng ta ngọc thạch câu phần, liền có lỗi với ngươi cái này thiên sinh thần thánh thân phận. Ngươi cái tên điên này. Huyết tổ giận dữ, nhưng không có lựa chọn làm như vậy. Hán loại này trời sinh thần thánh, đồng thọ cùng trời đất, thọ nguyên vĩnh hằng, chỗ nào nguyện ý chết đi. Không phải vậy, vì sao bị trấn áp ở chỗ này, một mực sống tạm lấy. Không ngọc thạch câu phần, đồng dạng có phương pháp đối phó ngươi. Đồng nhiên, huyết tổ quanh thân hiện lên kinh khủng luồng không khí lạnh, như là hòn đảo đồng dạng thân thể khổng lồ lần nữa cất cao. Sau đó, vô số xúc tu tụ lại, hóa thành một đạo không gì sánh được to lớn thông thiên cột máu, hướng phía Thạch Hạo Thiên oanh kích tới. Một kích này, huyết tổ đem hình thái thứ ba tất cả lực lượng toàn bộ điều động, vĩ lực vô biên, y đồ trọng thương Thạch Hạo Thiên. Tới tốt lắm. Thạch Hạo Thiên chiến ý ngút trời, không có chút nào e ngại, 81 đạo phân thân bỗng nhiên cùng nhau dung nhập trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn bắt đầu liên tiếp tăng cao, lực lượng càng là thẳng tắp lên cao. Đây là đem 81 đạo phân thân lực lượng, toàn bộ dung nhập vào thể nội, lực lượng tự nhiên đạt đến trước nay chưa có trình độ kinh khủng. Con rùa già, nhìn ta như thế nào diệt ngươi hình thái thứ ba. Theo một tiếng quát lớn, đã thân cao vạn trượng Thạch Hạo Thiên, giống như một tôn thái cổ cự nhân, cơ nắm đấm của mình, hung hăng đánh tới hương cái kia thông thiên cột máu. Ầm ầm, vô cùng kinh khủng nổ vang âm thanh rung động, vùng thiên địa này đều có vì đó lật út dấu hiệu. Tô Tỉnh thân hình lùi lại lui, đã hoàn toàn thấy không rõ lắm, giao chiến lúc tình huống cụ thể, chỉ có thể cảm thụ được cái kia đáng sợ đến cực điểm lực lượng ba động. Trận chiến này, Thạch Hạo Thiên cùng huyết tổ đều đến cực hạn, là chân chính liều mạng tranh đấu. Không biết đi qua bao lâu, cái kia cuốn lên sóng biển ngập trời huyết hải, dần dần yên tĩnh trở lại. Tùy theo nồng đậm huyết vụ tiêu tán, Tô Tỉnh nhìn thấy nằm tại trong huyết hải Thạch Hạo Thiên, cùng bị san thành bình địa hòn đảo. Hình thái thứ ba huyết tổ, thế mà bị Thạch Hạo Thiên tiêu diệt. Nhưng Thạch Hạo Thiên cũng bởi vậy bị thương nặng, giờ phút này liên động một chút ngón tay, đều là không gì sánh được tốn sức. Ta chỗ này còn có một số túi trữ vật, ngươi cầm dùng, khôi phục thực lực quan trọng. Tô Tỉnh đi vào Thạch Hạo Thiên bên người, gỡ xuống tùy thân túi trữ vật. Vô dụng. Thạch Hạo Thiên lắc đầu nói, ta lần này là bị con rùa già tạo hóa huyết ấn gây thương tích, cái này phổ thông tài nguyên tu luyện, đỉnh không là cái gì tác dụng, ta cần dựa vào tự thân đi điều tức, chí ít cần mấy năm tu dưỡng, mới có thể từ từ khôi phục lại. Bất quá, có thể diệt con rùa già hình thái thứ ba, cũng là kiếm lợi lớn. Thạch Hạo Thiên không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Cái này xác thực đáng giá tự hào. Phải biết, cho dù là năm đó bá tổ, đao tổ cùng ngũ hành lao tổ liên thủ, cũng không thể tiêu diệt huyết tổ hình thái thứ ba. Mặc dù Thạch Hạo Thiên có thể làm được điểm ấy, là bởi vì huyết tổ bản thân liền nguyên khí đại thương, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Thạch Hạo Thiên, ngươi đắc ý quá sớm. Đúng lúc này, tại cái kia trong ông dương huyết hải, một đạo bóng người màu đỏ ngòm cất bước đi ra, chính là huyết tổ hình thái thứ hai, huyết thần chi thân. Cái này huyết thần chi thân, trước đây Tô Tỉnh cùng Thạch Hạo Thiên ở bên ngoài đều gặp, bởi vì thi triển tạo hóa huyết ấn, từ đó kinh động đến ba tổ, đao tổ cùng ngũ hành lao tổ lưu lại thủ đoạn, bị đánh thành trọng thương. Không nghĩ tới, huyết thần chi thân còn có thể đi ra hoạt động, mà lại tựa hồ còn bảo lưu lại một chút thực lực. Ngươi ngược lại là đa mưu túc trí, thế mà đem bản mệnh tinh huyết, giấu ở huyết thần chi thân bên trong. Thạch Hạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên hắn trước đây đoán chừng sai lầm. Huyết tổ cáo giả, cũng không có đem bản mệnh tinh huyết, giấu ở thực lực mạnh nhất hình thái thứ ba bên trong, ngược lại là giấu ở thực lực còn thừa không có mấy hình thái thứ hai, huyết thần chi thân nội bộ, khiến cho người không tưởng tượng được. Ha ha! Thạch Hạo Thiên, thôn phệ hai người các ngươi, ta tạo hóa thần nguyên liền có thể chữa trị mấy phần, đến lúc đó hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ ra hình thái thứ ba, lực lượng lại so với trước kia càng thêm cường đại. Huyết tổ cười to. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Hắn nhìn như thê thảm tới cực điểm, có thể đây cũng là một lần thoát khốn cơ hội. Muốn thôn phệ chúng ta. Trước qua ta một cửa này lại nói. Tô Tỉnh đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như đao, ngăn tại Thạch Hạo Thiên trước người. Chỉ bằng ngươi. Huyết tổ lắc đầu cười một tiếng. Tô Tỉnh, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác cực giai, không thể so với Thạch Hạo Thiên kém, có thể ngươi cuối cùng vẫn chỉ là cái bán thần. Ở trước mặt ta, ngay cả thần linh cũng chỉ là sâu kiến, ngươi dạng này, ngay cả khi sâu kiến tư cách đều không có. Thật sao? Tô Tỉnh châm chọc cười một tiếng, đã ngươi cao như vậy cao tại thượng, vì sao sẽ còn bị ta tiêu diệt một sợi linh hồn ý chí đâu? Đó là bởi vì hồn tổ giúp ngươi, không phải vậy, cho ngươi mấy ngàn năm thời gian, ngươi cũng không có khả năng làm được. Huyết tổ ánh mắt híp lại, giống như một đầu âm lãnh rắn độc, tập trung vào Tô Tỉnh. Thế sự không có tuyệt đối, trời sinh thần thánh cũng không phải vô địch, huống chi ngươi bây giờ chỉ còn lại có nửa hơi thở. Tô Tỉnh không sợ chút nào, chiến ý bay lên. Hắn sắp đại chiến huyết tổ. Chương 1422, hoàn mỹ áp chế. Đổi lại những người khác, đối mặt huyết tổ loại tồn tại này, căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Có thể Tô Tỉnh giống như Thạch Hạo Thiên, trong lòng đều là loại kia không sợ trời, không sợ đất chủ, bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Trong con mắt của bọn họ chỉ có hai loại người, một bằng hữu, hai chính là địch nhân. Đối đãi địch nhân, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch thân phận, làm theo chỉ có một chữ, giết. Không biết tự lượng sức mình. Huyết tổ ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống sắc bén, vận chuyển tu vi, huyết thần chi thân hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Bán thần. Tại huyết tổ động thủ sát na, Tô Tỉnh liền chuẩn bị đem cầm tu vi của đối phương cấp độ, chính là bán thần, cùng hắn cùng chỗ một cảnh giới. Hiển nhiên, đang kinh động bá tổ, đao tổ, ngũ hành lao tổ lưu lại thủ đoạn về sau, huyết tổ hình thái thứ hai huyết thần chi thân, hoàn toàn chính xác bị thương nặng. Nguyên bản, huyết thần chi thân có được thiên thần cảnh lực lượng, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết Tô Tỉnh, nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại có bán thần tu vi. Đương nhiên, cho dù chỉ còn lại có bán thần tu vi, huyết tổ cũng là cực kỳ cường đại. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Huyết tổ loại này tồn tại cổ lão, lại người mang tạo hóa thần nguyên, hoàn toàn có thể đánh vỡ thần đạo gông cùm xiềng xích, lấy bán thần tu vi, lực chiến thần linh, thậm chí, rất có thể đổ sát một tôn thần linh. Vâng! Huyết tổ thủ đoạn công kích 10 phần đơn giản, chỉ vận dụng quyền, trưởng, chân. Có thể cái này nhìn như đơn giản công kích, nhưng lại là ẩn chứa cực kỳ lực lượng hùng hồn, cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác. Nhìn như chỉ là đơn giản một quyền đập tới, nhưng khi ngưng nên chiến lúc, lại phát hiện cái kia quyền pháp hết sức phức tạp. Loại thủ đoạn này, Tô Tỉnh căn bản không kịp. Hắn đối với đạo pháp lĩnh hội nội tình, cùng huyết tổ loại này tồn tại cổ lão, có quá nhiều chênh lệch. Bất quá, Tô Tỉnh cũng có ưu thế của mình, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Tu vi tinh xảo, so bị thương huyết tổ, càng chịu đựng va chạm. Tô Tỉnh thôi động kiếm ý đệ bắt thiên, cầm trong tay tín ngưỡng thanh kiếm, huy kiếm lên kích, kiếm quang giống như giải lụa đổ xuống mà ra, cùng huyết tổ quyền cương đụng vào nhau. Kiếm ý đệ bắt thiên 10 phần lăng lệ, có thể ở trước mặt huyết tổ, lại phảng phất đã mất đi tác dụng. Huyết tổ quyền cương, thế mà không nhìn lăng lệ kiếm ý đệ bắt thiên, xuyên qua vô số kiếm khí, oanh kích trên tín ngưỡng thanh kiếm, ken một tiếng. Quyền cương cùng thân kiếm va chạm, thế mà bạo phát ra như kim loại tiếng vang. Không thể kiếm thai, lại có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, chỉ là khoảng cách trưởng thành, còn rất xa. Huyết tổ nhìn lướt qua tín ngưỡng thanh kiếm, không khỏi lắc đầu. Hắn nhãn lực cay độc không gì sánh được, một chút liền thấy rõ tín ngưỡng thanh kiếm huyền bí. Tô Tỉnh không nói, hết sức chăm chú ứng chiến, hắn thi triển thần thiền cựu biến, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện sau lưng huyết tổ. Tín ngưỡng thánh kiếm đâm thẳng mà ra, vô số đạo kiếm khí tùy theo dâng lên, sắc bén vô địch. Thần thiên cửu biến. Cửu thiên thần thiền bộ tộc thiên phú thần thông, hoàn toàn chính xác có chút cao minh, nhưng cũng chỉ là thiên thụ thần thuật cấp độ, có thể nào cùng ta tạo hóa thần thuật so sánh. Huyết tổ lắc đầu, một tay hướng phía trước chậm rãi đè xuống, tại lòng bàn tay kia bên trong, huyết quang phun trào, hóa thành một viên huyết sắc cấn ký, chính là tạo hóa huyết ấn. Nhưng thời khắc này tạo hóa huyết ấn, uy năng so trước đó yếu nhược rất nhiều, liền phảng phất chỉ là một cái hình thức ban đầu. Đây là bởi vì huyết tổ tu vi tổn hao nhiều, không cách nào điều động hoàn chỉnh tạo hóa huyết ấn, nhưng dù vậy, đối với Tô Tỉnh mà nói, cái này tạo hóa huyết ấn uy năng, cũng là khủng bố tuyệt luân. Huyết tổ mang theo tạo hóa huyết ấn một trường uy áp mà xuống, chính là giống như nguyên một tòa thế giới, đặt ở Tô Tỉnh trên thân. Xoẹt xoẹt. Để đọc truy, hẹn kiếm khí từng khúc băng liệt, liên đối lấy tín ngưỡng thanh kiếm đều bị đánh ốn lượn xuống dưới, một cỗ cùng mánh chấn động lực, trong nháy mắt liền đem Tô Tỉnh đánh bay. Phúc, khoe miệng của hắn có huyết thủy tràn ra, sắc mặt lộ ra 10 phần ngưng trọng. Hắn cùng huyết tổ cùng chỗ một cảnh giới, có thể kết giao phong vừa mới bắt đầu, hắn liền bắt đầu bị thương, cái này đặt ở trước kia, căn bản là chuyện không thể nào. Cái này cũng không có cách. Cung huyết tổ loại này tồn tại cổ lão giao thủ, đích thật là để cho người ta cực kỳ tuyệt vọng một sự kiện. Đối phương không chỉ có nắm giữ tạo hóa lực lượng, nhãn lực càng là không gì sánh được cay độc, ngươi vừa mới động thủ, hắn liền xem thấu ngươi tất cả, thế thì còn đánh như thế nào? Huynh đệ, trong cơ thể ngươi cũng có một sợi tạo hóa khí tức, chỉ là ngươi còn không có bước vào thần linh cấp độ, cảm giác không đến mà thôi, vứt bỏ tạp niệm, cảm giác được ngươi tạo hóa khí tức, cố gắng vận dụng nó. Liền có thể không sợ tạo hóa khí tức ăn mòn. Thạch Hạo Thiên nhắc nhở. Tô Tỉnh sở dĩ bị thương, trọng yếu nhất, hay là huyết tổ trong công kích, ẩn chứa một sợi tạo hóa khí tức, không nhìn tất cả đạo pháp phòng ngự, nghiền ép hết thảy. Tạo hóa khí tức. Tô Tỉnh nhíu mày, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được những thứ này, lúc trước hắn đã từng âm thầm đi cảm ứng qua, nhưng không có tại thể nội phát hiện bất cứ dị thường nào. Suy nghĩ một chút, ngươi là bởi vì cái gì lấy được tạo hóa khí tức, gần nhất lại có cơ duyên gì cùng cảm ngộ? Thạch Hạo Thiên nhắc nhở lần nữa. Thạch Hạo Thiên, ngươi quá phí lời, bất quá Tô Tỉnh chỉ là cảnh giới bán thần, muốn cảm giác được tạo hóa khí tức, đó căn bản không có khả năng. Huyết Tổ cười lớn một tiếng, lại không cho Tô Tỉnh đi cảm giác cơ hội, lại là phát động công kích. Hán đại thủ tìm tòi, trong hư không liền có từng đạo huyết sắc trường mâu ngưng tụ mà thành, mỗi một cây huyết sắc trường mâu ẩn chứa lực lượng, đều là tương đương với bán thần cường giả tối đỉnh một kích dốc toàn lực. Mà lại, phía trên mang theo một sợi tạo hóa khí tức, công sát bén nhọn hơn đáng sợ. Tô Tỉnh không thể không lách mình tránh né, lại là phát hiện, những cái kia huyết sắc trường mâu phảng phất có thể biết trước đồng dạng, sớm xuất hiện ở hắn lách mình địa phương. Tô Tỉnh, ngươi thần thiền cửu biến tu luyện quá nông cạn, ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào, ta một chút liền có thể thấy rõ. Huyết Tổ cười nhạt một tiếng. Chuyện này quá đáng sợ. Cứng đôi cứng sẽ bị thương, bây giờ lại mất đi thân pháp, tránh né đều là trở nên cực kỳ gian nan, dẫn đến Tô Tỉnh tình huống, lập tức trở nên vạn phần nguy cấp. Ầm ầm. Tô Tỉnh không thể không rút kiếm, vận chuyển tu vi tiến hành công sát, huyết sắc trường mâu bên trong ẩn chứa lực lượng, hắn không sợ chút nào, tu vi của hắn lực lượng tương đương hùng hồn. Thế nhưng là, những tạo hóa khí tức kia thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, tiến hành trắng trợn phá hư, dẫn đến Tô Tỉnh oa một tiếng, phun ra một búng máu. Hắn bị Huyết Tổ hoàn mỹ áp chế. Hiện tại ngươi biết, chênh lệch giữa ngươi và ta đi. Đừng nói cùng cảnh giới một trận chiến, ta coi như so ngươi thấp mấy cảnh giới, đồng dạng có thể đem ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Huyết Tổ cười đắc ý. Bất quá, hắn lời này cũng không có khoa trương. Lấy nhãn lực của hắn, lại phối hợp thêm tạo hóa khí tức, coi là thật có khả năng tại so Tô Tỉnh thấp mấy cảnh giới tình huống dưới, giết chết Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không nói, không có bị Huyết Tổ lời nói ảnh hưởng, trong lòng cũng không chán chường, ngược lại là bởi vì Huyết Tổ cường đại, tự thân chiến ý càng thêm hùng hồn hừng hực. Còn không hết hy vọng sao? Huyết Tổ ánh mắt lạnh lẽo, xuất thủ lần nữa, đơn giản trực tiếp một quyền oanh sát mà ra, liền có vô số đạo huyết sắc sợi tơ, hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Hút khô tinh huyết của ngươi, ta nhìn ngươi còn có chết hay không? Huyết Tổ cười lạnh. Chương 1423, tạo hóa khí tức. Trên người ta tạo hóa khí tức, đến cùng đến từ chỗ nào? Tô Tỉnh tâm chìm như sắt, hắn một mực tại ý đồ cảm giác được tự thân tạo hóa khí tức, lại là không có đầu mối. Mà lúc này, Huyết Tổ đã động sát chiêu, những cái kia gào thét hướng Tô Tỉnh huyết sắc sợi tơ, đủ để rút khô Tô Tỉnh quanh thân tinh huyết, để hắn mất mạng. Ở trong mắt Huyết Tổ, mặc dù Tô Tỉnh thiên tư bất phàm, có thể cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến, lười nhác tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tô Tỉnh lách mình tránh né, nhưng hắn thân pháp quý tích, bị Huyết Tổ hoàn toàn thấy rõ. Rất nhanh, hắn liền tao ngộ những cái kia huyết sắc sợi tơ. Thiền kiếm thức. Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị, tay trái đánh ra thiền kiếm thức, tay phải cầm kiếm thi triển kiếm ý đệ bắt thiên. Cái này hai chiêu bên trong ẩn chứa lực lượng, đều là 10 phần hùng hồn, có thể so với thần linh một kích, lại là không cách nào phá hủy những cái kia huyết sắc sợi tơ. Tạo hóa khí tức, thật sự là đáng sợ, hoàn toàn áp đảo lực lượng bình thường phía trên. Xoẹt xoẹt. Từng cây huyết sắc sợi tơ, chui vào Tô Tỉnh thể nội, lập tức hắn liền cảm nhận được vô số như kim đâm đâm nhói cảm giác, mà tinh huyết trong cơ thể, lại là khống chế không nổi bị những cái kia huyết sắc sợi tơ rút đi. Càng có từng đạo tạo hóa khí tức, dọc theo huyết sắc sợi tơ, chen trúc nhập Tô Tỉnh thể nội. Giờ khắc này Tô Tỉnh, nhìn qua 10 phần thê thảm. Thạch Hạo Thiên gầm thét, muốn đứng dậy nghĩ cách cứu viện, làm sao bị thương nặng, căn bản không đứng dậy được. Kết thúc, sâu kiến. Ngươi hết thảy đều sẽ thuộc về ta. Thôn phệ ngươi bản nguyên, đạt được ngươi tạo hóa khí tức, ta liền có thể thoát khốn. Huyết Tổ cười to, nghĩ đến chính mình sắp thoát khốn, rời đi cái này bị trấn áp ngàn vạn năm địa phương quỷ quái, chính là hưng phấn không thôi. Nhưng tại hạ một khắc, nụ cười của hắn chợt ngưng kết. Ầm ầm. Chỉ gặp tại Tô Tỉnh trên thân, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, trong nháy mắt chính là đứt đoạn những cái kia huyết sắc sợi tơ, liên đối lấy thuộc về Huyết Tổ tạo hóa khí tức, đều là bị hắn bức ra bên ngoài cơ thể. Tạo hóa khí tức, ngươi làm sao lại cảm ứng được tạo hóa khí tức? Huyết Tổ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, thời khắc này người sau, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ huyền diệu hương vị, chính là tạo hóa khí tức. Cái này còn muốn đa tạ ngươi a? Nếu không có ngươi ý đồ thôn phệ ta, ta làm sao có thể bằng vào ngươi tạo hóa khí tức, đi cảm ứng được ta tự thân tạo hóa khí tức. Tô Tỉnh cười lạnh. Nghe vậy, huyết tổ suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình thế mà còn giúp đối phương một lần. Bất quá, đây hết thể nói đến đơn giản, có thể nghĩ đều làm đến, nhưng cũng là rất khó. Tô Tỉnh nhất định phải có kinh người ngộ tính, mới có thể trong chớp mắt này, tìm kiếm được thuộc về mình tạo hóa khí tức. Chịu chết đi. Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng, huy động tín ngưỡng thanh kiếm, hướng phía huyết tổ đánh tới. Ầm ầm. Vội vàng không kịp chuẩn bị huyết tổ, bị Tô Tỉnh đẩy lui ra ngoài hơn 10 dặm đường. Luận tu vi lực lượng, Tô Tỉnh không thể so với huyết tổ kém, nhận tạo hóa khí tức nghiền ép, trước đó mới có thể như vậy chật vật. Bây giờ, hắn cũng có thể dẫn động tạo hóa khí tức, tự nhiên có thể cùng huyết tổ một trận chiến. Ngươi tìm được tạo hóa khí tức thì như thế nào? Ngươi hết thể đều bị ta thấy rõ, ngươi vẫn là phải chết. Huyết tổ giận dữ, hướng phía Tô Tỉnh điên cuồng xuất thủ. Thật sao? Tô Tỉnh không tránh không né, nếu chiêu pháp bị xuyên thủng, dứt khoát trực tiếp cứng đối cứng, cùng huyết tổ liều mạng. Ầm ầm. Hùng hồn tu vi lực lượng giống như là biển gầm cuốn lên, Tô Tỉnh lựa chọn hung ác nhất đấu pháp, giống như kẻ liều mạng, hoàn toàn không để ý tới tự thân bị thương, chỉ cầu đem công kích đều chào hỏi trên người huyết tổ. Tên điên. Huyết tổ vừa sợ vừa giận. Đối mặt bực này tình huống, mặc dù hắn thấy rõ Tô Tỉnh chiêu pháp, cũng hoàn toàn không có đất dụng võ. Hắn vốn là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thân thể như là dày đặc vô số vết rách đồ sứ, bất kỳ cái gì hung ác va chạm, lực lượng oanh kích, cũng có thể dẫn đến thân thể triệt để sụp đổ. Nói trắng ra, huyết tổ hiện tại chính là miệng cọp gan thỏ. Hắn không dám cùng Tô Tỉnh như thế bất chấp hậu quả liều mạng, liều không dậy nổi. Con rùa già, ngươi không được sao? Tô Tỉnh cười lạnh, hắn đã nhìn ra huyết tổ quân cảnh, mà hắn tự thân, đối với tạo hóa khí tức vận dụng, cũng là 10 phần nông cạn. Ngoài ra, hắn còn không có tạo nên ra tạo hóa thần nguyên, không cách nào một mực không gián đoạn vận dụng tạo hóa khí tức, cái này cũng bức bách Tô Tỉnh, không thể không liều mạng. Ầm ầm. Rốt cục, tại như là như mưa rông gió bao trong công kích, Tô Tỉnh thành công một kiếm chạm tại huyết tổ trên thân, nhưng không có chém bị thương huyết tổ, ngược lại là bộc phát ra kim loại va chạm thanh âm. Mà huyết tổ trên khuôn mặt thì hiện hiện một vòng dữ tợn ý cười, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Một tiếng ầm vang. Đột nhiên, huyết tổ thể nội xông ra 9 đầu huyết long, nhục thân tinh khí cuồn cuộn, rảo sát hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh mau tránh ra, đây là long tổ nhục thân chiến kỹ, cửu long thần kiếp, mặc dù con rùa già chỉ là học lén chút ra lông, nhưng cũng không thể coi thường. Thạch Hạo Thiên gào thét. Chân chính cửu long thần kiếp, có được hủy thiên diệt địa uy năng, chính là 12 cự đầu một trong long tổ tạo hóa tuyệt học. Bất quá, hình thái thứ 2 huyết tổ, nhục thân chỉ có cửu long chi lực, mà lại hắn cũng chỉ là trong lúc rảnh rỗi học lén một phen cửu long thần kiếp, uy năng phải yếu hơn vô số lần. Nhưng dù cho như thế, tại bây giờ khoảng cách gần tình huống dưới, thi triển ra cửu long thần kiếp, cũng gần như là một trận tính hủy diệt đả kích. Hiển nhiên, đang mưu túc trí huyết tổ, là đang cố ý dẫn dụ Tô Tỉnh tới gần. Cửu long thần kiếp sao? Tô Tỉnh ánh mắt nghiêm nghị, nhưng không có mảy may lui lại ý tứ, khỏe miệng khẽ nhếch, lẩm bẩm nói, vừa vặn, vậy ta liền lánh giáo một chút, cái này cửu long thần kiếp uy năng. Ông! Tô Tỉnh nhục thân tinh khí cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành nồng đậm huyết vụ, đều chui vào đến trên cánh tay phải của hắn. Sau một khắc, hắn lấy trưởng làm đao, hướng phía trước chém bổ xuống. Phá thiên chiến pháp, chạm phàm linh. Trường đao phía trước, hiện hiện một đạo màu đen nhánh sụp đổ khu vực. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, từ huyết tổ thể nội xông ra 9 đầu huyết long, gặp phải khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, tại cái kia màu đen nhánh sụp đổ trong khu vực, từng bước một chấm luân. Bành bành bành. Theo từng đạo tiếng bạo liệt vang lên, 9 đầu huyết long tuần tự hóa thành 9 đám huyết vụ, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Đây là cái gì nhục thân chiến kỹ? Huyết tổ kinh hô một tiếng, lấy kiến thức của hắn, cũng là cực kỳ giật mình Tô Tỉnh giờ phút này triển lộ ra trạm phàm linh một thức này, uy năng cực đoan khủng bố. Chính là Thạch Hạo Thiên, cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà còn là một vị nhục thân võ tu. Giết ngươi chiến kỹ. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, trường đao vung chém, thẳng hướng huyết tổ. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, huyết tổ tránh cũng không thể tránh, quanh thân huyết vụ phun trào, ý đồ bảo vệ tốt chính mình, nhưng này trường đao, lại như là Diêm Vương tử vong chi thủ, đem cái kia trùng điệp huyết vụ phá vỡ, cuối cùng chạm tại huyết tổ trên đầu. Giang giác. Một đầu tơ máu từ huyết tổ trên trán toát ra, một mực kéo dài hướng phía dưới, đem hắn huyết thần chi thân chém làm hai nửa, mà trường đao bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, càng là tại cái kia hai nửa trong thân thể, điên cuồng tiến hành phá hư. Chương 1424, thập đại cự đầu. Vông Dương huyết hải lâm vào an tĩnh, quay cuồng sức mạnh bất hủ ba động dần dần lắng lại. Trên mặt biển, Tô Tỉnh nửa ngồi lấy, miệng lớn thở hào hẹn. Luân phiên kịch chiến xuống tới, tu vi của hắn hao tổn kịch liệt, toàn thân vết thương chống chất, tạo hóa khí tức khô kiệt, vừa rồi lại thi triển trảm phàm linh một thức này, nhục thân tinh khí tức thì bị điều chống không. Hắn giờ phút này, trạng thái thậm chí so Thạch Hạo Thiên đều muốn hỏng bét. Đã chết rồi sao? Tô Tỉnh cùng Thạch Hạo Thiên nhìn chằm chằm một chỗ mặt biển, huyết tổ huyết thần chi thân, bị chém thành hai nửa về sau, chính là chìm vào trong huyết hải. Đồng nhiên, ngay tại hai người đều coi là huyết tổ huyết thần chi thân, hẳn là bị chém chết thời điểm, chỗ kia mặt biển bắt đầu toát ra bọt khí, trong bọt khí có huyết vụ phun trào. Soạn. Một đoạn thời khắc, tầng tầng huyết vụ đẩy ra, một đạo huyết quang bay lên. Cẩn thận nhìn chăm chú, đó là một giọt tinh huyết, mười phần nóng ánh, giống như một viên máu mã não. Mặc dù chỉ là một giọt tinh huyết, lại cho người ta cực kỳ linh động hương vị, càng là tản ra một cỗ cổ lão tang thương nặng nề cảm giác, giống như huy hoàng thiên đạo, huy không thể nói. Đây chính là huyết tổ hình thái thứ nhất, bản mệnh tinh huyết. Là thần giới thiên địa sơ khai thời khắc, đản sinh giọt thứ nhất tinh huyết, đại biểu cho một loại thiên địa đại đạo. Hai người các ngươi, một cái tiêu diệt ta hình thái thứ ba, một cái hủy đi ta huyết thần chi thân, thật đúng là không tầm thường a. Các ngươi nói, ta hẳn là làm sao cảm tạ các ngươi đâu. Thuộc về huyết tổ thanh âm, từ giọt kia bản mệnh tinh huyết bên trong truyền ra, mang theo ngập trời hận ý. Tô Tỉnh cùng Thạch Hạo Thiên, cùng nhau biến sắc. Hình thái thứ nhất dưới huyết tổ, mới thật sự là huyết tổ, là hắn diện mục thật sự, mặc dù tại hình thái thứ ba, hình thái thứ hai lần lượt hủy diệt về sau, huyết tổ gặp xưa nay chưa từng có trọng thương. Có thể Tô Tỉnh cùng Thạch Hạo Thiên, cũng đã sức cùng lực kiệt. Dưới loại tình huống này, dù là lộ ra hình thái thứ nhất huyết tổ, không có bao nhiêu lực lượng, vẫn như cũ đủ để giết chết, hoặc là nói thôn phệ hai người. Tiểu tử, đem hồn tổ ban cho năng lực của ngươi thi triển đi ra đi. Đây chính là hồn tổ tạo hóa thần thuật, thiên hồn cửu chuyển, đáng tiếc là, ngươi ngay cả đệ nhất chuyển đều không có học được. Đương nhiên, cho dù ngươi học xong, cũng không làm gì được ta. Huyết tổ tập trung vào Tô Tỉnh. Ở trong trạm thần đao phong, hai người từng có một trận trên linh hồn giao phong, cuối cùng Tô Tỉnh bằng vào phệ hồn cổ thần thuật, tiêu diệt huyết tổ cái kia một sợi linh hồn ý chí. Mà bây giờ, cái này đế bản mệnh tinh huyết bên trong, lại cất giấu hoàn chỉnh huyết tổ linh hồn, không thể cho ngày thì thầm. Loại này trời sinh thần thánh tồn tại, linh hồn cường đại dị thường. Coi như Tô Tỉnh học xong thiên hồn cựu chuyển, cũng không có khả năng tiêu diệt huyết tổ linh hồn. Tô Tỉnh không nói, loại thời điểm này nói bất luận cái gì nói nhảm, đều không làm nên chuyện gì, tâm tư hắn nhanh quay ngược trở lại, suy tư có thể dùng biện pháp. Đồng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía huyết tổ, lẩm bẩm nói, hồn tổ thiên hồn cựu chuyển không làm gì được ngươi, nhưng nếu là mười vị lao tổ cùng một chỗ động thủ, không biết sẽ như thế nào. Có ý tứ gì? Huyết tổ trong lòng giật mình, đột nhiên từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Thần hà dị tượng, thổ long dị tượng. Tô Tỉnh không đáp, lại là quát khẽ một tiếng. Trong lúc đông nhiên, ở trên người hắn hiện ra một cỗ, hơi thở hết sức đáng sợ, thê lương, man hoang, nặng nề, xa xăm. Giờ khắc này Tô Tỉnh, phảng phất là thiên đạo hóa thân, thần bí khó lường. Tại bộ ngực hắn vị trí, một đầu long ảnh hiện hiện, sinh động như thật, chính là tổ long dị tượng. Tại hậu tâm hắn vị trí, một đạo quang mang phóng lên tận trời, hóa thành thần hà hư ảnh. Tại cái kia thần hà bên trong, chín vị cổ lão mà vi ngạn thần chỉ hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, tản ra uy thế lớn lao. Đây là Tô Tỉnh hai loại dị tượng. Tổ long dị tượng là căn cứ long tổ đạo tác hiển hóa mà thành. Hờ tờ tờ. 22 tăng theo cấp số cộng, chính là 10 tôn thần giới cự đầu hư ảnh. Thần giới cự đầu, ở một phương diện khác đều đạt đến cực hạn, như là thiên đạo hiển hóa. Tô Tỉnh không thể nào hiểu được, vì sao tự mình tu luyện thời khắc, sẽ xuất hiện hai loại dị tượng vô cùng thần kỳ, chỉ là hắn vô luận như thế nào, đều không thể triệt để khống chế hai loại dị tượng. Tựa như là một con run dế, đạt được một khối đá lớn như vậy vàng, căn bản mang không nổi. Mà giờ khắc này, sinh tử tồn vong thời khắc, Tô Tỉnh đem hết khả năng, rốt cục đem hai loại dị tượng thi triển đi ra, để bọn hắn tại ngoại giới hiển hóa. Đây đã là cực hạn của hắn. Vì thế, hắn bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới, thất khiếu chảy máu, nhục thân nứt ra, cả người như là sắp phá toái đồ sứ, tu vi căn cơ cùng nhục thân căn cơ, đều toàn diện sụp đổ. Kết cục này mười phần thê thảm, nhưng Tô Tỉnh giờ phút này, hiển nhiên không cố được nhiều như vậy. Chỉ mong suy đoán của ta làm thật. Tô Tỉnh ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hắn chỉ có thể để hai loại dị tượng hiển hóa tại ngoại giới, về phần cụ thể có thể hay không phát huy tác dụng, hắn cũng không dám khẳng định. Có ý tưởng này, là bởi vì tại Trảm Thần Đao Phong trong thế giới, thuộc về hồn tổ cổ thần hư ảnh, đã từng chủ động xuất thủ qua, diệt sát huyết tổ cái kia một sợi linh hồn ý chí. Phảng phất là loại này cổ lão cự đầu tồn tại, giữa lẫn nhau cảm giác rất là nhạy cảm, như là gặp thiên địch. Ầm ầm. Đột nhiên, Tô Tỉnh trước người tổ long dị tượng, sau lưng chín vị cổ thần hư ảnh, cùng nhau mở mắt ra, cảnh tượng này mười phần đáng sợ, hư không vì đó sụp đổ, thiên địa vì đó băng liệt. Hiển nhiên, cái này mười tôn cổ lão cự đầu, cảm giác được huyết tổ. Giống. Đột nhiên, một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, tổ long dị tượng người đầu tiên động thủ, không cần Tô Tỉnh đi thôi động, chính là chủ động xông về phía huyết tổ. Ầm ầm. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, thần hà dị tượng băng liệt, ở trong bay ra chín đạo vĩ nạn vô biên cổ thần hư ảnh, cấp tốc trùng kích hướng huyết tổ. A! Huyết tổ gào thét liên tục. Đây là một trận tính hủy diệt đả kích. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh thể nội, lại có 10 tôn cự đầu đạo tắc hiển hóa chi thân. Một tôn hồn tổ đạo tắc hiển hóa chi thân, huyết tổ có thể ứng phó tự nhiên, có thể 10 tôn đạo tắc hiển hóa chi thân. Lấy hắn bây giờ cái này vạn phần hỏng bét trạng thái, căn bản là không có cách tương đối. Ầm ầm. Huyết tổ liều chết phản kích, hắn bây giờ chỉ còn lại có bản mệnh tinh huyết, nếu là bản mệnh tinh huyết cũng bị tiêu diệt, vậy hắn cái này đường đường thần giới cự đầu, coi là thật sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Đây là một trận khoáng thế đại chiến, huyết tổ liều mạng, vận dụng rất nhiều cấm kỵ thủ đoạn, càng là ngay cả tự thân tạo hóa thần thuật, đều là cưỡng ép phát huy ra. Mười tôn cự đầu đạo tắc hiển hóa chi thân, một đạo tiếp lấy một đạo bị nghiền nát, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà huyết tổ tự thân, cũng là hề hoài không chịu nổi, bản mệnh tinh huyết phía trên, hiện ra từng đạo vết nước màu đen, hắn bản nguyên đều sắp vỡ nát. Giết! Mắt thấy hồn tổ cùng long tổ đạo tắc hiển hóa chi thân, còn hướng lấy chính mình vào tới, huyết tổ không thèm đếm xỉa, kéo lấy thân thể bị trọng thương, lần nữa kích chiến. Huyết hải bị quấy long trời lở đất, tàn phá không chịu nổi. Đại lượng nước biển bốc hơi sạch sẽ. Cuối cùng, huyết tổ hay là đem hồn tổ cùng long tổ đạo tắc hiển hóa chi thân xóa sạch, mà hắn tự thân cũng đã đến cực hạn. Giang giác. Giọt kêu bản mệnh tinh huyết, triệt để vỡ vụn ra. Chương 1425, khôi phục thực lực. Bản mệnh tinh huyết, chính là huyết tổ bản nguyên, cũng là tạo hóa thần nguyên. Đây là huyết tổ căn cơ. Theo bản mệnh tinh huyết vỡ vụn, huyết tổ căn cơ hủy hết, tạo hóa thần nguyên chôn vùi. Bản nguyên pha thoái. Đây là cực kỳ tổn thương nghiêm trọng, đã không cách nào đền bù cùng chữa trị. Vô ngần không gian lâm vào yên tĩnh. Thật lâu, Thạch Hạo Thiên mới dãy rủa lấy bỏ dậy, từng bước một đi đến Tô Tỉnh bên người. Cùng huyết tổ so sánh, Tô Tỉnh trạng thái không khá hơn bao nhiêu. Huyết tổ liều mạng thời khắc, đem 10 tôn cự đầu đạo tắc hiển hóa chi thân gạt bỏ, mà người sư tôn kia cự đầu đạo tắc hiển hóa chi thân, cùng Tô Tỉnh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Liên đối lấy hắn cũng bị thương nặng. Vì đem hai đại dị tượng phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, thi triển ra đạo tắc hiển hóa chi thân, Tô Tỉnh vốn là bị thương nặng, bây giờ không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tu vi căn cơ của hắn rách nát không chịu nổi, nhục thân gần như sụp đổ. Huyết tổ, đã chết rồi sao? Tô Tỉnh ung dung mở mắt ra, nhìn phía Thạch Hạo Thiên. Hẳn là còn không có. Thạch Hạo Thiên lắc đầu, lại nói. Bất quá cũng tương đương là chết. Nói thế nào? Tô Tỉnh không hiểu. Bản nguyên bị hủy, huyết tổ chẳng khác gì là chết rồi, nhưng không có thiên địa cực kỳ bi ai dị tượng giáng lâm, nói rõ huyết tổ linh hồn, hơn phân nửa còn sống, đã lặng lẽ bỏ chạy. Bất quá, cho dù linh hồn của hắn có thể sống tạm xuống tới, đã mất đi bản nguyên, huyết tổ cũng không còn là huyết tổ, bất quá chỉ là một sợi có chút cường đại linh hồn mà thôi. Cho nên hắn ngay cả ngoan thoại cũng không dám phóng xuất, chỉ có thể xám xịt bỏ chạy. Thạch Hạo Thiên dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên, đây hết thể chỉ là phán đoán của ta, huyết tổ linh hồn, phải chăng còn mang đi những vật khác, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cái này chung quy là một cái tai họa ngầm A. Tô Tỉnh lắc đầu thở dài, hắn đã đánh đến cực hạn, nhưng như cũ không có giết chết huyết tổ, loại kia tồn tại cổ lão, hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ, hầu như bất tử bất diệt. Chí ít trong ngắn hạn, huyết tổ không có khả năng lại uy hiếp được chúng ta, mà lại linh hồn của hắn, chắc chắn sẽ lựa chọn trở lại thần giới. Thạch Hạo Thiên nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nghiêm túc nói, việc cấp bách là thay ngươi chữa thương. Ta hiện tại miễn cưỡng có thể thi triển một lần hỏa luyện tố thần pháp, đợi ta đem huyết tổ chiếu xuống nơi đây bản nguyên, một lần nữa tìm ra. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, ngăn cản Thạch Hạo Thiên nói tiếp, cười khổ nói, huyết tổ bản nguyên cường đại dường nào, coi như chỉ là tản mát một chút mảnh vỡ, cũng không phải ta bây giờ có thể chịu được nổi, ngươi giữ lại chính mình dùng. Này làm sao có thể, huyết tổ bản nguyên, là bị ngươi đánh nát. Thạch Hạo Thiên lập tức lắc đầu. Hắn không sợ trời, không sợ đất, liền sợ chiếm tiện nghi người khác, nợ ơn người khác. Nghe ta nói, ta thương thế tuy nặng, nhưng mệnh còn có thể bảo vệ đến, nơi đây cũng không phải là hoàn toàn không có nguy cơ, chúng ta cần một người khôi phục thực lực. Tô Tỉnh nói, Thạch Hạo Thiên vì đó trầm mặc, hắn cũng rõ ràng, Tô Tỉnh lời nói, đích thật là trước mắt phương pháp tốt nhất. Huyết tổ bản nguyên mảnh vỡ, ẩn chứa tạo hóa thần đạo, nếu như Thạch Hạo Thiên đem luyện hóa, không chỉ có thương thế sẽ nhanh chóng khôi phục, đồng thời sẽ còn nhờ vào đó đạt được tạo hóa thần đạo, khiến cho tự thân căn cơ, trở nên kiên cố vô cùng. Đây là phần cơ duyên to lớn. Tốt A. Thạch Hạo Thiên không còn giả mồm, đồng nhiên rỗi ra một chỉ điểm tại Tô Tỉnh trên mi tâm, từng đạo màu lửa đỏ thần bí đường vân, tùy theo thẩm thấu tiến Tô Tỉnh trong đầu. Một lúc sau, Thạch Hạo Thiên mới thu hồi ngón tay, nói, đây là hoàn chỉnh hỏa luyện tố thần pháp. Bao hàm công cùng pháp hai cái bộ phận, công, ngươi có thể tiến hành tu luyện, có thể cấp tốc giúp ngươi khôi phục nhục thân lực lượng, pháp, ngươi có thể tiến hành tham khảo, hoàn thiện ngươi tự thân cái chủng loại kia pháp. Hòa luyện tố thân pháp, phân công cùng pháp hai bộ phận. Công, tương đương với tu luyện công pháp, có thể cho nhục thân cấp tốc trưởng thành, lớn mạnh. Pháp, thì là công sát chi pháp, là nhục thân chiến kỹ, như là cứu cực thần biến, phá thiên chiến pháp các loại. Đều thuộc về pháp phạm chủ. Hỏa luyện tố thần pháp là Thạch Hạo Thiên tại bị trấn áp 5 triệu năm bên trong, tự hành lĩnh ngộ diễn sáng tạo ra, cùng nhục thân đại đạo cực kỳ phù hợp, bằng này hắn thu được một tia tạo hóa khí tức, đủ thấy bộ này nhục thân pháp môn bác đại tinh thâm. Thạch Hạo Thiên nhận Tô Tỉnh nhân tình to lớn, lúc này mới không có keo kiệt, đem chính mình quý báu nhất hỏa luyện tố thần pháp truyền thụ cho Tô Tỉnh. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Tỉnh không có ra mồm. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần mau chóng khôi phục lực lượng. Huynh đệ, giữa chúng ta liền không nói lời khách khí, nắm chặt khôi phục thực lực, khả năng còn có một trận ngạnh chiến đâu. Thạch Hạo Thiên có ý riêng, hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Theo huyết tổ bị thua, linh hồn bỏ chạy về sau, giờ phút này liền thiếu đi lực lượng của hắn áp chế, mà thuộc về nguyên bản chủ nhân lực lượng, rất nhanh liền sẽ trải rộng ra. Mà nơi đây nguyên chủ nhân, hiển nhiên chính là Hỗn Độn Hoàng Tâm. Thạch Hạo Thiên bắt đầu thi pháp, tìm kiếm tản mát ở chỗ này huyết tổ bản nguyên mảnh vỡ. Mà Tô Tỉnh thì bắt đầu lĩnh hội hỏa luyện tố thần pháp. Thạch Hạo Thiên là tài năng kinh thiên động địa, hắn sáng tạo bộ này pháp môn, chính là dùng liệt hỏa nung khô chi pháp, đem thiên hạ hết thể vật chất bên trong, có lợi cho nhục thân mạnh lên năng lượng lấy ra, để bản thân sử dụng. Lửa này, tự nhiên không thể dùng phàm hỏa, mà là thiên địa đạo lửa. Thiên địa đạo lửa là vô hình tồn tại. Nó bản chất là thiên địa đại đạo bên trong hòa đạo. Hòa đạo chỉ là một cái cách gọi, cụ thể lại phân biệt phàm hòa đạo, thánh hòa đạo, thần hòa đạo, tạo hóa đạo. Thạch Hạo Thiên bây giờ, ở vào thần hòa đạo cấp độ. Mà Tô Tỉnh, hắn nhất định phải từ phàm hòa đạo bắt đầu tu luyện. Loại tu luyện này, phân hai cái trình tự, một trong một ngoài. Nội tại tại rèn luyện tự thân, được xưng hòa đạo luyện thể, bên ngoài tại rút ra hữu dụng vật chất, gọi hỏa đạo luyện vật. Tô Tỉnh tu luyện là hỗn độn chiến thể, nhục thể của hắn căn cơ tương đương kiên cố, phàm hỏa luyện thể một bước này rất là nhẹ nhõm liền hoàn thành, thế là hắn bắt đầu tiến hành phàm hỏa luyện vật. Túi trữ vật của hắn bên trong mang theo đại lượng ngũ hành đạo quả. Ngũ hành đạo quả là tu luyện nhục thân tốt nhất tài nguyên, ẩn chứa tạp chất cực ít. 3 ngày sau, Tô Tỉnh nguyên bản gần như sụp đổ nhục thân, chính là ổn định lại, khôi phục một tia lực lượng. Ta vị huynh đệ này, quả nhiên là cái kỳ tài a. Tu vi phương diện thiên phú như vậy xuất sắc, không nghĩ tới thân thể này phương diện, đồng dạng không kém cỏi bao nhiêu. Ngay tại luyện hóa huyết tổ bản nguyên mảnh vỡ thạch hạo thiên, một mực tại chú ý Tô Tỉnh, gặp hắn nhanh như vậy liền đem nắm đến hỏa luyện tố thần pháp tinh túy, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Mà lúc này, phương này vô ngần trong không gian, vốn là rách nát không chịu nổi bông dương huyết hải, bị một cỗ không biết tên lực lượng dần dần bốc hơi không còn một mảnh. Cả tòa không gian nhiệt độ, bắt đầu từ từ đi lên. Đồng thời, tại cái kia không biết tên chỗ sâu, còn có mở nhạt sương mù dần dần tán giật đi ra. Những sương mù kia hiện ra xích hồng sắc, giống như huyết vụ, nhưng càng giống là hỏa vụ, tản ra nóng bỏng cảm giác. Cẩn thận ngắm nhìn, sẽ phát hiện tại sương mù kia bốn phía, không gian kia sáng có vặn vẹo dấu hiệu, từ đó không khó coi ra, lửa này trong sương mù nhiệt độ, tất nhiên là đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ.